Tô Văn Tường là Lão Tam thân nhi tử, liền tính Lão Tam không tin, nhưng chỉ cần hắn tin nói, trước sau đều sẽ trở thành một cái thai hoàng ẩm. Cho nên này tiểu tể tử cũng là tuyệt đối không thể để lại, đến tưởng cái biện pháp quang minh chính đại lộng chết hắn mới được. Tô Lão đầu một đường suy tư, dưới chân nện bước nhưng thật ra cực nhanh, ngày thường 3-4 giờ lộ trình, lăng là bị hắn hoa vừa mới tam giờ liền đi tới chấn trên, bởi vì trong lòng trang chuyện này, đảo cũng không cảm thấy mệt, bất quá lại cũng trước sau chưa từng phát hiện trong đêm đen có cái đuôi nhỏ vẫn luôn truy ở hắn phía sau. Lúc này đã nửa đêm tiếp cận 10 điểm, chấn trên còn có linh tinh mấy hộ nhà mở ra đèn ngoại, còn lại địa phương đều là đen tuyền một mảnh, một cái đèn đường đều không có. Tô Lão đầu cầm cây đuốc, nhưng thật ra quen cửa quen nẻo gõ vang lên một hộ nhà môn. Tô Văn Tường ở trong đêm đen thấy cái kia mở cửa người mặt khi hơi hơi nhướng mày, không chút do dự nhảy lên kia ra nóc nhà, quang minh chính đại ngồi xổm nóc nhà thượng bắt đầu nghe lén này hai người nói chuyện. Đã trễ thế này có việc như sao? Lưu Trấn Bằng ăn mặc màu trắng áo sơ mi, nhìn qua đang chuẩn bị ngủ, thấy Tô Lão đầu đêm khuya tới chơi, mày cũng không khỏi nhăn lại. Tô Kiến Võ nhi tử biết hắn không phải nhà ta thân sinh, Lưu Trấn Bằng, ta hoài nghi Đông Hương che giấu có những người khác ở trong tối trợ giúp Tô Kiến Võ toàn ra, ngươi nói có thể hay không là kia người nhà tìm được Đông Hương tới. Tô Lão đầu vừa vào cửa cũng không vô nghĩa, nói thẳng ra bản thân mục đích. Ngươi tốt nhất làm người đi Đông Hương thăm dò, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, ta sợ kế hoạch sẽ phát sinh biến cố. Chương 229 phát hiện đệ tam càng. Này đêm hai người rốt cuộc nói chuyện cái gì, chỉ sợ chỉ có ngồi ở nóc nhà thượng Tô Văn Tường trong lòng rõ ràng. Đêm dài lộ trọng, Tô Văn Tường một đường chạy như bay về nhà, tới rồi chính mình trong phòng mới cảm giác được có một phần ấm áp. Hắn tuổi tác rốt cuộc vẫn là không lớn, có lẽ ở sớm chút năm đều có thể kết hôn, nhưng một cái ở xa xôi sơn thôn lớn lên thiếu niên lại như thế nào trưởng thành sớm nghe được kia hai người thương lượng ra ác độc kế hoạch cũng không khỏi cảm giác sợ hãi. Nếu thật sự dựa theo Tô Lão đầu cùng Lưu Trấn Bằng kế hoạch tiến hành, bọn họ toàn ra cuối cùng liền sẽ là cửa nát nhà tan kết cục. Thậm chí còn sẽ liên lụy đến ông ngoại bà ngoại toàn ra. Hắn rốt cuộc vẫn là xem nhẹ nhân tâm hiểm ác, như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Tô Lão đầu cùng Lưu Trấn Bằng hai người nhìn qua chính khí đường đường, nhưng giấu ở trong bóng đêm tâm lại là như thế xấu xa. Tuyệt đối không thể làm này hai cái cẩu tạp trùng thực hiện được. Tô Văn Tường vỗ vỗ chính mình mặt, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống bên ngoài. Ánh trăng còn cao cao treo ở chi đầu, sáng tỏ ánh trăng ở đêm trung thanh lánh lại mê người, nhưng lại che đậy kia trong bóng đêm nảy sinh ra tới sở hữu xấu xí. Tô Văn Tường khỏe miệng gợi lên một tia lạnh băng độ cung, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nguyên bản ý tưởng có chút quá ngây thơ rồi. Những người này như thế ác độc, dứt khoát làm cho bọn họ đã chết ngược lại tiện nghi bọn họ. Nếu những người này đánh làm chính mình toàn ra cửa nát nhà tan, sống không bằng chết ý niệm, như vậy hắn vì cái gì không thể gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, lao ra hỏa. Đều là các ngươi bức ta. Đông Hương chuyện này Tô Như tự nhiên không rõ ràng lắm, Tô Như đi theo mẫu thân buổi tối ở nhà khách trụ hạ sau, ngày thứ hai sáng sớm, Trương Hạnh Hoa trước cùng nàng vào tiểu giao diện chung giết một con lớn lên tiểu gà trống cấp nhà mình đệ đệ hầm canh. Ở ép thị ngây người hai ngày, tuy rằng Trương Kiến Vân hai chân đã phế, tương lai chỉ có thể nằm ở trên giường độ nhật, nhưng Trương Hạnh Hoa trong lòng lại không nhiều ít lo lắng. Bởi vì nàng khuê nữ đã cho lời nói, nếu không phải hiện tại ở bệnh viện còn cần che lấp, nàng tuy thời đều có thể đủ làm chính mình đệ đệ khôi phục như thế, cho nên hiện tại nàng nhưng thật ra rất nhàn nhã. Tô Như đi theo nàng cùng nhau dẫn theo hầm tốt canh gà đi phòng bệnh, vừa mới đi tới cửa liền nghe thấy đại cứu cứu phẫn nộ tiếng mắng. Hai mẹ con ngẩn người, vội vàng đẩy cửa mà vào, vừa lúc liền thấy Đường Lệ Dung chào phúng cười. Không cần tưởng hai mẹ con cũng biết Trương Kiến Quân là vì sự tình gì tức giận, Trương Hạnh Hoa lãnh hạ mặt hướng về phía Đường Lệ Dung nói, ngươi tới làm gì? Không phải đã ký hiệp nghị sao? Về sau chúng ta hai nhà lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi cùng Kiến Vân rốt cuộc không quan hệ. Đường Lệ Dung ha hả cười, ta đương nhiên rõ ràng, ta lần này tới cũng không phải vì cùng hắn hòa hảo. Là vì hiện tại chúng ta trụ căn hộ kia tới, nếu chúng ta không quan hệ, này phòng ở chuyện này cũng đến nói rõ ràng, hoặc là phòng ở về ta, hoặc là liền cho ta lấy tiền bồi thường, ta ở các ngươi Trương gia lãng phí nhiều năm như vậy thời gian, dù sao cũng phải cấp chút bồi thường đi. Ngươi còn có mặt mũi muốn bồi thường. Trương Hạnh Hoa thật sự không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như vậy không biết xấu hổ. Cho chính mình lão đệ đội nón xanh chuyện này nàng đều đã không so đo, nữ nhân này cư nhiên còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng nhìn không biết đủ Đường Lệ Dung lạnh lùng cười nói, Đường Lệ Dung, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng chúng ta Trương gia người không biết giận, ngươi là có thể vô pháp vô thiên. Liên ngươi như vậy rách nát hóa ta tùy thời đều có thể cử báo ngươi làm loạn nam nữ quan hệ. Nhà ta Kiến Vân tốt xấu cũng là vì quốc gia mới có thể thương thành như vậy. Ngươi nói những cái đó tiểu hồng binh nhóm nếu là biết ngươi một cái làm giày rách cư nhiên còn dám được một tức lại muốn tiến một thước muốn phòng ở cùng tiền, ngươi sẽ rơi vào cái gì kết cục? Ép thị không khí có thể so bọn họ cái kia tiểu địa phương càng thêm nghiêm trọng, đối với làm loạn nam nữ quan hệ cả trai lẫn gái cũng là muốn bắt lên dạo phố phê bình, nếu không phải Trương gia người phúc hậu, rốt cuộc vẫn là niệm Đường Lệ Dung một nữ nhân cũng không dễ dàng, đã sớm chạy tới cách thủy hội cử báo nàng đi. Kia hai cái con hoang đó là nàng làm loạn nam nữ quan hệ tốt nhất chứng cứ, một bắt được một cái chuẩn. Đường Lệ Dung nghe được nàng uy hiếp, sắc mặt tức khắc biến đổi, các ngươi. Phi, ta nói đại tỷ, như vậy giày rách ngươi còn cùng nàng nói nhảm cái gì nha. Chạy nhanh đi cử báo nàng đem nàng bắt lại lột sạch dạo phố mới hảo đâu. Giống loại này không biết xấu hổ các ngươi liền không thể mềm lòng, tiểu huynh đệ mới vừa thoát ly nguy hiểm đâu. Làm gì muốn cho cái này nữ còn tới cấp hắn một ngạt. Chính là, này nếu là nhà ta bà nương, ta đã sớm cử báo nàng đi, loại này giày rách đều là không biết xấu hổ mặt hàng, chạy nhanh đem nàng cử báo lạc. Xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Trong phòng bệnh có nhìn không được người lập tức lòng đầy căm phẫn nói, nhìn Đường Lệ Dung ánh mắt cũng cùng xem rác rưởi giống nhau. Đường Lệ Dung bị mọi người nói trột dạ nghĩ mà sợ, cũng thật sợ bọn họ đi cử báo chính mình. Không đợi Trương Hạnh Hoa mở miệng ngay cả vội tay chân cùng sử dụng chạy. Phi, hạ tiện hóa, đại muội tử, loại người này ngươi liền không cần cùng nàng mềm lòng, trực tiếp một phong thơ cử báo, có rất nhiều người muốn đi thu thập nàng. Trong phòng bệnh một cái khuôn mặt già nua trung niên phụ nhân khinh thường nhìn Đường Lệ Dung đào tẩu, hướng về phía Trương gia người ta nói. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, ai, cũng không biết nữ nhân này sao liền biến thành này phúc đức hạnh. Nàng lắc đầu. Cử báo loại sự tình này nàng cũng làm không ra, bất quá nếu là Đường Lệ Dung xui xẻo nàng cũng vui thấy, ai kêu nàng làm thật sự quá phận, nhiều năm như vậy tình cảm đã sớm uy cầu. Tô Như vớt cằm, nhìn chằm chằm Đường Lệ Dung rời đi bóng dáng cười lạnh. Nếu nữ nhân này không an phận, kia nàng liền tới làm nàng có thể an phận xuống dưới chuyện này. Nữ nhân này không phải luôn luôn tự xưng là cao quý khinh thường người nhà quê sao. Khi dễ nàng tiểu cứu cứu còn tưởng như vậy thoải mái tồn tại, mẫu thân cùng các cứu cứu có thể nhịn xuống đi, nàng nhưng nhịn không nổi. Hảo tỷ, không cần cùng loại người này bực bội. Trương Kiến Vân một trận ho khan, không thèm để ý cười cười. Nhiều năm như vậy Đường Lệ Dung là cái gì tính tình hắn rõ ràng, duy nhất hối hận đó là không sớm một chút cùng nữ nhân này vạch ra quan hệ. Lần này hắn bị thương đảo cũng là một cơ hội. Vùng thoát khỏi cái này khó chơi nữ nhân hắn đảo cũng cảm thấy thực nhẹ nhàng, tự nhiên không nghĩ người trong nhà lại vì một ít dâu ria người bực bội. Trương Hạnh Hoa đau lòng nhìn chính mình tiểu đệ, đem giữ ấm thùng mở ra cho hắn múc chén canh gà ra tới. Nồng đậm tiên hương mùi vị tức khắc ở trong phòng bệnh lan tràn mở ra, những cái đó nguyên bản còn ở nói thầm người bệnh người nhà sôi nổi hướng tới Trương Hạnh Hoa trong tay canh gà nhìn qua, mang theo một chút hâm mộ. Này gà là ở thiên địa năng lượng đầy đủ tiểu giao diện nội lớn lên, tuy rằng không có cá chuối như vậy hiệu quả, chính là đối nhân loại cũng là đại bổ chi vật. Trương Kiến Vân ăn một ngụm thịt gà liền lập tức cảm giác được bụng nhỏ chỗ có cổ ấm áp hơi thở ở từ thân thể nội bộ khuyết tán mở ra, ngay cả nguyên bản đau đớn trên người đều giảm bớt không ít. Hắn biểu tình ngẩn ra, sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn ăn cái gì tỉ tỉ, bị chăn bông che lại đôi tay nắm chặt thành quyền. Xem ra, lao tỉ ra bí mật nhưng thật ra không ý ta. Chương 230 muốn ngươi mệnh đệ tứ cảng. Trương Kiến Vân cùng hắn mấy cái chiến hữu thương thế đều rất trọng, mỗi ngày đều sẽ có bác sĩ cùng chuyên gia lại đây kiểm tra. Tô Như ở bên cạnh nhìn, tổng cảm thấy những người này cấp nhà mình tiểu cứu cứu kiểm tra số lần có điểm cần, tiểu cứu cứu hẳn là cũng có điều phát hiện, nhưng như cũ rất phối hợp. Bất quá chờ những người này hỏi thuốc viên chuyện này khi lại sẽ ngậm miệng không nói chuyện. Đối với Trương Kiến Vân này quyết tâm thái độ, những cái đó lãnh đạo nhóm cũng là thập phần không kiên nhẫn, có mấy lần cư nhiên còn chạy tới bộ nàng cái này tiểu cô nương nói. Chỉ tiếc chính là, ai có thể biết này tiểu cô nương 9 tuổi trong thân thể kỳ thật trụ chính là gần 30 tuổi nữ nhân linh hồn, giả ngu giả ngơ đó là so nhà mình tiểu cứu cứu còn muốn lợi hại chủ nhân, căn bản không làm những người này bộ ra nửa điểm lời nói không nói, ngược lại bị nàng vô thanh vô tức bộ chút lời nói ra tới. Đương nhiên, có lẽ cũng là những người này thấy nàng tuổi còn nhỏ, phỏng chừng nàng căn bản không hiểu này trong đó biện pháp, cho nên mới không có gặp nàng. Tô Như kỳ thật rất tưởng cùng tiểu cứu cứu đơn độc nói chuyện. Nhưng này phòng bệnh ban ngày người nhiều, buổi tối lại không có phương tiện, thế cho nên nàng nghẹn ở trong lòng nói vẫn luôn cũng chưa cơ hội nói ra, chỉ có thể trước đi theo mẫu thân chiếu cố hảo tiểu cứu cứu, chờ hắn xuất viện lại nói. Có lẽ là thuốc viên thật sự thần kỳ, Trương Kiến Vân có cái chiến hữu bị thương không bọn họ nghiêm trọng, cư nhiên đã có thể đứng lên. Người này đứng lên chuyện thứ nhất nhi chính là đi vào Trương Kiến Vân phòng bệnh trước cảm kích vạn phần. Rốt cuộc lúc này đây nếu không phải hắn lấy ra những cái đó thuốc viên, chỉ sợ bọn họ này đó huynh đệ một cái đều sống không được tới. Có thể may mắn giữ được một mạng thật sự là vận khí. Vị này chiến hữu kêu Thiền Thụy, nhìn qua là một cái rất khôn khéo nam nhân. Ngày thường bọn họ này đó đặc chiến đội viên không nhiệm vụ thời điểm liền ở các địa phương làm tiểu công an. Một khi có đại án tử liền sẽ lập tức bị triệu tập lên tiến hành nhiệm vụ, tuy rằng bọn họ cũng đều rõ ràng mỗi lần ra nhiệm vụ đều nguy cơ thật mạnh, là cầm mệnh đi đua, cũng làm hảo tùy thời vì quốc gia hiến thân chuẩn bị, nhưng lần này bọn họ mấy chục cái huynh đệ chết liền dư lại bọn họ 10 cái, trong đó còn có 9 đều vĩnh viễn thành tàn tật chỉ có thể dựa vào người nhà hầu hạ. Sống sót, Tiền Thụy trong lòng liền tràn ngập oán hận, không phải oán hận Trương Kiến Vân, mà là oán hận lần này phát ra nhiệm vụ con trên. Bọn họ này đám người tư liệu đều là tuyệt mật hồ sơ, mỗi người nhận được nhiệm vụ lại các không giống nhau. Khả xảo chính là địch quân lần này cư nhiên có thể dễ như trở bàn tay bài trừ bọn họ những người này sở hữu ngụy trang, có thể thấy được là có nội gian đưa bọn họ thân phận tin tức cấp tiết lộ đi ra ngoài. Bạch Bạch đã chết mấy chục cái huynh đệ, quan trên lại liền cái cách nói cũng không có, biết rõ có nội gian còn làm cho bọn họ đi chịu chết. Tiền Thụy liền vô pháp bình tĩnh trở lại. Bởi vậy, lần này cũng là riêng xin đơn độc cùng Trương Kiến Vân nói chuyện. Tô Như đứng ở bọn họ đơn độc nói chuyện phòng ngoại, lỗ tai dựng cao cao, đưa bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng. Kiến Vân, trên thực tế ta hoài nghi lần này sự kiện là chuyên môn nhằm vào ngươi tới. Tiền Thụy thanh âm ở Tô Như bên tai vang lên, cứ việc đã tận lực đè thấp không ít, nhưng nàng vẫn là nghe đến rành mạch. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, ám đạo cái này Tiền Thụy như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, chẳng lẽ là biết cái gì? Nhằm vào ta. Trương Kiến Vân hiển nhiên có chút khó có thể tin, tao mày nói, ngươi như thế nào biết? Vốn dĩ ta cũng không phát hiện, nhưng mấy ngày nay ở trên giường bệnh nằm, ta càng nghĩ càng không thích hợp, vốn dĩ nhiệm vụ lần này căn bản không cần phải ngươi ra tay, nhưng là mặt trên đi chỉ định ngươi đi chấp hành. Tiền Thụy bình tĩnh phân tích nói, ngươi không phát hiện sao? Lần này mặt trên mỗi lần đối với ngươi hạ đạt mệnh lệnh đều là cho ngươi đi chịu chết, nếu không phải ngươi làm người nhạy bén, chỉ sợ đã sớm ở cái thứ nhất nhiệm vụ hạ đạt thời điểm đã chết. Trương Kiến Vân không hề răng, mà là nhíu mày nghiêm túc hồi tưởng khởi lần này nhận được nhiệm vụ. Không tồi, nhiệm vụ lần này hắn vài lần đều là vận khí tốt mới tìm được đường sống trong chỗ chết, trên thực tế cuối cùng một lần nhận được mệnh lệnh kỳ thật cũng không có tất yếu làm cho bọn họ cùng đi. Chính là cố tình cái này mệnh lệnh là cưỡng chế chấp hành, làm đặc chiến đội viên hắn chỉ có thể tiếp thu quan trên mệnh lệnh, cùng các đồng đội bước vào địch nhân bấy giờ. Mặt trên khẳng định là có người muốn ngươi mệnh, Kiến Vân ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, lần này không thành khẳng định còn có lần sau. Tiền Thụy sắc mặt thập phần khó coi, nếu không phải ngươi thuốc viên quá trọng yếu, chỉ sợ. Trương Kiến Vân đem hắn tựa hồ có nỗi niềm khó nói, ánh mắt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tiền Thụy nhếch môi, càng thêm thật cẩn thận nói, ta phía trước ở một cái phòng bệnh ngoại nghe được có người nói chuyện. Ngươi gần nhất cũng cẩn thận một chút. Đa tạ. Trương Kiến Vân lập tức minh bạch hắn ý tứ, nắm tay gắt gao nắm lấy. Tiên Thụy thở dài, cánh tay hắn cũng đã phế đi, thừa dịp cơ hội này lui ra tới cũng hảo, đỡ phải ở loại địa phương này còn muốn lục đục với nhau, thật sự nguy hiểm. Vô vô chiến hữu bả vai, hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Mở cửa. Liên nhìn thấy một cái lớn lên lanh lợi đáng yêu tiểu cô nương chính trận tròn mắt nhìn nàng. Hắn bài trừ vẻ tươi cười, nâng lên không bị thương tay sờ sờ tiểu cô nương đầu, lại cho nàng móc ra một viên đường. Cảm ơn Tiền thúc thúc. Tô Như híp mắt cười, ở tiếp nhận kẹo trong nháy mắt kia, chứa khỏi phù văn lực lượng vô thanh vô tức thông qua Tiền Thụy lòng bàn tay tiến vào hắn trong cơ thể. Xem ở cái này người là nhà mình tiểu cứu cứu chiến hữu phân thượng, nàng nhưng thật ra không ngại giúp hắn một phen. Tiền Thụy là cái người thông minh, liền tính đã xảy ra thân thể khác thường, vì hắn bản thân an toàn cũng sẽ không nói bậy. Vào xem ngươi tiểu cứu cứu đi. Tiền Thụy cũng không có cảm giác được thân thể lặng yên không một tiếng động thay đổi, hòa ái cười nói. Tô Như gật gật đầu, liền trực tiếp đi vào, nhìn tiểu cứu cứu trao mày bộ dáng, hiển nhiên đối Tiền Thụy nói thập phần để ý. Không chỉ có hắn để ý, nàng cũng thực để ý. Nếu thật sự có người muốn tiểu cứu cứu mệnh, Tô Như có chút không chê không được tưởng, chuyện này Nhi có thể hay không cùng Tô lao đầu còn có Lưu Trấn Bằng có quan hệ đâu. Nếu không lấy tiểu cứu cứu làm người xử thế thủ đoạn, đắc tội với người cơ hội thật sự thiếu đáng thương. Nha nha, lại đây. Nghe được động tĩnh, Trương Kiến Vân đối nàng vẫy tay. Này gian nhà ở vừa lúc không ra tới có thể làm cho bọn họ ra hai hảo hảo tâm sự. Tô Như biết nhà mình tiểu cứu cứu muốn hỏi cái gì, không đợi hắn hỏi ra khẩu liền cười tủm tỉm nói, tiểu cứu cứu, ngươi tưởng nói gì ta biết, ngươi đoán chính là đối, kia thuốc viên thật là ta làm ra tới. Trương Kiến Vân ánh mắt một ngừng, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ cười nói, xem ra nhà chúng ta tiểu cô nương cũng có tiểu bí mật. Tô Như cười hắc hắc, bắt lấy tiểu cứu cứu tay nghiêm túc nói, bí mật này liên lụy phi thường đại, tiểu cứu cứu ngươi muốn nghe sao? Nàng thực thích cái này tiểu cứu cứu, tự nhiên cũng không hy vọng hắn thật sự bị người hại chết. Vạn nhất thật là Tô lão đầu cùng cái kia Lưu Trấn Bằng ở sau lưng dở cho quỷ, tiểu cứu cứu không chết nói bọn họ khẳng định sẽ không cam tâm. Cho nên, giáo tiểu cứu cứu một môn công pháp thật cũng không phải không được. Tô lão đầu mặt sau thế lực khẳng định là cái quái vật khổng lồ, chỉ dựa vào nhà mình vài người căn bản không đủ đối phương xem, ông ngoại bà ngoại toàn gia luôn luôn đối nhà mình thân hậu, đưa bọn họ cũng kéo đến chính mình trận doanh tới, ngày sau đảo cũng là một chương không tồi át chủ bài. Chương 231 Trung gió thứ 5 càng. Tô Như rất rõ ràng, Tô lão đầu hậu trường thế lực là chính mình vô pháp tưởng tượng. Kiếp trước nàng dựa vào chữa khỏi phù văn cũng trợ giúp không ít quân đội quan quân, chính là một khi hướng bọn họ hỏi thăm khởi Tô Thiết Quân người này, hoặc là không biết, hoặc là chính là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Đã từng có vị sư cấp cán bộ mịt mờ cùng nàng xuyên thấu qua một câu, làm nàng ngoan ngoãn về nhà, đừng lại cùng người trong nhà giận dỗi, nếu không Tô Thiết Quân tùy thời đều có thể đủ đem nàng mang về. Chính mình bị kia người nhà làm đến cửa nát nhà tan. Nàng thật vất vả có năng lực lại như thế nào cam tâm tình nguyện chịu đựng kia người nhà quá thượng hảo nhật tử. Không phải không có theo đuổi chính mình quan quân chính khách, chính là một khi chính mình lộ ra muốn trả thù Tô gia ý niệm, những người đó liền lặng lẽ lui bước. Nàng thích cóp hạ một bút xa xỉ tiền tài là không tồi, chính là lại có tiền cũng không thể cùng có quyền người đấu. Tô Như biết kiếp trước chính mình tử vong cũng không có đơn giản như vậy, nàng duỗi tay quá dài, thông qua này một đời được đến tình báo tới xem. Chính mình này khuôn mặt không chuẩn cũng là dẫn tới kiếp trước chính mình tử vong quan trọng nguyên nhân chí nhất. Nếu Tô lão đầu như vậy sợ chính mình đỉnh gương mặt này đi ra ngoài lắc lư, như vậy này một đời nàng khẳng định muốn đỉnh gương mặt này tiếp tục đi tìm kiếm kiếp trước chân tướng. Nàng mấy cái cứu cứu đều đáng giá tín nhiệm, còn có các biểu ca cũng rất đau nàng, đưa bọn họ kéo đến chính mình trận doanh tới quá thích hợp. Đương nhiên còn có một chút. Nàng không hy vọng kiếp trước bi kịch lại lần nữa ở Trương gia trên người tái diễn. Có tự bảo vệ mình năng lực, nàng cũng không sợ có một ngày Tô lão đầu những người đó tìm tới Trương gia phiền toái. Tô Như đem nhà mình tình huống cùng tiểu cứu cứu nói, bất quá tiểu giao diện tồn tại lại không có nói cho hắn. Trương Kiến Vân càng nghe mày nhăn càng chặt, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Hắn có lẽ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nho nhỏ một cái Tô gia cư nhiên còn cất giấu như vậy đáng sợ bối cảnh. Mà chính mình cái này 9 tuổi tiểu cháu ngoại gái càng thêm không thể tưởng tượng, cư nhiên có thể được đến một vị cao thủ chỉ điểm, do đó đi lên cùng người thường không giống nhau con đường. Hắn tốt xấu cũng là vì quốc gia phục vụ đặc chiến đội viên, tự nhiên sẽ hiểu một ít quốc gia bên trong bí ẩn sự kiện. Tỷ như trong truyền thuyết có thể vượt nóc băng tường cao thủ, một quyền đánh xuyên qua cự thạch người tài ba, này đó đều là chân thật tồn tại. Còn có những cái đó tỷ thế gia tộc càng là thần bí khó lường. Dựa vào mấy trăm năm truyền thừa xuống dưới đồ vật hợp thành tân quốc nội một cổ cường đại ám năng lượng. Những người này ngày thường cùng người thường vô dị, nhưng thực tế thượng là tuyệt đối xem thường người thường. Hắn đã từng may mắn gặp qua một người tuổi trẻ nam nhân, trực tiếp đứng ở mặt nước phía trên chưa từng rơi xuống. Căn cứ khi đó phụ trách huấn luyện bọn họ chính trị viên nói, những người đó đều sẽ một ít công phu, cho dù là ưu tú nhất đặc chiến đội viên cũng không thắng nổi những người này 10 chiêu. Bất quá bởi vì ngầm quy tắc, những người này thông thường sẽ không đối người thường ra tay, cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ dựa vào này đó bản lĩnh làm ác. Nhưng hiện tại, hắn đáng yêu tiểu cháu ngoại gái liền cho hắn một bộ có thể giống những người đó giống nhau công pháp. Liên tính ngày thường lại như thế nào chấn định bình tĩnh đại nam nhân giờ phút này cũng nhịn không được hưng phấn lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu cháu ngoại gái nói, nha nha, nói cho tiểu cứu cứu ngươi muốn làm gì. Tô Như khỏe miệng một câu, cười tủm tỉm nói, hiện tại ta còn không nghĩ làm gì, chờ ta trưởng thành, tiểu cứu cứu ngươi sẽ biết. Nói, nàng lại nói, ta cũng sẽ cấp đại cứu cứu nhị cứu cứu còn có biểu ca bọn họ đồng dạng công pháp, tiểu cứu cứu. Ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, như vậy mới có thể bảo hộ ta nha. Trương Kiến Vân Nhạc nói, yên tâm đi, tiểu cứu cứu khẳng định sẽ bảo vệ tốt nhà chúng ta tiểu công chúa. Ngươi cái kia ra ra muốn động ngươi, phải trước qua chúng ta Trương gia này một quan. Tô Như nết miệng cười rộ lên, thập phần cao hứng bộ dáng. Đảo mắt liền lại đi qua nửa tháng, Trương Kiến Vân bên ngoài thượng thương thế tính hảo không ít, hơn nữa hắn mãnh liệt yêu cầu xuất viện, bệnh viện cũng không biện pháp. Chỉ có thể phê chuẩn. Ở hắn lãnh đạo dưới sự trợ giúp, một chiếc quân xe trực tiếp đưa bọn họ 4 người đưa về trấn nhỏ. Trương Kiến Vân hiện tại bên ngoài thượng chính là một cái tàn phế, bất quá bởi vì thuốc viên duyên cớ, vẫn là có người ở nơi tối tăm giám thị hắn. Những người này đương nhiên trốn bất quá Tô Như cảm ứng phạm vi, đem chuyện này cùng tiểu cứu cứu vừa nói, Trương Kiến Vân liền minh bạch chính mình phỏng trừng đến trước trang 1-2 năm tàn phế. Bất quá này thật cũng không phải một kiện chuyện xấu nhi. Này 1-2 năm hắn vừa lúc có thể chuyên tâm tu luyện, lần này nhiều như vậy huynh đệ vô tội tử vong cũng là hắn một cái khúc mắc, tóm lại là muốn sớm một chút trở nên cường đại lên, cha ra này trong đó miêu nị mới được. Tô Như cùng mẫu thân đi trước một chuyến ông ngoại bà ngoại ra, đương hai vị lao nhân nhìn đến ngồi ở trên xe lăn nhi tử khi nước mắt xoát lập tức liền chạy xuống tới, khuyên như thế nào đều khuyên không được. Hảo ba mẹ các ngươi đừng khóc, ta này không phải còn sống sao. Trương Kiến Vân xả ra một mặt cười, tâm thái nhưng thật ra cực hảo, làm nhị đại đội không ít xem náo nhiệt người cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Trước kia bọn họ chính là hâm mộ chết Trương gia nhị lão có cái làm cục trưởng nhi tử, ai có thể nghĩ đến ra cái nhiệm vụ trở về, liền thành cái tàn phế, nghe nói liền nhi tử đều không phải hắn đâu. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người đồng tình. Trương Kiến Vân cũng không có đem những người này để ở trong lòng. Về đến nhà mới đuổi đi cùng đi mà đến người. Trương bà ngoại một bên đau lòng chính mình nhi tử, một bên mắng Đường Lệ Dung cái kia mụ già thúi, cái loại này rách nát hóa nhà chúng ta cũng không hiếm lạ. Kiến Vân à, về sau mẹ tới chiếu cố ngươi, ngươi không cần lo lắng, ngươi khẳng định sẽ khá lên. Mợ cả cùng nhị mợ cũng đồng tình nhìn chú em, đối cái kia Đường Lệ Dung cũng là lòng đầy căm phẫn. Kiến Vân, nữ nhân kia cũng không gì kết cục tốt, không biết ai đem nàng cấp cử báo. Bị bắt được trên đường bơi một vòng, còn bị lột sạch quần áo, cái loại này mặt hàng chính là xứng đáng. Ngươi cũng đừng thương tâm. Trương Kiến Vân khỏe miệng run rẩy nhìn hai cái tẩu tẩu liếc mắt một cái, chẳng lẽ hắn nhìn qua thật sự giống như là như vậy yêu ớt nam nhân. Thực thương tâm bộ dáng sao? Bất quá Đường Lệ Dung cư nhiên bị cử báo hắn cũng rất ngoài ý muốn, không khỏi hướng tới Tô Như liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng này tiểu nha đầu cười tủm tỉm mặt. Tức khác hắn trong lòng hiểu ra lại đây, phỏng chừng là cái này tiểu nha đầu làm. Ai, nhà chúng ta cũng không hiểu được đổ gì múc. Hạnh Hoa à, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, lần trước ta nghe nói ngươi bà đột nhiên trúng gió, hiện tại nằm ở trên giường động đều không thể động đâu. Trương bà ngoại thở dài, mới lại đối chính mình khuê nữ nói, nàng trước kia liền tính làm ở không đối cũng là ngươi bà, ngươi cái này làm con dâu tóm lại phải đi về nhìn một cái. Bằng không người ngoài sẽ nói nhàn thoại. Tô Như cùng Trương Hạnh Hoa đồng thời ngây ngẩn cả người. Cái kia lão thái thái cư nhiên trúng gió. Xem ra các nàng không ở nhà trong khoảng thời gian này, Tô gia phỏng chừng cũng rất náo nhiệt. Bất quá hai mẹ con nhưng một chút đều bất đồng tình, cân nhắc hạ liền vội vàng cáo biệt, trực tiếp về tới Đông Hương. Quả nhiên mới vừa đi đến khẩu tử thượng, liền nghe thấy có người quen chạy tới cùng các nàng bắt quái Tô lão thái thái đột nhiên trúng gió sự tình. Chương 232 ai hạ tay. Nói lên Tô lão thái thái trúng gió chuyện này, cũng là cái ngoài ý muốn, không thể hiểu được ở nhà té ngã một cái sau liền rốt cuộc nói không nên lời hoàn chỉnh nói, hiện tại nằm ở nhà từ mấy cái con dâu cháu gái hầu hạ, nhìn cũng là đáng thương. Ai, trước kia xem Tô Thẩm Nhi thân thể khá tốt nha, như thế nào té ngã một cái liền trúng gió đâu. Ta coi nàng như vậy cũng rất đáng thương, lão gia tử ở nhà xem đều không liếc nhìn nàng một cái đâu. Đây là ác nhân có ác báo, phía trước nàng cùng Tô Mai kêu bà nương hợp nhau hỏa tới tưởng chỉnh lão tam gia khuê nữ, nếu không phải Tô lão tam gia vận khí tốt, nha nha kia hải tử không biết quá đến có bao nhiêu thê thảm đâu. Nhìn một cái, này làm người nha chính là không thể làm chuyện trái với lương tâm nhi, Tô Mai bị nàng nam nhân cấp giết, khuê nữ cũng bị lao hổ mương kia đám người cấp đặc hư, hủy hoại cả đời không nói, lúc này có đến phiên lão thái thái lạc. Người ở làm, thiên đang xem, nhưng còn không phải là lý lẽ này sao? Đối với lao thái thái trung gió sự tình, đông hương này đó quê nhà hương thân nhưng các có nói tử, có đồng tình, tự nhiên cũng liền có nói mát. Nhưng đối với Tô Như toàn gia mà nói, này lao thái thái trúng gió khởi không được giường nhưng thật ra một chuyện tốt nhi, về sau chỉ cần nhìn chằm chằm Tô lao đầu, nhưng thật ra không sợ này lao thái thái lại cầm hiếu đạo mũ áp người, cấp nhà mình cũng ít chút phiền toái. Kiếp trước này lao thái bà đến bảy lão tưởng lại là kêu các nàng chạy nhanh ăn cơm trước lại nói mặt khác. Từ lần trước Tô Kiến Võ liền cơm đều làm hồ sau, Tô Văn Tường liền phi thường ghét bỏ chính mình động thủ nấu cơm. Cho nên Tô Như cũng không hưởng qua nhà mình lao cha làm hắc ám liệu lý, một bên nghe Tô Văn Tường nói gần nhất Đông Hương phát sinh chuyện này. Bởi vì còn có hai cái tiểu gia hỏa ở, về lao thái thái rốt cuộc là như thế nào quăng ngã Tô Văn Tường cũng chưa nói, bất quá Tô Như nhìn nhà mình nhị ca một bộ nhẹ nhàng tự tại bộ dáng, trong lòng lại là có đế. Chờ cơm nước xong, Tô Kiến vô cùng Trương Hạnh Hoa vội vàng xuống đất làm việc. Tô Như hai anh em vốn dĩ cũng muốn đi theo đi. Trương Hạnh Hoa lại làm nàng trước tiên ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, dù sao lần trước tránh đến những cái đó tiền còn không có xài hết đâu, liền tính trong nhà về sau phân lương thực thiếu, lấy trong nhà hiện tại bản lĩnh cũng tổng sẽ không đói bụng, mấy ngày nay Tô Như cũng không như thế nào nghỉ ngơi tốt, không cần phải như vậy tích cực chạy đến trong đất làm việc. Tô Như cân nhắc cũng hảo, dù sao nàng còn muốn cùng nhị ca trò chuyện đâu. Bất quá, chờ Tô Văn Tường đem phụ thân bí mật nói ra sau. Tô Như lại đã sớm đem lão thái thái chúng gió sự tình quên đến trên 9 tầng mây đi. Vẫn là Tô Văn Tường chủ động cười tủm tỉm thừa nhận, lão thái bà hiện tại bộ dáng này chính là ta làm Tô lao đầu đồng lõa, nàng tung tăng nhảy nhót thật sự quá trướng mắt, khiến cho nàng như bây giờ nằm ở trên giường cũng có thể làm chúng ta thanh tĩnh. Kia buổi tối Tô lão đầu cùng Lưu Trấn Bằng nói chuyện Tô Văn Tường lại không có nói cho chính mình muội muội. Cứ việc mấy ngày nay hắn cũng minh bạch, nhà mình cái này muội tử đã cùng trước kia không giống nhau, có lẽ là lần trước chịu kích thích quá lớn, bức bách nàng trong một đêm trưởng thành lên, nhưng làm huynh trưởng, hắn vẫn là hy vọng chính mình muội muội có thể có được một cái vô ưu vô lự thơ hấu, mà không phải giống hiện tại giống nhau, vì trong nhà này đó phá sự nhi luôn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nhìn muội tử đã đắm chìm ở nàng thế giới của chính mình, Tô Văn Tường méo đem nàng mặt mới đạm cười ra cửa. Tô ra hai cái lão gia hỏa còn không thể chết được, nếu lão nhân này cùng Lưu Trấn Bằng kế hoạch như vậy một vở diễn tưởng hãm hại hắn, hắn nếu không bồi bọn họ hảo hảo chơi chơi, chẳng phải là thẹn với này hai người tỉ mỉ thảo luận cả đêm kế hoạch sao? Tô Văn Tường trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh, rõ ràng nhìn qua rất ôn nhu một cái tiểu tử, lại lăng sinh sôi cho người ta một loại gió lạnh đến xương cảm giác. Nếu ba ba đã sớm biết hai cái lão gia hỏa có vấn đề, Tô Như ngốc ngốc ngồi ở mép giường, ngẩng đầu nhìn bên ngoài trời xanh, một đôi mắt hạnh dần dần bò mãn tơ máu, kiếp trước thù hận cùng khinh nhục ký ức rõ ràng trước mắt, nàng oán hận lâu như vậy phụ thân, kỳ thật cũng đã sớm bị hai cái lao ra hỏa khống chế đi lên đúng không? Nàng tựa khóc phi khóc, cười như không cười. Hiện giờ nhớ tới đời trước đủ loại lại là cảm thấy sởn tóc gáy. Bọn họ toàn ra rốt cuộc là có bao nhiêu vô tri, mới có thể bị Tô gia kia hai cái lao đông tây hại đến cửa nát nhà tan nông nỗi. Trách không được kiếp trước phụ thân có thể trơ mắt nhìn bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái chết, bán, nếu hắn đã sớm bởi vì dược vật ảnh hưởng mà trở nên mơ màng hồ đồ, sở hữu nghi hoặc liền đều có giải thích. Nàng liền nói vì cái gì phụ thân ở mẫu thân sau khi chết sẽ giống như cái xác không hồn, liền tính lại khổ sở hắn cũng sẽ không quên thân là một cái phụ thân trách nhiệm mới là. Hiện giờ sở hữu điểm đáng ngờ đều có giải thích, nàng lại nhịn không được ha ha nở nụ cười. Tỷ tỷ, Tô tiểu đệ cùng tiểu muội hai cái đang ở trên mặt đất đùa giỡn, đồng nhiên nghe được nhà mình lão tỷ tiếng cười, hai cái tiểu gia hỏa không hẹn mà cùng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng. Nhìn nàng rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt lại theo gương mặt rơi xuống. Hai cái tiểu gia hỏa tức khắc nóng nảy, vội vàng vươn tay đi bắt Tô Như tay háo, vội vàng kêu tỷ tỷ, nhưng Tô Như lại đối ngoại giới cảm giác chậm chạp, hoàn toàn đắm chìm ở kia khắc cốt khắc sâu trong lòng hận ý bên trong. Vẫn là Tô Văn Tường trở về lúc sau thấy nàng tình huống không thích hợp, vội vàng một trưởng đem nàng đánh ngất xỉu đi, loại này không bình thường tình huống mới dừng lại tới. Hắn lo lắng nhìn đầy mặt nước mắt muội muội, mày nhăn gắt gao, nha đầu này là làm sao vậy? Thiếu chút nữa đã có thể tẩu hỏa nhập ma. Khẽ thở dài, Tô Văn Tường đem nàng bế lên tới, đang chuẩn bị đem nàng ôm hồi nàng nhà ở, đột nhiên liền phát hiện sân nội trống rỗng đứng một người. Chương 233 nhị anh em vợ. Lôi tử. Tô Văn Tường nhìn đến trong viện trống rỗng xuất hiện người, đồng tử co rụt lại, mang theo vài phần cảnh giác nhìn hắn. Hắn đối lôi tử thân phận vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không thể tưởng được cái này nhìn qua còn rất không tồi huynh đệ cư nhiên còn có loại này bản lĩnh. Vốn tưởng rằng lôi tử cũng chính là đánh nhau hung chút, nhưng hiện tại xem ra, tiểu tử này cũng là cái thâm tàng bất lộ chủ nhân A. Nàng làm sao vậy? Lâu tư thần trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tô Văn Tường trước mặt, chờ Tô Văn Tường phục hồi tinh thần lại thời điểm, tiểu tử này cũng không biết như thế nào thế nhưng đem nha nha từ trong lòng ngực hắn đoạt đi rồi. Tô Văn Tường mày nhăn càng khẩn. Bởi vì nhà mình muội tử cái kia thần kỳ độc lập trong không gian mặt công pháp, hắn hiện tại thực lực cũng không phải là người bình thường có thể đánh thắng được, nhưng cái này lôi tử tới vô ảnh đi vô tung. Như vậy dễ như trở bàn tay liền từ trong tay hắn đoạt đi rồi chính mình muội muội, có thể nghĩ, gia hỏa này so với hắn muốn lợi hại nhiều. Tô Văn Tường không thể không đối người này cảnh giác lên, cứ việc bọn họ đã từng xưng huynh gọi đệ quá, nhưng người này đối người nhà của hắn có bất luận cái gì gây rối chi ý nói. Tiểu thí hài một cái, như vậy khổ đại cửu thâm nhìn ta làm gì? Lâu tư thần thật cẩn thận ôm chính mình tương lai tức phụ, nhìn thấy cái này tương lai nhị anh em vợ. Hắn hơi hơi mỉm cười, đàng ra tay liền ở hắn trán thượng chụp một cái tát. Tô Văn Tường hít hà một hơi, che lại bị đánh đau địa phương, hung hăng trừng mắt hắn, đem nha nha trả lại cho ta. Yên tâm đi, ta sẽ không đối nàng thế nào. Lâu tư thần chút nào không thèm để ý tương lai nhị anh em vợ phẫn nộ, quen cửa quen nẻo đem Tô Như ôm vào nàng phòng, ôn nhu hủy diệt nàng khỏe mắt nước mắt. Lôi tử, ngươi không phải hẳn là đi bộ đội sao? Như thế nào đột nhiên lại xuất hiện ở nhà ta? Tô Văn Tường hiện tại là một chút cũng nhìn không thấu người này, nhưng xem hắn dáng vẻ này, lại không giống như là đối nhà hắn có cái gì ý xấu. Từ tu luyện tới nay, hắn vẫn là đầu một hồi gặp được trừ bỏ nhà mình đại ca muội tử ở ngoài tu luyện giả, tự nhiên tò mò tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào trở về. Như vậy nghĩ, hắn lại chạy nhanh hỏi, ngươi nếu đã trở lại, ta đây ca đâu? Ta ca đã trở lại không? Ngươi ca hiện tại còn không buồn sự này có thể tùy ý xuất nhập quân doanh. Lâu tư thần một chút cũng không khách khí nói, hắn liếc mắt trong lúc hôn mê Tô Như, liền đem chính mình mang về tới đồ vật đều nhét vào Tô Văn Tường trong tay. Mấy thứ này đều là nha nha thích ăn, chờ nàng tỉnh ngươi cho nàng nhiệt nhiệt lại ăn. Trong khoảng thời gian này bộ đội huấn luyện nhiệm vụ thực khẩn, hắn nghĩ ra được một chuyến cũng không dễ dàng, vì sợ bị người phát hiện. Hắn còn phải chạy nhanh trở về. Tô Văn Tường ngộng bức nhìn hắn từ một cái không lớn quân dụng trong bao mặt móc ra không ít đồ ăn, hắn căn bản là ôm không dưới, kia ánh mắt liền nhịn không được hướng tới hắn quân dụng bao nhìn lại. Như vậy tiểu nhân một cái bao, nhìn qua nhưng không giống như là có thể trang nhiều như vậy đồ vật. Như thế nào? Ngươi thích cái này bao? Lâu tư thần một chút cũng không thèm để ý đem vượt ở trên người quân dụng bao gỡ xuống tới. Bất quá lại là từ bên trong móc ra một cái chỉ có lớn bằng bàn tay vải bố túi, trực tiếp liền ném cho hắn nói, tùy tiện luyện chế, ngươi thích liền tặng cho ngươi. Tô Văn Tường ngẩn người, ngốc ngốc cầm bao, đột nhiên không thể tưởng tượng nhìn hắn, lôi tử, ngươi vẫn là cái luyện khí sư. Luyện khí sư cái này chức nghiệp hắn cũng là ở đọc cái kia trúc ốc bên trong quyển trục khi trong lúc vô ý thấy. Dị thế giới rất nhiều đồ vật đều theo chân bọn họ sở sinh hoạt thế giới này bất đồng. Trong đó thực nổi tiếng trừ bỏ phù y ở ngoài đó là luyện khí sư. Giống không gian túi loại đồ vật này, cũng chỉ có luyện khí sư có thể làm ra tới. Tô Văn Tường tuy rằng chưa thấy qua chân chính không gian túi là bộ dáng gì, nhưng nhìn thấy mới vừa rồi kia một màn sao có thể còn chưa hiểu rõ đây là thứ gì. Bất quá làm hắn không nghĩ ra chính là, cái kia trúc ốc bên trong đối luyện khí sư ghi lại thập phần thưa thớt, cũng chính là tại giã sử du ký trung nhân tiện nhắc tới, tự nhiên cũng liền không tồn tại như thế nào trở thành luyện khí sư quyền chủ. Cho nên lôi tử này tay nghề khẳng định liền không phải nhà mình muội muội dạy cho hắn, chính là một cái quả phụ mang đại nhi tử, lại sao có thể tiếp xúc đến dị thế giới văn hóa. Thu hồi ngươi trong óc những cái đó loạn bảy tường bị định trụ thân thể mới rốt cuộc có thể nhúc nhích. Phức tạp nhìn lâu tư thần biến mất địa phương, hắn nhìn xem đã lâm vào ngủ say bên trong muội muội, lâm vào trầm tư bên trong. Lâu tư thần xuất hiện đột nhiên cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nguyên lai trừ bỏ bọn họ huynh muội ba người ở ngoài còn có mặt khác tu luyện giả trên thế giới này hành tẩu. Cái này nhận chi, làm Tô Văn Tường không thể không cảnh giác lên, xem ra ngày sau hành sự tốt nhất đến điệu thấp điểm. Nhà mình muội tử có được độc lập không gian đủ để khiến cho bất luận kẻ nào điên cuồng mơ ước. Chương 233. Tô Như tỉnh lại sau đã là ngày thứ hai sáng sớm. Ngoài phòng truyền đến gà trống đánh minh thanh âm, còn có cha mẹ vụn vặt nói chuyện thanh. Tô Như rủi rủi mắt, ngồi dậy tới, mang theo một tia mở mịt nhìn bên ngoài còn chưa toàn lượng sắc trời, nhớ tới đêm qua nhị ca cùng chính mình nói những lời này đó, khóe miệng nàng hơi hơi gợi lên. Một đôi mắt hạnh nội là tràn đầy hận ý. Nếu như kiếp trước phụ thân cũng biết Tô ra những cái đó âm mưu, chính là vì bảo hộ cái gì cũng không biết bọn họ mà lựa chọn ẩn nhẫn điều tra, kia sao có thể ở mẫu thân sau khi chết liền bởi vì thương tâm quá độ mà trở nên mơ màng hồ đồ, cả ngày dựa vào cồn độ nhật, là cá nhân gặp người ác lạn tiểu quỷ đâu. Nhưng nếu là kiếp trước tạo thành phụ thân dáng dấp như vậy chính là nhân vi hậu quả, kia cũng liền không khó lý giải vì cái gì phụ thân sẽ đối bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái tao ngộ có mắt không tròng, thậm chí ngay cả lao thái thái an bài sau cưới nữ nhân kia cũng không có phản đối. Bởi vì, hắn bị khống chế. Ha ha! Tô Như đột nhiên cảm thấy kiếp trước chính mình này toàn ra sống liền cùng chê cười dường như, tùy ý những người đó đùa bỡn, bọn họ lại còn cùng ngốc tử dường như không tự biết. Không chuẩn ngay cả ông ngoại bà ngoại ra cũng là vì bọn họ liên lụy mới có thể rơi xuống như vậy một cái kết cục. Sống lại một đời, nàng vốn tưởng rằng chỉ cần cùng Tô ra kia hai cái lao đông tây tách ra sinh hoạt, chính mình này toàn ra là có thể đủ an ổn sống sót. Chẳng sợ không có rất nhiều tiền, chẳng sợ ăn không được cơm, chỉ cần bọn họ toàn ra đều còn hảo hảo tồn tại như vậy đủ rồi. Nhưng cố tình, bọn họ ẩn nhẫn né tránh, hai cái lao đông tây lại không muốn buông tha bọn họ. Thậm chí còn liên lụy ra nhiều như vậy bí mật. Tô Như đáy mắt lãnh quang hiện ra. Kiếp trước thù hận kiếp này hoán khí, nàng nhưng thật ra muốn cùng Tô ra hai cái lao đông tây hảo hảo tính toán. Gần chỉ là chúng gió như thế nào có thể giải hận. Nàng muốn này hai cái lao đông tây sống không bằng chết, nếm thử kiếp trước bọn họ toàn ra chịu quá cực khổ mới được. Thùng thùng. Môn đột nhiên bị gõ vang, ngay sau đó đã bị đẩy ra. Trương Hạnh Hoa tiến vào. Xem nàng đã tỉnh lại, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra cười nói, ăn cơm sáng. Tô Như lập tức thu liễm khởi tản mát ra hoán hận, vội vàng thay đổi thân quần áo, rời giường rửa mặt sau mới đi phòng bếp chuẩn bị ăn cơm. Làm nàng kinh ngạc chính là, hôm nay cơm sáng nhưng thật ra phá lệ phong phú, cư nhiên còn làm thịt gà cháo. Thế nào, hương vị có thể không? Trương Hạnh Hoa đem chính mình trong chén thịt nát đều kẹp ra tới cấp mấy cái hài tử ăn, một bên cười hỏi. Mụ mụ, hôm nay đồ ăn sao như vậy phong phú nha? Tô Như ăn thơm ngào ngạt thịt gà cháo, nhưng thật ra tò mò hỏi. Tiểu giao diện có thể ăn thịt còn có không ít, nhưng nàng ngày hôm qua nhưng không lấy ra tới, nói cách khác này thịt gà khẳng định là người trong nhà chính mình làm ra. Nay sáng sớm liền cấp nấu cháo, không khỏi cũng quá xa xỉ. Ăn cơm trước, đợi lát nữa ta cùng ngươi nói. Tô Văn Tường cho nàng gấp một chiếc đũa dưa muối, thần sắc phức tạp nhìn nàng. Tô Như bị nhà mình nhị ca ánh mắt xem mau mau, không hiểu ra sao cơm nước xong, chờ Trương Hạnh Hoa bọn họ đều đi bắt đầu làm việc, Tô Văn Tường mới lôi kéo nàng tránh đi trong nhà tiểu đệ tiểu muội hỏi, nha nha, ngươi cùng nhị ca nói, cái kia lôi tử rốt cuộc là cái gì địa vị? Ngày hôm qua hắn đem lôi tử để lại cho hắn túi càn khôn nghiên cứu cả một đêm, quả nhiên cùng tiểu giao diện những cái đó quyển trục ký lục túi càn khôn giống nhau như lúc. Tuy rằng bề ngoài chính là cái phá túi tử, nhưng nội bộ rồi lại càng khôn, ít nhất có 2 cái mét vuông lớn nhỏ không gian, cũng đủ phóng một ít vật nhỏ trong vòng. Tô Văn Tường bạch được cái túi cũng không có thể cao hứng lên, ngược lại tâm sự nặng nề. Lôi tử thần bí chỗ làm nàng lo sợ bất an, có thể nắm giữ xúc địa thành thốn như vậy cao cấp thuật pháp, đủ để chứng minh tiểu tử này thực lực xa cao hơn chính mình, càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là, tiểu tử này mới 16 tuổi, có được như vậy đáng sợ năng lực, lại đối chính mình mới 9 tuổi muội muội tốt như vậy, hắn nhưng không tin tiểu tử này là thật sự đem chính mình muội muội trở thành tức phụ đối đãi. Hắn thậm chí lo lắng tiểu tử này là đã nhận ra tiểu giao diện tồn tại, muốn từ nhà mình muội tử trong tay cướp đi cái kia thần bí không gian. Bởi vì chuyện này, hắn cả đêm cũng không tu luyện cũng không ngủ, sầu đến liền kém tóc trắng. Lôi tử. Tô Như sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây, thịt gà là lôi tử lấy lại đây. Tô Văn Tường gật gật đầu, lấy ra một cái phá túi tử, từ bên trong móc ra một bao bánh hoa quế tới, đây cũng là hắn cho ngươi ăn. Hắn thở dài, hắn tới thời điểm, ngươi đã ngủ đi qua, liền để lại mấy thứ này, đều cho ngươi ăn. Nói hắn liền đem lôi tử cho hắn vài thứ kia tất cả đều đào ra tới, vẻ mặt phức tạp nói, kia tiểu tử không phải cái gì đơn giản ra hỏa, là một cái cường đại tu luyện giả, nha nha, chúng ta cũng không thể bởi vì hắn cấp này đó ơn huệ nhỏ, liền thả lỏng đối hắn cảnh giác. Tô Như mở ra bao bánh hoa quế giấy dầu, từ bên trong lấy ra một khối khẽ cắn một ngụm. Vẫn là cái kia quen thuộc hương vị, quả nhiên là lôi tử đã tới. Không biết vì sao, nguyên bản sao động tâm tình tức khắc bình tĩnh trở lại, lại mà đại chi chính là cùng bánh hoa quế giống nhau ngọt ý. Không cần đề phòng hắn. Tô Như khẽ cắn bánh hoa quế, nhàn nhạt cười nói, hắn sẽ không hại chúng ta. Chính là Tô Văn Tường vẫn là cảm thấy không yên tâm, có như vậy một cái cường đại gia hỏa mơ ước chính mình muội muội, hắn này trong lòng nghĩ như thế nào đều không thoải mái. Hắn ngày hôm qua còn cùng ta nói hắn là ta tương lai muội phu, nha nha. Ngươi cùng hắn sẽ không thực sự có gì đi. Đầu năm nay nông thôn hải tử trưởng thành sớm, 15-16 tuổi kết hôn chỗ nào cũng có, bởi vậy chẳng sợ Tô Như mới 9 tuổi, Tô Văn Tường cũng không cảm thấy cùng nàng thảo luận vấn đề này có thể hay không quá sớm, chỉ là lo lắng nàng bị kia tiểu tử cấp lửa. Tô Như vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc đỏ lên lên, phồng lên mặt nói, nhị ca. Ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Tô Văn Tường nhìn nàng dáng vẻ này, này trong lòng càng thêm sầu lo. Xong rồi, nha nha bộ dáng này còn gọi không gì. Nhớ tới lôi tử tối hôm qua thượng kia phó đương nhiên đức hạnh, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này cũng quá gian trá. Tô Như thấy nhà mình nhị ca hung ác bộ dáng, cũng không biết não bổ đến địa phương nào đi, vội vàng hỏi chính sự nhi tới. Tô Lão thái thái chúng rõ sự tình là hắn ra tay. Mấy ngày nay Tô Lao Đầu tuyệt đối không có khả năng không có động tác. Mất đi một cái giúp đỡ, Tô Lao Đầu khẳng định sẽ nhịn không được tự mình động thủ. Kiếp trước kiếp này hắn đều tưởng dựa vào dược vật thủ đoạn khống chế được phụ thân lại không phải giết hắn, có thể thấy được phụ thân tồn tại mới đối bọn họ có lợi. Cho nên, bọn họ chỉ cần ở nơi tối tăm lặng lặng chờ đợi, nhìn xem lão già này rốt cuộc muốn dùng như thế nào thủ đoạn đem dược cấp phụ thân ăn xong đi biến thành. Đồng dạng, Tô Như đảo cũng cảm thấy phụ thân có thể tham dự bọn họ kế hoạch thật sự không thể tốt hơn, có hắn phối hợp, không chuẩn còn có thể câu ra mấy cái cá lớn tới. Hai anh em chính thảo luận, đột nhiên bên ngoài vang lên đào hoa thẩm thanh âm, chỉ thấy nàng cười đi tới, hướng về phía bọn họ hai anh em nói, nha nha, nay giữa trưa ngươi cùng Văn Tưởng hai cái nhớ rõ đem cơm trưa cấp làm, trong đội tổ chức muốn lên núi một chuyến, đến lúc đó mẹ ngươi khẳng định đuổi không trở lại nấu cơm. Nói. Nàng còn đem trong tay lương thực đưa cho nàng, cười nói, thuận tiện cũng giúp thẩm thẩm làm buổi chiều cơm, ngươi nhị đảng ca bọn họ làm vài thứ kia căn bản vô pháp nhập khẩu. Chương 234 trích quả quýt cầu vé tháng. Như thế nào đột nhiên muốn lên núi nha? Lên núi làm gì đi? Tô Như tiếp nhận đào hoa thẩm lấy lại đây lương thực, đây là bọn họ chu ra gần 10 cái người đồ ăn, giúp đỡ làm một đốn cũng không gì. Nàng thuận miệng hỏi một câu. Liền nghe đào hoa thẩm vui tươi hớn hở nói, mấy năm trước đội sản xuất không phải ở trên núi loại một đám quả quýt thụ sao. Nghe nói năm nay đã bắt đầu kết quả có thể hái được, ngươi nhị thẩm liền tổ chức chúng ta này đó phụ nữ cùng đi trên núi trích quả quýt, quay đầu lại đội sản xuất lưu một chút, dư lại tính toán bán được lương chạm đi, ăn tết thời điểm còn có thể phân tiền đâu. Quả quýt lâm. Tô Như bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, trong đầu hiện ra kiếp trước mâu thân ngã xuống triền núi lúc sau mọi người phản ứng. Còn không phải là bởi vì đội sản xuất muốn đi trích quả quýt trở về, cho nên mẫu thân mới có thể xảy ra chuyện sao. Nếu không phải Đào Hoa Thẩm đột nhiên nhắc tới chuyện này, nàng thật đúng là liền cấp quên mất. Nha nha! Người sao? Tô Văn Tường xem nàng sắc mặt soát lập tức liền trắng, vội vàng kéo kéo nàng cánh tay, lo lắng sốt ruột hỏi. Từ ngày hôm qua sau khi trở về nàng liền có chút không lớn thích hợp, cư nhiên còn tẩu hỏa nhập ma, hiện tại lại không thể hiểu được như vậy. Hắn sợ nàng lại xảy ra chuyện nhi. Tô Như cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ kiếp trước đủ loại, thực mau bình tĩnh lại. Nhìn về phía đồng dạng lo lắng Đào Hoa Thẩm, miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười tới. Đào Hoa Thẩm, ta mụ mụ các nàng đã lên núi sao? Hẳn là đi đi, ngươi nhị thẩm thúc giục nhưng nóng nảy, mụ mụ ngươi không rảnh lại đây, cho nên khiến cho ta lại đây. Vương Đào Hoa nhìn nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt bộ dáng, liền đau lòng, nha nha. Có phải hay không sinh bệnh nha? Bằng không Thẩm Thẩm mang ngươi đi một chuyến Bạch bác sĩ chỗ đó kiểm tra một chút. Không cần Đào Hoa Thẩm, ngài nhanh đi, ta không có việc gì. Tô Như cười cười, không có lộ ra nửa phần khác thường. Vương Đào Hoa tuy rằng vẫn là không yên tâm, nhưng xem nàng khuôn mặt nhỏ khôi phục huyết sắc, liền cũng không miễn cưỡng, lại dặn dò hai câu, mới vội vội vàng vàng chạy xa đi tìm đại bộ đội đi. Nha nha! Tô Văn Tường nhìn đột nhiên an tĩnh lại muội tử, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Tô Như bất đắc dĩ bắt lấy kia chỉ loạn hoàng tay, trực tiếp liền đem Đào Hoa Thẩm lấy lại đây lương thực nhét vào nhà mình nhị ca trong tay. Nhị ca, ta còn có chút việc nhi muốn làm, hôm nay giữa trưa cơm ngươi liền hỗ trợ làm hạ, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Tô Văn Tường còn không có tới kịp mở miệng đâu, liền thấy Tô Như vội vàng đi rồi. Thân ảnh nho nhỏ trong chớp mắt liền biến mất ở chính mình tầm mắt trong vòng. Hắn nhịn không được lắc đầu, đành phải dẫn theo lương thực tiến phòng bếp, hơn nữa chu ra gần 10 cái người muốn ăn phân lượng, giữa trưa phải làm cơm nhưng đến hảo hảo bận việc. Mà Tô Như, còn lại là thêm vào phong hệ phù văn sau, vội vã đuổi theo, ở Đào Hoa Thẩm đuổi kịp phía trước, liền tìm tới rồi mẫu thân. Bất quá nàng không hiện thân, rốt cuộc nếu là Đào Hoa Thẩm chờ lát nữa lại đây nhìn thấy nàng lời nói. Này đã có thể giải thích không rõ ràng lắm, lại nói kiếp trước mâu thân tử vong nguyên nhân cũng làm nàng có chút mơ mơ màng màng. Liên hệ đến này một đời Tô ra hai cái lao ra hỏa đối người trong nhà trăm phương nghìn kế hãm hại, nàng cũng không thể không dùng lớn nhất ác ý tới phỏng đoán mâu thân tử vong chân chính nguyên nhân. Nàng hiện tại không tín nhiệm Tô ra bất luận cái gì một người, càng đừng nói còn đã từng cùng trong nhà có quá ăn tết Khâu Lâm. Khâu Lâm cái này nhị thẩm gian xảo xảo trá. Chỉ cần có ích lợi nhưng đồ chính là cái to gan lớn mật chủ nhân, cùng Tô Kiến Văn có thể nói là trời sinh một đôi, cũng không trách kiếp trước Tô Kiến Văn có thể từ cái này tiểu sơn thôn đi ra ngoài, làm chính trị trên đường cũng một mảnh bình thản. Tô gia lão thái bà hiện tại chính là cái không thể nhúc nhích phế nhân, ăn uống tiêu tiểu đều phải dựa vào người chiếu cố, Tô lão đầu tự nhiên vô pháp lại lợi dụng nàng. Nhưng Tô Như cũng sẽ không coi thường lão gia hỏa kia thủ đoạn. Mẹ hoặc Khâu Lâm giúp hắn làm việc nhi cũng không khó. Kiếp trước mẫu thân chính là đi theo cái này nhị thẩm cùng nhau trích quả quýt thời điểm, không thể hiểu được liền lăn xuống trên núi, lúc ấy cũng không có trực tiếp tử vong, mà là ở bị cứu trở về ra sau bởi vì không chiếm được kịp thời cứu trị mới có thể bỏ mạng. Nàng lúc ấy còn quá tiểu, chỉ nhớ rõ xa vào ở mẫu thân tử vong trong thống khổ, lại căn bản không có thể nhận thấy được quanh mình khác thường. Chờ bọn họ huynh muội mấy cái từ mất đi mẫu thân bi thương trung tỉnh táo lại khi, phụ thân cũng đã trở thành rửa cồn tê mọi cảm quan phế vật, sau đó lại cưới cái mang theo con chồng trước mẹ kế về nhà, do đó mở ra bọn họ toàn ra cửa nát nhà tan mở màn. Đội sản xuất gieo này phiến quả quýt lâm rất lớn, cách vách một ngọn núi chính là mồ. Đông hương người đã chết tất cả đều táng ở mồ, bởi vậy đứng ở quả quýt lâm bên này hướng tới bên kia xem là có thể nhìn thấy một đám nấm mồ. Kiếp trước Trương Hạnh Hoa đã chết sau, cũng bị táng ở nơi đó. Quả quýt thụ này đó thời trẻ lớn lên thực hảo, chẳng sợ năm nay không như thế nào trời mưa, nhưng bởi vì sinh trưởng ở trong núi duyên cớ kết trái cây nhưng thật ra rất lớn một cái. Này nhưng đem đông hương phụ nữ nhóm cấp cao hứng hỏng rồi, kết trái cây lại đại lại nhiều, cũng liền ý nghĩa trong nhà có thể dựa vào này đó quả quýt đa phần một lần thu vào. Tô Như giấu ở một viên cây tùng thượng, bóp nát một quả thăm dò phù văn sau, liền thời thời khắc khắc chú ý mâu thân động tĩnh, không dám có nửa phần thả lỏng. Chẳng được bao lâu, nàng liền thấy Khâu Lâm cong sọt đi mẫu thân bên người. Hạnh Hoa, đi cùng ta qua bên kia trích quả quýt, kia cây thượng quả quýt nhưng lớn, chúng ta hái được nếm thử xem. Khâu Lâm cười ha hả nói, nhìn qua cũng bởi vì năm nay quả quýt thu hoạch mà cao hứng không thôi. Trương Hạnh Hoa không có nửa phần hoài nghi, nàng chỉ đối Tô Gia hai cái lao ra hỏa tràn ngập kiên kỵ, nhưng đối với trước kia này đó quan hệ còn tính có thể chị em dâu lại không như vậy nhiều ý kiến. Ở nàng xem ra, Tô Gia hai cái lao đông tây giấu giếm những chuyện này khẳng định không dám nói cho chị em dâu nhóm, hơn nữa dị vãng gần 20 năm đều ở tại dưới một mái hiên, đối mặt Khâu Lâm mời nàng tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Tô Như theo Khâu Lâm chỉ vào ánh mắt nhìn về phía một cây quả quýt thụ, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Này cây thượng kết trái cây đích xác lại nhiều lại đại, chính là lại tới gần một cái đường dốc. Này nếu là không cẩn thận ngã xuống đi xác định vững chắc đến chơi xong, cũng không biết cái này cái gọi là nhị thẩm rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình đem mẫu thân dẫn đi qua. Tô Như âm u ánh mắt nhìn chăm chú vào các nàng, vô thanh vô tức nhảy tới một khác cây thượng, phương tiện nàng tiếp tục giám thị Khâu Lâm. Chỉ thấy Trương Hạnh Hoa đã cùng Khâu Lâm đi tới kia cây quất dưới tàng cây, nhìn này cây vị trí, Trương Hạnh Hoa có chút do dự, này mặt trên trái cây không được tốt chứ nha. Sợ gì? Chúng ta cẩn thận một chút không phải được rồi sao? Khâu Lâm vui tươi hớn hở bông sọn, chính mình dẫn đầu liền bò đi lên. Ở nông thôn nữ nhân từ nhỏ cùng phần lớn nam nhân giống nhau, leo cây căn bản không phải kiện việc khó nhi. Trương Hạnh Hoa thấy này cây thượng trái cây đích sắc rất đại một cái. Liền nhịn không được trước hái được một cái tới gần dưới tảng cây nếm nếm, phát hiện này trái cây cư nhiên dị thường ngọt lành, tức khắc ánh mắt sáng lên, cũng bất chấp nguy hiểm không nguy hiểm, cùng Khâu Lâm giống nhau đem sọt đặt ở trên mặt đất, thật cẩn thận liền bò đi lên. Chương 235 đã chết. Này viên quất thụ liền lớn lên ở đường dốc bên cạnh, Trương Hạnh Hoa cùng Khâu Lâm hai người ở mặt trên trích quả quýt, mà Vương Đào Hoa các nàng cũng phát hiện bên này đại trái cây quất thụ. Liền làm các nàng ở trên cây hái được đem quả quýt ném xuống tới, các nàng vài người liền phụ trách trên mặt đất nhặt. Bất chi bất giác, hai người đều bò lên trên thụ cao chi chỗ, Khâu Lâm bất động thanh sắc nhìn càng ngày càng tới gần chính mình Trương Hạnh Hoa, nội tâm tràn ngập dãy rủa. Trong nhà lao ra tử cho nàng một cây thỏi vàng, chính là muốn cho Trương Hạnh Hoa biến thành tàn phế. Nhưng nàng liếc liếc phía dưới này đường dốc, nếu là thật dựa theo lão gia tử kế hoạch đem Trương Hạnh Hoa cấp đẩy xuống nói. Thật sự sẽ không chết người sao? Nàng nhấp môi, nội tâm tràn ngập rối rắm, một bên là đối thỏi vàng khát vọng cùng tham lam, bên kia lại là đối nhân tính tam quan dãy rủa. Trương Hạnh Hoa nhìn nàng phát ngốc, ma lưu hướng tới Khâu Lâm bỏ qua đi, hướng về phía nàng kêu lên, nhị tẩu, ngươi đi gì thần nha? Tiểu tâm ngã xuống đi, đây chính là muốn mạng người. Khâu Lâm lập tức hoàn hồn, xấu hổ gật gật đầu, chỉ là nhìn gần trong gang tấc Trương Hạnh Hoa. Nàng trong đầu đột nhiên liền toát ra ngày ấy lao ra tử trực tiếp đem một cây thỏi vàng đặt ở nàng trước mặt tình cảnh. Cơ hồ là chứ ma giống nhau, nàng chậm rãi vươn tay. Nghìn cân treo sợi tóc là lúc, Tô Như vô thanh vô tức tới gần Khâu Lâm, nhấc chân liền đem nàng cấp đạp đi xuống. Khâu Lâm thậm chí còn không có tới kịp phản ứng, liền từ dưới tảng cây ngã xuống đường dốc, tiếng kêu thảm thiết cả kinh tiếp tục trích quả quýt Trương Hạnh Hoa lập tức hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Không hảo. Khâu Lâm rất xuống thủ. Các ngươi mấy cái mau trở về tìm người lại đây hỗ trợ. Có người kinh hô ra tiếng, cũng bất chấp tiếp tục trích quả quýt. Trương Hạnh Hoa cũng bị khiếp sợ, vội vàng từ dưới tảng cây bò xuống dưới, mau mau mau. Mau cứu cứu ta nhị tẩu. Nàng trong lòng bùn bùn nhảy lão nhanh, thật không nghĩ tới Khâu Lâm cư nhiên như vậy đại ý, đứng ở như vậy nguy hiểm địa phương đều có thể thất thần. Trương Hạnh Hoa, Khâu Lâm như thế nào sẽ ngã xuống thủ? Các ngươi không phải ở một thân cây thượng trích quả quýt sao? Trần Thúy theo sát đã đi tới, thấy Trương Hạnh Hoa sốt ruột bộ dáng, lập tức tràn ngập ác ý hỏi. Trần Thúy, ngươi lời này ý gì? Khâu Lâm vừa rồi ở trên cây phát ngốc đâu, Trương Hạnh Hoa còn chuyên môn nhắc nhở nàng, là nàng chính mình đứng ở như vậy nguy hiểm địa phương còn thất thần, một không cẩn thận té xuống, chẳng lẽ còn quái Trương Hạnh Hoa à? Đúng vậy, chúng ta ở dưới đều xem nhưng rõ ràng. Trương Hạnh Hoa vẫn luôn đều ở trích quả quýt, là Khâu Lâm không đứng vững mới ngã xuống, này nhưng cùng Hạnh Hoa không chuyện gì. Mấy cái dưới tảng cây giúp đỡ nhặt quả quýt phụ nhân lập tức giúp Trương Hạnh Hoa mở miệng. Những cái đó nguyên bản nghe xong Trần Thúy nói còn ác ý phỏng đoán có phải hay không Trương Hạnh Hoa đem Khâu Lâm cấp đẩy xuống người tức khắc đánh mất cái này ý niệm. Rốt cuộc đây chính là nháo ra mạng người đại sự nhi, lấy Trương Hạnh Hoa tính tình cũng không giống như là như vậy ngoan độc người. Được rồi, chạy nhanh đi xuống nhìn xem Khâu Lâm thế nào, này nếu là thật nháo ra mạng người tới. Trần Thúy liếc Trương Hạnh Hoa liếc mắt một cái, có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Trương Hạnh Hoa chỉ cảm thấy buồn cười, nàng hành đến chính ngồi đến đoan, không trải qua chuyện này chính là không trải qua, nàng lại không trở dạ. Mà tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội đem một màn này xem ở trong mắt sau, mới lặng lẽ rời đi. Nếu kiếp trước mẫu thân chết cũng là nàng vị này hảo nhị thẩm làm nghiệt, như vậy nàng kẻ thù danh sách thượng nhưng lại muốn hơn nữa một người tên. Lần này đã chết tốt nhất, nếu là không chết được. Tô Như trên mặt mang theo giữ tận cười, cũng không quay đầu lại nhanh chóng về đến nhà. Đến nỗi bên ngoài những cái đó các đại nhân đã bị Khâu Lâm rớt xuống đường dốc chuyện này nhi cấp dọa sợ, một đám tất cả đều chạy tới hỗ trợ. Chờ Tô Kiến Văn tìm được chính mình tức phụ thời điểm, Khâu Lâm ghé vào một bãi đá vụn phía dưới, một bãi tanh hồng huyết tức khắc thứ đỏ ở đây mọi người đôi mắt. Tô Kiến Văn run rẩy vươn tay đi tra xét Khâu Lâm hơi thở. Khâu Lâm! Khâu Lâm! Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Khâu gia người đem Khâu Lâm thi thể vây lên, đầy mặt phẫn nộ bi thương, thật sự vô pháp tưởng tượng vì cái gì vừa rồi Khâu Lâm còn hảo hảo, hiện tại liền rơi vào một cái âm dương lưỡng cách nông nỗi. Khâu gia lão thái thái càng là kích động vọt tới Trương Hạnh Hoa trước mặt, nâng lên tay liền phải đánh nàng, lại bị Vương Đào Hoa mấy người vội vàng ngăn lại. Khâu thím, chuyện này nhưng không trách Hạnh Hoa nha. Là Khâu Lâm chính mình ở trên cây trích quả quýt thời điểm thất thần mới ngã xuống đi. Đúng vậy, Khâu thím, ngươi đừng thương tâm, đây đều là mệnh a. Ngươi một lời ta một ngữ, Khâu Lâm chí mạng thương đảo không phải ngã xuống đường dốc, mà là đầu cắn ở một cái bén nhọn đại thạch đầu mặt trên, trở thành liền tăng mệnh. Tô Kiến Văn lau đem nước mắt, đem Khâu Lâm thi thể bối đi. Nguyên bản cao hưng phấn chấn ngắt lấy ngày cũng bởi vì Khâu Lâm tử vong mà tăng thêm vài phần khói mù. Người chính là như vậy, biết rõ Khâu Lâm tử vong cùng Trương Hạnh Hoa không quan hệ, nhưng ai kêu lúc ấy Trương Hạnh Hoa cũng ở trên cây đâu. Nếu là Trương Hạnh Hoa có thể kịp thời bắt lấy Khâu Lâm, kia nàng cũng sẽ không thảm như vậy đã chết. Những cái đó lắm mồm ba cô sáu bà lại lẩm nhẩm lên, biết rõ chuyện này cùng Trương Hạnh Hoa không quan hệ, vẫn là một mực chắc chắn người này nhất định là Trương Hạnh Hoa đẩy xuống. Nghe được Khâu ra những người đó hỏa khí vượng thịnh, Khâu lão thái thái càng là ở nhà tuyên bố muốn Trương Hạnh Hoa nợ máu trả bằng máu. Trương Hạnh Hoa về đến nhà cũng vô tâm tư ăn cơm, trơ mắt nhìn một cái đại người sống ở chính mình trước mặt đã chết, mặc kệ có phải hay không cùng chính mình có quan hệ, nàng này trong lòng đều không được tốt chịu. Liền tốt như cố ý đem Lâu Tư Thần đưa lại đây một con gà nướng cấp bưng lên cái bàn, nàng cũng chưa ăn uống. Vương Đào Hoa lắc đầu, nhịn không được nói, Hạnh Hoa, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Chuyện này vốn là cùng ngươi không quan hệ, bọn họ lão Khâu ra nếu là vẫn luôn cắn ngươi không bỏ, ngươi cũng đừng sợ. Chúng ta mấy cái nhưng đều là xem giành mạch đâu, là Khâu Lâm chính mình một cái không chảo ổn mới ngã xuống. Tô Kiến Võ cho nàng gấp một khối cánh gà, mới nói, Vương Đào Hoa nói cũng không sai, chuyện này tuyệt đối quái không đến ngươi trên đầu, ngươi cũng đừng lo lắng, ăn cơm trước đi. Ta thật sự ăn không vô Trương Hạnh Hoa thở dài, đầy mặt ưu tư. Nhị thẩm này vừa ra chuyện này, về sau nhị ca ra mấy cái hoa hoa làm sao? Nhị ca còn trẻ đâu, lão thái thái khẳng định sẽ buộc hắn cưới tân tức phụ. Đó là nhà hắn chuyện này, chúng ta chỉ nhìn liền thành. Tô Kiến Võ thở dài nói. Kêu như vậy nhiều năm nhị thẩm, người này nói không liền không có này ai trong lòng dễ chịu nha. Chính là không biết vì cái gì ở biết được ngã xuống đường dốc người là Khâu Lâm mà không phải chính mình tức phụ thời điểm. Hắn sâu trong nội tâm phảng phất đột nhiên lơi lỏng một khối tảng đá lớn, tức khắc nhẹ nhàng không ít. Bởi vậy đối với Khâu Lâm tử vong, hắn có thể nói thượng cực kỳ coi thường. Trên bàn cơm, Tô Như nhưng thật ra ăn mùi ngon, biết Khâu Lâm chết tin tức cũng không nửa phần áy náy, ai kêu cái này mụ già thúi cư nhiên muốn hại chết mẫu thân của nàng đâu. Nàng đại phát từ bi chỉ là muốn nàng một người mệnh, mà không phải làm nàng mấy cái nhi tử tiếp tục gánh vác nàng tạo nghiệt. Cũng đã là xem ở ngày xưa tình cảm thượng thủ hạ lưu tình. Chương 236 cả nhà tu hành. Tô gia bên kia lại thiết lập việc tang lễ nhi. Tuy rằng Khâu Lâm chết đích sắc làm không ít người cảm thấy đáng tiếc, nhưng sau lưng về Tô gia đồn đãi lại lén lút truyền mở ra. Có người nói gần nhất Tô gia như vậy xui xẻo, hoàn toàn là bởi vì Tô lão năm đầu nhẹ thời điểm giết người quá nhiều, cho nên lúc tuổi già mới có thể người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nay không, thân khuê nữ vừa mới chết đâu, con dâu này lại ra ngoài ý muốn, nếu không phải Tô lão đầu sát nghiệt quá nặng, cũng không đến mức thai họa về đến nhà nữ nhân trên đầu. Cũng có người nói là lao thái thái thiếu đạo đức chuyện này làm quá nhiều, bằng không cũng không đến mức rơi vào hôm nay kết cục này. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là ở trong tối vì Tô gia bất bình. Đặc biệt là lần này Khâu Lâm ngã xuống đường dốc tử vong sự kiện, làm không ít người đều ám hạ nói thầm là Trương Hạnh Hoa làm. Ngay cả nàng ra cửa thời điểm cũng là bị chỉ trỏ trỏ, trừ bỏ Vương Đào Hoa này mấy cái chính mắt nhìn thấy Khâu Lâm ngã xuống đi người ở ngoài. Đại bộ phận người đều không vui cùng Tô Kiến Võ này toàn ra tiếp xúc, tổng cảm thấy nhà nàng có chút tà môn. Đương nhiên, lời này là tuyệt đối không thể nói ra, ai biết có thể hay không có người cùng lần trước Vương Đào Hoa dường như đem các nàng trộm lộng đi cử báo. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, liền tính trong lòng ở nói thầm, cũng sẽ không ở ngay lúc này lắm miệng. Bất quá Trương Hạnh Hoa vẫn là cảm thấy tả thân hữu lân xem chính mình ánh mắt không thích hợp. Hơn nữa người lại là nàng trơ mắt nhìn ngã xuống, đã nhiều ngày khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trong lòng khó an. Tô Như thấy thế, liền cũng không gạt, trực tiếp tìm được mẫu thân nói ra ngày đó sự tình. Nghe vậy, Trương Hạnh Hoa sắc mặt tức khắc một bạch, khó có thể tin nhìn khuê nữ bình đạm không có gì lạ bộ dáng. Nha nha! Nói như vậy, Khâu Lâm là người giết. Trương Hạnh Hoa không nghĩ tới chính mình khuê nữ lại là như vậy to gan lớn mật. Liên tưởng đến Khâu gia lão thái thái này trận nhìn chính mình ánh mắt, vạn nhất nếu là biết Khâu Lâm là chính mình khuê nữ giết, kia Khâu gia toàn gia có thể thiện bãi cam hưu sao? Nàng lúc này hoàn toàn quên Khâu Lâm tử vong nguyên nhân, mãn đầu óc đều là không thể làm nhân gia biết là Tô Như giết người, vội vội vàng vàng liền phải đi thu thập đồ vật, làm khuê nữ trốn chạy lại nói: "Mẹ, ngươi làm gì đâu?" Tô Như mộng bức nhìn nàng thần sắc hoảng loạn bắt đầu thu thập quần áo. Khó hiểu bắt lấy nàng cánh tay. Nha nha, ngươi chạy nhanh đi ngươi ông ngoại bà ngoại ra trốn một thời gian, chuyện này nhi nhất định phải quản được miệng, trừ bỏ mẹ ở ngoài, bất luận kẻ nào ngươi đều không thể nói biết không. Trương Hạnh Hoa biểu tình thận trọng bắt lấy nàng hai vai, cũng không có bởi vì chính mình khuê nữ mới 9 tuổi là có thể hạ nhẫn tâm giết người mà cảm thấy sợ hãi không nói, thậm chí đã tính toán thừa nhận là chính mình làm. Nàng bất quá là cái người thường. Mặc dù đã biết chính mình nhi nữ đều có một thân thần kỳ bản lĩnh, cũng thật tới rồi loại này thời điểm, cũng không tránh được hoảng loạn. Giết người thì đền mạng, vô luận như thế nào nàng cũng muốn bảo vệ chính mình nữ nhi. Nhìn nàng thấp thỏm lo âu bộ dáng, Tô Như lại là gợi lên môi khẽ cười lên. Bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, Tô Như vòng lấy nàng eo, đôi mắt nhiệt nhiệt, nói không nên lời cảm động cùng vui sướng. Mụ mụ, ngươi đừng lo lắng, ta làm thần không biết quỷ không hay. Không có ai sẽ hoài nghi đến ta trên đầu. Tô Như buồn không nghĩ nói cho mẫu thân Khâu Lâm là chính mình giết. Đệ nhất là không nghĩ làm nàng sợ hãi chính mình, đệ nhị cũng là không nghĩ làm nàng lo lắng. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là nàng cũng sẽ nhân Khâu Lâm chết mà bất an, thậm chí chịu đủ phê bình. Tô Như gắt gao ôm mẫu thân, khẽ thở dài, nhị thẩm nàng vốn là muốn hại ngươi, hiện tại nàng cũng bất quá là gieo gió gặt bão, cho nên mụ mụ. Ngươi đừng với kia người nhà có bất luận cái gì ấy nấy, kia đều là các nàng nên được báo ứng. Nha nha! Thực xin lỗi, đều là mẹ vô dụng. Trương Hạnh Hoa nước mắt xoát lập tức liền chảy ra, nàng hài tử mới 9 tuổi, liền phải bị bắt trưởng thành bảo hộ cái này ra, làm nàng như thế nào có thể không đau lòng. Tô Như vỗ nhẹ nàng bối, không tiếng động thở dài. Trong nhà che giấu bí mật thật sự quá nhiều. Mẫu thân có thể tiếp thu đến bây giờ còn vẫn duy trì chấn định đã đúng là không dễ, lần này Khâu Lâm chết xem ra là thật sự đem nàng cấp dọa. Trước kia nàng cũng chỉ là cho rằng Tô gia hai cái lao đông tây là bất công, không quen nhìn các nàng toàn gia mới có thể thường xuyên tìm tra, thậm chí còn làm ra cái loại này bán cháu gái ác độc chuyện này tới. Nhưng hiện tại đã đề cập đến mạng người lúc sau, Trương Hạnh Hoa mới thật sự ý thức được chính mình này toàn gia tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm. Trượng phu thân thế chi mê là hết thể ngọn nguồn bắt đầu, Trương Hạnh Hoa ôm Tô Như hung hăng khóc một hồi, mới một lần nữa tỉnh lại lên. Nếu Tô gia hai cái lao đông tây đã muốn nhà bọn họ người mệnh, lại giống như dị vãng như vậy ngồi chờ chết, nhường nhịn luôn mãi hiển nhiên là không có khả năng. Trương Hạnh Hoa lau đem nước mắt, một phen bế lên Tô Như liền đi nàng phòng, đóng lại cửa phòng lúc sau mới hồng con mắt nói, nha nha, kia hám sâu để lại cho ngươi vài thứ kia mẹ có thể tu luyện không? Tô Như nghe vậy đôi mắt tức khắc sáng ngời, đương nhiên có thể. Cứ việc Trương Hạnh Hoa tuổi tác đã bỏ lỡ tu luyện tốt nhất thời cơ, nhưng chỉ cần nỗ lực điểm nhi, ở thế giới này tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Gần dựa vào chính mình huynh muội ba người lực lượng thật sự hữu hạn, cùng với luôn là nghĩ bảo hộ cha mẹ còn không bằng làm cho bọn họ chính mình tu hành công pháp, lại vô dụng đánh không lại luôn là có thể chạy trốn. Tô Như tâm niệm vừa động, liền lôi kéo mẫu thân vào tiểu giao diện bên trong. Nàng nhớ rõ chính mình đã từng thấy quá một môn công pháp cùng loại khinh công, tu hành phương pháp cũng đơn giản, tuy rằng không có quá lớn lực sát thương, nhưng bởi vì chủ tu thân pháp, tốc độ nhưng thật ra không người có thể so sánh. Hơn nữa lại lấy ra một môn thích hợp mẫu thân tu luyện tâm pháp khẩu quyết, chờ nàng tu luyện thành công thời điểm, bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng liền không cần quá mức lo lắng. Trương Hạnh Hoa lần này cũng là thật sự bị kích thích, đặc biệt là ở biết được nguyên bản Khâu Lâm là muốn đem chính mình đẩy hạ quả quýt thụ thời điểm càng là lòng còn sợ hãi. Nếu nàng nữ nhi không có ở nơi tối tăm bảo hộ nàng, lấy ngay lúc đó tình huống, Khâu Lâm cùng hai cái lao ra hỏa kế hoạch nhất định có thể thực hiện được. Nàng đối Khâu Lâm không có chút nào phòng bị tâm, chẳng sợ chị em dâu chi gian từng có quá tư đoán nhưng cũng không đạt được muốn đến đối phương vào chỗ chết trình độ. Lần này nàng không rõ ràng lắm Khâu Lâm vì cái gì dám to gan như vậy bao thiên, chính là có một cái Khâu Lâm như vậy cũng liền ý nghĩa còn có tiếp theo cái Khâu Lâm. Làm mẫu thân, nàng không thể vĩnh viễn dựa vào hài tử bảo hộ. Trương Hạnh Hoa vẻ mặt thận trọng tiếp nhận nữ nhi nghiêm túc chọn lựa ra tới công pháp, thật sâu hít vào một hơi. Nếu những người đó không muốn bọn họ toàn ra quá thượng bình thường sinh hoạt, kia từ giờ trở đi, nàng ít nhất không thể kéo bọn nhỏ chân sau. Mặc kệ Tô gia sau lưng rốt cuộc có cái gì thần bí thế lực muốn đẩy bọn họ toàn ra vào chỗ chết. Trương Hạnh Hoa âm thầm hạ định quyết định, mà Tô Như cũng vì phụ thân cùng vài vị cứu cứu chọn lựa hảo thích hợp công pháp. Tô gia bối cảnh nắm lấy không ra, nàng không thể làm bất luận cái gì một cái chính mình để ý người trở thành những người đó uy hiếp bọn họ nhược điểm. Một khi đã như vậy, vậy làm hai nhà cùng nhau tu luyện, nàng cũng không tin, chính mình sống lại một đời còn có thể làm những người đó làm cho cửa nát nhà tan. Chương 237 Tân Nhị Thẩm. Nếu không phải Tô gia hai cái lao ra hỏa bức cho thật chặt, nàng kỳ thật cũng không giống đem chính mình trên người bí mật bại lộ cấp bất luận kẻ nào. Nàng đã từng nho nhỏ tâm nguyện, chính là hy vọng mẫu thân còn sống, toàn gia có thể bình bình an an sống sót. Nhưng cố tình, tự nàng sống thêm một đời lúc sau mới thấy rõ hai cái lao ra hỏa gương mặt thật, bình đạm sinh hoạt thế nhưng cứ như vậy dần dần trở nên xa xôi không thể với tới lên. Bí mật tồn tại biết đến người càng ngày càng nhiều, Tô Như đảo không phải không yên tâm, bao gồm hai vị huynh trưởng ở bên trong chỉ cần không có nàng cho phép, bọn họ liền vô pháp đưa bọn họ tu hành công pháp cùng tâm pháp dạy cho người ngoài. Thậm chí bởi vì một ít pháp tắc ước thúc, bọn họ cũng không thể chủ động thổ lộ về tiểu giao diện bí mật. Đây là tiểu giao diện thượng một thế hệ người sở hữu đối đời sau người sở hữu bảo hộ. Rốt cuộc ở dị thế giới, cho dù là chí thân đều có khả năng vì ích lợi lẫn nhau bàn đứng, cho nên vì giữ được như vậy bí mật, mặc dù không cần tiểu giao diện chủ nhân tự mình ra tay, tiểu giao diện pháp tắc ước thúc cũng sẽ tự động thêm ở này đó tiến vào quá mức đến sử dụng quá giao diện trong vòng đồ vật người. Tô Như khả năng chính mình đều không rõ ràng lắm, nàng ở tiểu giao diện nội nuôi thả cá chuối, nuôi dưỡng súc vật sau, tiểu giao diện nội thiên địa năng lượng một bên thay đổi này đó súc vật thể chất, một bên pháp tắc lực lượng lại vô thanh vô tức ảnh hưởng này đó các con vật. Ngoại giới người chẳng sợ không tiến vào tiểu giao diện, nhưng chỉ cần ăn tiểu giao diện nội nuôi dưỡng động vật đồng dạng sẽ lây dính thượng tiểu giao diện pháp tắc. Này đó động vật thịt có thể cấp người thường mang đến cực đại chỗ tốt, nhưng đồng thời pháp tắc lực lượng liền cũng ảnh hưởng bọn họ thân thể. Cho dù có một ngày có người nổi lên gây rối chi tâm, pháp tắc lực lượng cảm giác được sau cũng sẽ vô thanh vô tức phá hư người nọ thân thể. Đây là vì cái gì dị thế những cái đó có thể sừng sững ngàn năm không ngã đại gia tộc có thể cực kỳ đoàn kết nguyên nhân căn bản. Lâu ra bởi vì tiểu giao diện người sở hữu lâu tương y dị tử vong dần dần ở dị thế giới tiêu vong, nhưng ở một thế giới khác, một cái bình thường rồi lại có không giống bình thường tao ngộ tiểu cô nương lại đem bởi vì tiểu giao diện này kỳ lạ pháp tắc đặc tính nhất lên một trận tinh phong huyết vũ. thời gian cực nhanh, trong chớp mắt liền tới rồi cuối năm. Khâu Lâm tử vong bóng ma thực mau liền ở Đông Hương tan đi, đã chết người đã chết, tồn tại người lại còn nghĩ mọi cách tiếp tục nỗ lực tồn tại. Liên tục nửa năm tích vũ chưa hạ, nếu không phải Đông Hương địa thế còn tính không tồi, chỉ sợ thổ địa đã sớm hoang vắng đi lên, nhưng cứ việc như thế, loại gia lương thực như cũ ở tiếp tục giảm sản lượng. Chu Đại Ngưu cùng Tô Kiến Văn này đó đội sản xuất dẫn đầu người trơ mắt nhìn lương thực giảm sản lượng, cấp đầu tóc đều trắng. Này mười dặm tức phụ. Tô Như thờ ơ lạnh nhạt, kiếp trước bên ngoài thượng hãm hại khinh nhục quá nàng toàn ra kẻ thù nhưng thật ra đều tiến đến một khối. Nếu Trương Tân Lan kiếp trước cũng là tham dự giả chi nhất, này một đời cũng nhất định sẽ trở thành hai cái lao đông tây trong tay một cây thương, đến lúc đó nàng vừa lúc một nồi cấp bưng. Làm những người này cũng nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Hạnh Hoa, đây là ta ba mẹ cho ngươi ra mấy cái hoa hoa mang đậu phộng rang, quay đầu lại ngươi về nhà mẹ để thời điểm nhớ rõ kêu ta một tiếng, chúng ta cùng nhau trở về ha. Trương Tân Lan cười tủm tỉm vác rổ bắt lấy Trương Hạnh Hoa tay lao việc nhà, thập phần thân cận nói. Chỉ tiếc, hiện tại Trương Hạnh Hoa đã sớm không có trước kia như vậy thiên chân. Tô gia lão phòng bên kia bất luận kẻ nào đều là nàng yêu cầu tiểu tâm phòng bị, liền tính Trương Tân Lan là nàng đường tỷ cũng đồng dạng không đáng tín nhiệm. Rốt cuộc, nàng cùng vị này đường tỷ cảm tình nhưng không như vậy hảo, sớm chút năm hai người liền có người ân oán. Trương Tân Lan bụng dạ hẹp hòi, là cái lòng dạ hẹp hòi tính tình, liền nàng mang thù đức hạnh sao có thể thật sự cùng nàng hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng nhân gian nếu lăng là muốn giả bộ một bộ hảo tỷ mỗi bộ dáng tới, Trương Hạnh Hoa tự nhiên cũng sẽ không ngốc hề hề lộ ra chán ghét, không lạnh không đạm đem nàng đuổi đi, mới tiếp tục làm việc. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Tô Kiến Võ đã từ Lưu Trấn Bằng nơi đó làm tới rồi một ít đông trở về. Trương Hạnh Hoa cấp trong nhà mấy cái hài tử một người làm một thân tiểu áo đông đều còn có còn thừa, còn có thể làm mấy song giày đông. Nếu không phải biết cái này Lưu Trấn Bằng không có hảo ý, bằng hữu như vậy bọn họ thật đúng là đến hảo hảo cảm tạ một phen. Bất quá hiện tại sao? Có thể sử dụng bạch không cần, nếu Lưu Trấn Bằng hiện tại không có biểu hiện ra bất luận cái gì trở mặt thái độ tới, bọn họ cũng vừa lúc từ người này trên người nhiều quát điểm tốt như cũng làm không đến thứ tốt. Tỷ như này bông, nói chính là tỷ vết phẩm, nhưng thực tế thượng liền cùng bên ngoài hoàn toàn mới chính là một cái bộ dáng, hiển nhiên là Lưu Trấn Bằng cố ý làm lại đây. Tô Như ăn mặc mụ mụ làm tiểu áo đông, trong lòng cười thầm. Nếu là Lưu Trấn Bằng này, lão tiểu tử biết hắn gương mặt thật đã sớm bị chính mình này toàn gia cấp nhìn thấu, còn như vậy mắt trông mong nghĩ mọi cách thỏa mãn nhà nàng yêu cầu, không biết có thể hay không tức chết. Thở ra một ngụm nhiệt khí, Tô Như xoa xoa tay từ nhỏ giao diện nội ra tới. Phía trước nhóm đầu tiên dưỡng gà cùng heo con đều đã lớn lên có thể làm thịt, nàng chọn lựa hai chỉ so so phì gà trống, tính toán cấp xa ở bộ đội đại ca gửi điểm qua đi. Tân binh vừa mới nhập ngũ, ăn Tết cũng sẽ không tha giả tham người thân. Cái này thời đại, liền tính ăn Tết bộ đội nhà ăn phòng trừng cũng lộng không đến cái gì thứ tốt ăn, nàng đến sớm làm chuẩn bị. Vừa đến cách vách phòng, liền nhìn đến Tân Nhị Thẩm thân mật lôi kéo mẫu thân nói chuyện, nhìn đến nàng thời điểm, Trương Tân Lan càng là nóng bỏng hướng về phía nàng với tay, từ trong túi móc ra một phen kẹo tới hướng về phía cười nói, nha nha, mau tới đây ăn đường, Nhị Thẩm cố ý cho các ngươi huynh đệ tỷ muội mấy cái lấy. Tô Như liếc liếc mắt một cái trên tay nàng đơn sơ đóng gói kẹo, một chút cũng không khách khí tất cả đều bắt đi. Trương Tân Lan đôi mắt chịu chịu, liên tiếp trừng mắt Tô Như. Nha đầu chết tiệt kia, lấy đi nhiều như vậy đường, nàng còn tưởng cho chính mình thân khuê nữ lưu chút đâu. Bất quá nghĩ đến hôm nay tới mục đích, Trương Tân Lan thật sâu hít vào một hơi, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Chương 238 tâm tư khác nhau. Hạnh Hoa. Nhà ngươi lão đại hiện tại còn ở bộ đội đi. Trương Tân Lan loát loát nhĩ tấn sợi tóc, cười tủm tìm hỏi. Trương Hạnh Hoa biểu tình lãnh đạm, thập phần có lệ gật gật đầu. Ngươi xem, hai ta là đường tỷ muội, ta cái này đường tỷ tưởng cho ngươi ra lão đại làm ai. Trương Tân Lan hơi hơi mỉm cười, này nam nhân ở bộ đội nhà, rất ít có thể thấy nữ nhân, tuy rằng hiện tại Văn Phi tuổi tác còn không lớn, nhưng lại kéo cái mấy năm liền không hảo tìm nữ nhân sinh hài tử. Thừa dịp bọn họ hiện tại còn trẻ, ngươi sớm một chút cho hắn nói việc hôn nhân, đem con dâu sớm tiếp về nhà tới ở, còn có thể giúp ngươi làm không ít sống đâu. Ta nhi tử qua năm mới 17 tuổi, như thế nào liền tìm không đến nữ nhân kết hôn sinh hoa. Trương Hạnh Hoa vừa nghe lời này đã có thể không cao hứng, không có việc gì ngươi liền đi về trước đi, trong nhà còn có một đống sống muốn làm, ta nhưng không thời gian rỗi cùng ngươi ở chỗ này nói lung tung. Không chút khách khí hạ lệnh chủ khách, Trương Hạnh Hoa cũng không sợ nàng sinh khí. Nàng phi thường hiểu biết Trương Tân Lan cái này đường tỷ, không có việc gì không đăng tam bảo điện, nếu là không có đối nàng lợi chỗ, nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không bày ra như vậy một bộ gương mặt tươi cười tới, huống chi, các nàng đã từng còn vì một người nam nhân hoàn toàn phiên mặt. Nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều không có lui tới quá, hiện tại Trương Tân Lan chủ động dán lại đây, ngược lại làm nàng không thể không đề cao cảnh giác. Không có biện pháp, Trương Hạnh Hoa đây cũng là thật sự bị Tô gia đám kia người cấp lăn lộn sợ. Phàm là kia gia người, nàng không có biện pháp không đề cập tới cao cảnh giác, ngay cả trước kia cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm tứ đệ muội ngũ đệ muội đám người nàng cũng không dám giống như trước như vậy tin cậy, sợ các nàng sẽ cùng Khâu Lâm giống nhau, bất động thanh sắc muốn chính mình mệnh. Khâu Lâm chết, chỉ sợ là nàng trong lòng cả đời đều không qua được điểm mấu chốt. Đảo không phải nói nàng đối Khâu Lâm tử vong cảm giác được cái nấy, mà là bởi vì Khâu Lâm là Tô Như giết chết tin tức này vẫn luôn làm nàng ẩn ẩn bất an, sợ bí mật này sẽ bị người phát hiện. Trong nhà bí mật hiện tại là càng ngày càng nhiều, Trương Hạnh Hoa cũng cảm giác được một cổ vô hình khẩn trương cảm. Hai cái lao ra hỏa trăm phương ngàn kế muốn hại nàng này toàn ra, tuyệt đối không có khả năng bởi vì Khâu Lâm tử vong như vậy bỏ qua. Đến bây giờ khoảng cách kia sự kiện nhi đã qua đi hơn một tháng, hai cái lao ra hỏa như vậy an tĩnh, ngược lại là làm nàng càng thêm tâm thần bất an lên, ngay cả tu luyện cũng chậm chạp vô pháp tiến vào cảnh đẹp. Cùng này so sánh, nhưng thật ra Tô Kiến Võ cùng Trương gia mấy huynh đệ tu luyện tốc độ rất nhanh. Đặc biệt là Tô Kiến Võ bản nhân, tu luyện tốc độ mau liền Tô Như đều thập phần khiếp sợ, ngắn ngủn một tháng là có thể đuổi kịp chính mình cùng hai cái ca ca nửa năm nhiều tu hành. Loại người này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên tài thiên tài. Đương nhiên, đối này Tô Như tự nhiên là thích nghe ngóng. Tô ra hai cái lao đông tây rốt cuộc đánh cái gì chủ ý nhà bọn họ không một người rõ ràng, nhưng là muốn trừ bỏ Tô Kiến Võ ở ngoài mọi người mệnh nàng lại xem thấu triệt. Cha mẹ có tự bảo vệ mình năng lực, nàng liền cũng có thể an tâm cùng nhị ca tiếp tục điều tra về Tô ra sau lưng bí mật. Trương Tân Lan bị tốt như vậy không cho mặt mũi một hồi lời nói đổ đến đầy mặt đỏ bừng, chính khống chế không được muốn phát giận thời điểm, liền mắt sắc nhìn thấy Tô Kiến Võ cùng Tô Văn Tưởng hai cha con khiêng cái quốc trở về. Rõ ràng đã qua đi gần 20 năm, nhưng Trương Tân Lan chính là cảm thấy này nam nhân mị lực không thấy, như nhau năm đó. Chỉ đáng giận này nam nhân mắt mù, coi trọng Trương Hạnh Hoa lại trướng mắt chính mình, lúc trước còn như vậy quét chính mình mặt mũi. Làm hại chính mình sau lại gả cho người cũng ở nhà chồng không dám ngẩng đầu. Trương Tân Lan đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, hừ, nếu gia nhân này không biết điều, liền không thể trách nàng không đủ nghĩa khí. Có huyết thống quan hệ thì thế nào? Cũng không thắng nổi thỏi vàng dụ hoặc. Nghĩ đến tới khi trong nhà lão nhân đối chính mình dặn dò, Trương Tân Lan bày ra một bộ vô hại bộ dáng hướng Tô Kiến Võ chào hỏi. Tô Kiến Võ kỳ quái nhìn nàng một cái sau mới mặt vô biểu tình đi phong quốc cụ đi, căn bản không phản ứng nàng. Lại một lần bị như vậy làm lơ cái hoàn toàn, Trương Tân Lan thiếu chút nữa đều banh không được trên mặt tươi cười, dứt khoát trực tiếp hướng về phía Tô Văn Tường vẫy tay. Đây là Văn Tường đi. Thật nhiều năm không gặp đều lớn như vậy tiểu tử. Trương Tân Lan nhiệt tình hướng về phía hắn nói, ngươi có thể kêu ta đường cô cũng có thể kêu ta nhị thẩm, tùy ngươi thích liền hảo. Tô Văn Tường âm thầm nhướng mày, nhưng thật ra không giống cha mẹ như vậy đối Trương Tân Lan thập phần có lệ, ngược lại ngoan ngoãn chào hỏi, nhị thẩm. Trương Tân Lan trong lòng lúc này mới vừa lòng, đánh giá trước mặt tiểu tử, đáy mắt xẹt qua một tia đáng tiếc. Khó được ra cái hạt giống tốt, liền phải như vậy làm hỏng, Tô gia lão gia tử cũng thật không phải cái gì thứ tốt. Bất quá sao? Nàng nhưng thật ra thích. Trương Tân Lan khanh khách cười rộ lên, rõ ràng không được hoan nghênh. Nhưng nàng lăng là ra mặt dày, liền như vậy mặt dày mày dặn cọ tới rồi cơm trưa thời gian, mới giả vờ nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên kêu một tiếng, ta thiếu chút nữa quên mất, phía trước lại đây thời điểm ba làm ta kêu các ngươi qua đi ăn cơm, này lập tức liền phải ăn Tết, chúng ta toàn gia đã lâu cũng chưa cùng nhau ăn cơm xong, người trong nhà cũng đều rất tưởng của các ngươi. Trương Hạnh Hoa hiện tại nhưng vô tâm tư cùng bên kia người lá mặt lá trái, đang chuẩn bị cự tuyệt. Liền nghe chính mình con thứ hai một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo A, ta kỳ thật cũng có chút tưởng nãi nãi. Tô Văn Tường cười tủm tỉm nói, vừa lúc ta phía trước đi trong rừng bắt được một con thỏ hoang, lấy qua đi vừa lúc cho đại gia thêm cái đồ ăn. Nghe được cư nhiên có con thỏ, Trương Tân Lan đây chính là thật sự cao hứng. Lao thái bà tuy rằng trúng gió, nhưng trong nhà lương thực lại từ đại tẩu quản. Vị này đại tẩu hoàn mỹ kế thừa Lao thái thái trước kia keo kiệt tính tình, nấu ăn không bỏ được phóng du phóng muối còn chưa tính, ngay cả nấu cháo gạo cũng đến từng viên số ra tới nấu. Cuộc sống này quả thực so nàng làm quả phụ thời điểm còn muốn gian nan. Nếu không có lao nhân lén trợ cấp, nàng gả đến Tô gia trong khoảng thời gian này tới, liền một ngụm thịt đều ăn không được đâu. Cái này nghe Tô Văn Tường cư nhiên bắt lấy thỏ hoang, nhìn tiểu tử tự nhiên cũng càng thêm thuận mắt. Trương Tân Lan vui tươi hớn hở đứng dậy, lôi kéo không tình nguyện Trương Hạnh Hoa liền đi ra ngoài. Tô Như liếc mắt nhà mình nhị ca, đây là đang làm cái quỷ gì? Chỉ thấy Tô Văn Tường lộ ra một cái cười như không cười bộ dáng, lại là thật sự đề ra chỉ thỏ hoang trở về, đi theo Trương Tân Lan ngông mặt sau liền đi rồi. Tô Kiến Võ cũng nhăn lại mi, tiểu tử thúi đánh cái quỷ gì chủ ý đâu. Ai biết được. Tô Như lắc đầu, vội vàng theo sau, nàng nhưng không tin nhà mình nhị ca thật sự lòng tốt như vậy sẽ bỏ được đem trộm tới thỏ hoang cấp kia người nhà ăn. Tô Kiến Võ cũng chạy nhanh mang theo trong nhà dư lại hai cái tiểu nhân đuổi kịp. Tô gia lão phòng bên kia, với hắn mà nói chính là đầm rồng hang hổ, nhưng cố tình trong nhà nhị tiểu tử liền phải xông vào một lần, hắn liền tính không vui, cũng không thể nhìn Tô Văn Tường một người độc thân chiến đấu hăng hái, nhân tiện nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc đánh cái gì chủ ý cũng hảo. Chương 239 vô sự hiến ân cần. Một nhà lớn lớn bé bé sáu khẩu người vừa mới tới rồi Tô gia lão cửa phòng khẩu, liền nhìn thấy Tô lão đầu cầm cái thủy yên nồi đứng ở cửa chờ bọn họ. Thấy Tô Kiến Võ thời điểm, còn đặc biệt hướng hắn gật gật đầu, đã trở lại a. Kia chạy nhanh tiến vào ăn cơm đi, ngươi đại tẩu các nàng đều đem cơm làm tốt. Lão già này thái độ đặc biệt vẻ mặt ôn hòa, đặc biệt hòa ái dễ gần. Nếu không phải đã biết trong đó loanh quanh lòng vòng, phỏng chừng bọn họ toàn ra đều đến thụ sủng nhược kinh tỏ vẻ một phen đâu. Bất quá hiện tại sao, Tô Kiến Võ chỉ là thành thành thật thật kêu một tiếng ba sau, liền rốt cuộc không có phản ứng. Ngay cả nằm ở trên giường trúng gió Lao Thái Thái hắn cũng chưa từng có hỏi một câu, hoàn toàn cùng ngày xưa cái kia hiếu thuận nhi tử hoàn toàn không giống nhau. Tô lão đầu không dễ phát hiện nhăn lại mi, thấy Tô Kiến Võ một bộ vinh nhục không kinh bộ dáng, trong lòng này bất an dự cảm cũng càng thêm nùng liệt, nhưng vẫn là chịu đựng trong lòng không vui, nhăn rún gió mặt ra thượng bài trừ một tia khó coi tươi cười, làm cho bọn họ trước vào nhà. Tô Như ngoan ngoãn nắm mẫu thân tay đi theo phụ thân phía sau. Đem Tô ra nhiều người như vậy biểu tình nhất nhất thu tận đáy mắt. Lão thái thái vừa ra chuyện này, trước kia lão nhị tức phụ lại ngoài ý muốn qua đời, hiện tại này Tô ra đương ra nữ nhân đó là con dâu cả Bạch Tuyết. Kiếp trước lão thái thái nhảy nhót thập phần hăng hái, bởi vậy ở Tô Như trong trí nhớ, vị này đại bá mâu cho nàng ấn tượng vẫn luôn đều thuộc về trầm mặc ít lời loại hình, cũng không khắc sâu. Hiện tại lão thái thái trúng gió trên giường vô pháp lúc ních. Đến phiên vị này đại bá mẫu đương ra nàng nhưng thật ra có chút tò mò nữ nhân này có thể hay không cũng tham dự đến hai cái lao ra hỏa cực lực che giấu bí mật bên trong. Rũ xuống mi mắt, Tô Như giấu đi trong mắt lạnh lẽo. Đối với này cả gia đình người nàng toàn bộ không có gì hảo cảm, phàm là tham dự đến kiếp trước hai cái lao đông tây kế hoạch bên trong người nàng cũng một cái sẽ không bỏ qua. Nha nha, tới, tứ thẩm cho các ngươi 2 tỷ muội làm cái đầu hoa. Lại đây nhìn xem có thích hay không. Tứ thẩm nhi nhiệt tình nhìn bọn họ nói, lần này lao phòng bên này làm cho bọn họ trở về ăn cơm, tự nhiên bị phân ra đi tứ thúc toàn gia cũng bị kêu trở về. Chỉ thấy tứ thẩm trong tay cầm 2 đóa nhan sắc tươi sáng đầu hoa, làm tuy rằng thô ráp, nhưng ở nông thôn loại địa phương này, có thể có cái sắc thái tươi sáng đầu hoa, đó là thập phần cao hứng sự tình, ngay cả Tô Lâm nhìn thấy đầu hoa đều không rời mắt được, xem xét Trương Hành Hoa. Thấy nàng đồng ý sau mới đem tứ thẩm nhi đưa qua đầu hoa cấp tiếp được. Đối với vị này đã từng cho nàng ra tuyết trung đưa quá than tứ thẩm nhi, Tô Như đảo không phải thực bài xích. Tiếp nhận đầu hoa nói thanh cảm ơn sau, làm bộ từ túi quần kỳ thật là từ nhỏ giao diện nội móc ra mấy viên kẹo đưa cho tứ thẩm ra mấy cái hài tử, lúc này mới bị mẫu thân dắt vào Tô ra nhà bếp. Lại lần nữa bước vào cái này địa phương, Tô Như toàn ra chỉ cảm thấy cảnh còn người mất. Lần trước cả gia đình ngồi ở một khối thời điểm nhưng không giống như bây giờ biểu hiện hòa thuận vui vẻ bộ dáng, không có cái lao thái thái ở chỗ này chỗ lẫn, mọi người mặc kệ trong lòng đánh cái gì chủ ý, nhưng mặt mũi thượng cảm tình còn tính quá đi. Tô Như bất động thanh sắc đem tầm mắt đặt ở Tô lão đầu trên người. Chỉ thấy lão già này hướng về phía Trương Tân Lan mịt mờ đưa mắt ra hiệu, Trương Tân Lan liền đột nhiên ai nha một tiếng nói, ta thiếu chút nữa quên mất, ta mẹ cho ta làm một vò tử yếm cá còn không có lấy lại đây đâu. Hạnh Hoa, các ngươi mấy cái mau ngồi xuống ăn cơm, ta đi trước đem yếm cá lấy lại đây. Nói, nàng liền vội vội vàng đi ra phòng bếp, lúc này Tô Văn Tường cũng đột nhiên ho khan một tiếng, đối mọi người nói đến, ta đi trước giải cái nước tiểu. Từ từ, Tô lão đầu sắc bén ánh mắt dừng ở Tô Văn Tường trên người, thấy hắn một bộ ẩn nhận nước tiểu ý bộ dáng, mới thu liêm khởi hoài nghi, đạm cười nói, sớm một chút trở về, bằng không chúng ta nhưng không đợi ngươi. Tô Văn Tường cấp ha ha cười nói, ra ra các ngươi ăn trước đi, không cần phải xen vào ta. Nói, hắn liền một bộ chờ không nổi bộ dáng, trực tiếp xông ra ngoài. Tô Như cùng Trương Hạnh Hoa vài người cũng chưa nói chuyện, hôm nay Tô Văn Tường từ Trương Tân Lan tới thời điểm liền quái quái, nếu chủ động đáp ứng rồi tới bên này ăn cơm, hắn nhưng không tin hắn là thật sự tính toán phải hảo hảo cùng Tô ra người ăn một đốn. Không chuẩn lại là phát hiện lão nhân này muốn làm cái gì chuyện xấu nhi, mới có thể tương kế tự kế. Mọi người giống như trước giống nhau sôi nổi ngồi ở trên bàn cơm. Hôm nay Bạch Tuyết khó được hào phóng một lần, không chỉ có giết một con gà cấp hầm, ngay cả nấu cháo cũng chưa trước kia như vậy hy canh quả thủy, lộng suốt tam đại chậu đồ ăn, loại này đãi ngộ chính là chỉ có ở ăn Tết thời điểm mới có thể hưởng thụ một chút. Tô Như nhìn nàng những cái đó đường huynh đệ đường tỷ nhóm nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn chảy nước dãi đều chảy ra, nếu không phải bên người còn có trưởng bối đệ nặng, không chuẩn đã sớm bắt đầu đoạt. Tuy rằng giết một con gà, nhưng thịt gà trên thực tế cũng không nhiều, ở đây hơn 20 khẩu người, căn bản không đủ phân. Cùng những người khác đều nhìn chằm chằm thịt gà chảy nước miếng bất động, Tô Như toàn ra nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh, Tô lão đầu bất động thanh sắc liếc bọn họ liếc mắt một cái, mới ho khan một tiếng nói, bắt đầu ăn cơm đi. Hắn vừa dứt lời, nhị phòng song bảo thai liền gấp không chờ nổi cầm chiếc đũa đi trang thịt gà chậu phiên thịt ăn, hai ba hạ liền tìm ra tới đùi gà. Tựa hồ sợ nhân ra theo chân bọn họ đoạt, này hai anh em cư nhiên ở đùi gà thượng phun ra khẩu nước miếng, mới mị tư tư đặt ở trong chén tiếp tục tìm kiếm cái khác thịt gà khối. Song bào thai mặt tiện tay đều đen như mực, không biết ở bùn lăn nhiều ít ngã, nước mũi quải láo trường, càng làm cho Tô Như chịu không nổi chính là bọn họ cư nhiên còn vươn đầu lưỡi, một chút đều không thèm để ý trực tiếp liếm rất chuẩn ra tới nước mũi. Nhìn hai người bọn họ này phúc lôi thôi đức hạnh, chứ không nói này đồ ăn hương vị rốt cuộc như thế nào, Tô Như hiện tại là một chút ăn uống cũng chưa. Trước kia này hai người thân mụ còn sống thời điểm, tuy rằng cũng không yêu rửa sạch này hai anh em, khá vậy không hiện tại như vậy khái sầm. Nhìn thấy này hai người này phúc đức hạnh, Tô Kiến Văn không chỉ có chưa nói bọn họ, ngược lại khen bọn họ hai câu, sau đó yên tâm thoải mái từ chính mình nhi tử trong chén chọn đi một khối thịt gà, mùi ngon ăn lên. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạnh Hoa này trong lòng là nói không nên lời phức tạp. Không bao lâu, liền thấy Trương Tân Lan bưng một cái tô bự vào được, một cổ tanh mặn mùi vị ở không trung lan tràn mở ra, Tô Như theo bản năng nhăn lại mi, liền thấy Trương Tân Lan đem kia chén yếm cá đặt ở bọn họ toàn ra trước mặt. Tới, nếm thử này yếm cá hương vị được không? Nếu là thích, quay đầu lại các ngươi đi thời điểm, ta lại cho các ngươi trang điểm nhi. Ta cũng muốn ăn. Song bảo thai chi nhất lập tức giơ lên chiếc đũa liền phải đi đoạt lấy yếm cá. Trương Tân Lan ánh mắt lóe lóe, nhìn Trương Hạnh Hoa bọn họ liếc mắt một cái, lại cũng không giáo huấn song bảo thai, ngược lại cười ngâm ngâm kẹp lên một khối to thịt cá tới phóng tới bọn họ trong chén. Hảo hảo, mẹ cho các ngươi kẹp, đừng nóng vội đoạn. Tô Như tay chống đầu, liền chiếc đũa cũng chưa động một chút, đến nỗi Trương Tân Lan lại gấp một chiếc đũa đến nàng trong chén thịt cá càng là xem cũng chưa xem một cái. Âm thầm nghiền ngẫm nữ nhân này biểu tình. Nàng nhưng không tin cái này lòng tốt như vậy, cư nhiên sẽ hào phóng như vậy lấy ra một chén yếm thịt cá tới. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, này cá, nên sẽ không cũng gấp thứ gì đi. Chương 240 chọc pha nói dối đệ nhất càng. An A, Hạnh Hoa, các ngươi như thế nào bất động chiếc đũa nha? Ngàn vạn đường khách khí. Bạch Tuyết thấy Tô Kiến Võ toàn ra liền chiếc đũa đều bất động một chút, vội vàng thúc giục nói. Trương Tân Lan cũng đi theo nói, đúng vậy, Hạnh Hoa, ngươi nhưng đừng ghét bỏ nhà chúng ta làm đồ ăn, ta biết so ra kém các ngươi ở nhà ăn ngon, nhưng tốt xấu cũng là ta ba một phen tâm ý sao. Tô Kiến Võ trầm mặc cầm lấy chiếc đũa, đột nhiên cong cong môi, trực tiếp kẹp lên một khối to yêm thịt cá phóng tới Tô lão đầu trong chén. "Ba, ngài ăn trước đi." Tô lão diện mạo sắc trầm xuống, nhìn trong chén thịt cá lại không có động đũa, ngược lại cười lạnh nói, "Như thế nào, đây là sợ chúng ta cho ngươi hạ dược sao?" Tô Kiến Võ vội vàng lắc đầu, một bộ thành thật không biết làm sao hình dáng. "Ba, ta thật không cái kia ý tứ." Tô lão đầu hừ một tiếng, "Lão Tam, từ các ngươi phân ra đi sau, này cánh là càng ngày càng lạnh, ta biết ngươi đối chúng ta hai cái lao ra hỏa có ý kiến, mẹ ngươi cũng đích xác đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, nhưng nàng hiện tại bộ dáng này, nằm ở trên giường tới ăn uống tiêu tiểu đều phải ngươi hầu hạ, ngươi cái này đương nhi tử lâu như vậy liền lại đây xem cũng chưa xem một cái, có phải hay không thật sự không đem chúng ta hai cái lao ra hỏa đường cha mẹ?" Tô Kiến Võ rũ xuống mi mắt, đáy mắt lại xẹt qua một tia châm trọng, trên mặt lại vẫn là một bộ cung cung kính kính bộ dáng, thở dài, "Ba, tuy rằng ta không phải ngài cùng mẹ nó thân sinh hài tử, nhưng nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân ta cũng chưa từng quên quá." Hắn thanh âm bình đạm, nhổ ra nói lại là làm ở đây mỗi người trong lòng nhảy dựng. Tô Như cùng Trương Hạnh Hoa càng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cái này như cũ mặt lộ vẻ hàm hậu tương nam nhân. Ngay cả các nàng hai cũng không nghĩ tới Tô Kiến Võ cư nhiên sẽ ở hôm nay lúc này như vậy trực quan đem giấu ở hai nhà người chi gian bí mật chọc phá. Tô lão đầu trong mắt cũng che giấu không được kinh ngạc. Hiển nhiên Tô Kiến Võ cảm thấy này một câu cũng không đủ, cũng không có để ý tới người khác khiếp sợ vẫn là cái khác cảm xúc, như cũ nhàn nhạt nói, "Nhiều năm như vậy ta cũng vẫn luôn đem các ngươi nhị lao trở thành thân sinh cha mẹ, chính là..." Hắn ngẩng đầu, luôn luôn nhìn qua hàm hậu thành thật tướng mạo lúc này bỗng nhiên biến mất không thấy, thay thế lại là giống như một người khác giống nhau âm lệ cùng lạnh băng, chính là, "Các ngươi không nên ba lần bốn lượt đem những cái đó hại người sự tình tinh kế đến ta tức phụ hài tử trên người." Tô Kiến Võ, "Ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì gọi là hại người sự tình?" Tô lão đầu đột nhiên chụp bàn, sắc mặt xanh mét trừng mắt hắn. "Ngươi này đó rốt cuộc đều là từ đâu nghe tới không thể hiểu được chuyện này, nhưng có khác tâm người lợi dụng, nháo ra chê cười tới." Nói, hắn không quên nhìn về phía Trương Hành Hoa, hiển nhiên là nhận định là nàng làm đến quỷ. Ánh mắt kia trung bao hàm ác ý thật sự quá rõ ràng, Trương Hành Hoa chính là cái bình thường nông phụ, bị Tô lão đầu như vậy nhìn chằm chằm tức khắc kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tô Như thấy thế vội vàng nắm chặt mẫu thân tay. Mặt vô biểu tình hướng tới Tô lão đầu trừng mắt nhìn trở về, hôn loạn một tia cảnh cáo. Tô lão đầu cả kinh, khiếp mắt thật sâu nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn đem nàng ghi tạc đáy lòng giống nhau, mới âm một khuôn mặt trầm giọng nói, "Lão Tam, những cái đó châm ngòi ly gián nói chính là vì phá hư chúng ta phụ tử chi gian cảm tình, mẹ ngươi trước kia đích xác đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng nàng cũng là lão hồ đồ, rơi vào hiện tại kết cục này đã là nàng báo ứng. Nàng ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ngươi không nên như vậy không có lương tâm." Trương Tân Lan cũng bị bất thình lình phát triển cấp kinh ngạc nhảy dựng, nàng tuy rằng cầm lão nhân chỗ tốt, lại căn bản không biết nguyên lai Tô Kiến Võ cũng không phải Tô gia thân sinh hài tử. Hồi tưởng khởi nhiều năm như vậy nàng đã từng ở những cái đó ba cô sáu bà trong miệng nghe được đồn đãi, nàng bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái sắc mặt khó coi lão gia tử, đi theo phụ hòa nói, "Đúng vậy Kiến Võ. Ngươi nói như vậy nhưng đến nhiều thương ta bà tâm nha. Ngươi lương tâm đều sẽ không đau sao? Bất quá là cái mới gả tiến vào bà nương, gì đều nháo không rõ đã bị người đương thương xử, chỉ vào người khác lương tâm có thể hay không đau. Ngươi biết cái gì?" Trương Hạnh Hoa thở ơ lạnh nhạt, vì thêm can đảm còn đem Tô Như cấp ôm vào trong ngực. Đến nỗi Tô tiểu đệ tiểu muội hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra đối trước kia ra ra còn tâm tồn sợ hãi, nắm chặt phụ thân xiêm y đi hề. Nhút nhát sợ sệt nhìn bọn họ. Trương Tân Lan còn muốn nói cái gì, đã bị Tô Kiến Võ thô bạo đánh gãy. "Bà, có hay không người châm ngòi ly gián ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ta rốt cuộc có phải hay không các ngươi thân nhi tử các ngươi cũng so với ai khác đều minh bạch, sự thật này ta thực khẳng định, rốt cuộc ta là từ các ngươi hai lão trong miệng mới biết được ta thân thế." Tô Như nhìn chính mình phụ thân, từ toàn gia đều mở rộng cửa lòng sở nói thẳng sau. Trước kia trầm mặc ít lời, nhìn qua thành thật dễ khi dễ phụ thân liền phảng phất biến mất giống nhau. Hiện giờ phụ thân rốt cuộc không có trước kia thật cẩn thận, cố kỵ nơi này cố kỵ chỗ đó lo lắng, trong nhà trừ bỏ tiểu đệ tiểu muội bởi vì tuổi còn quá tiểu tạm thời vô pháp tu luyện ở ngoài, người trong nhà người đều có bảo mệnh bản lĩnh. có lẽ là rốt cuộc không có đã từng nỗi lo về sau, người nam nhân này hành sự cũng trở nên đặc biệt quyết đoán, đôi khi hắn ý tưởng cư nhiên liền nàng cũng nhìn không thấu. Nghe được Tô Kiến Vo nói như vậy sau, Tô lão đầu sắc mặt mới rốt cuộc trở nên khó coi lên. Ở hắn cường thế khí áp hạ, mặt khác Tô gia người đại khí không dám ra, liền sợ lão già này đột nhiên từ trong bao móc ra một khẩu súng tới đem bọn họ tất cả đều cấp giết. Mà không biết này trong đó Miêu Nị Tô gia lão nhị cùng lão tứ còn lại là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới nguyên lai lão tam cư nhiên không phải thân sinh. Hồi tưởng khởi nhiều năm như vậy cha mẹ đối lão tam khác nhau đối đãi, cẩn thận ngẫm lại đích xác không giống như là một cái đương mẹ ruột có thể làm ra chuyện này tới. Nhưng lão tam trang người thành thật trang lâu như vậy, này tâm cơ cũng là đích xác thâm trầm đáng sợ. Lâu như vậy ngươi vẫn luôn là trang. Tô lão đầu thật sâu phun ra một hơi, nhìn Tô Kiến Võ mặt vô biểu tình bộ dáng, rốt cuộc phát hiện chính mình tựa hồ chưa bao giờ hiểu biết quá cái này dưỡng ở dưới gối nhi tử. Cho tới nay đều giả bộ một bộ ngoan nhi tử bộ dáng, không chuẩn còn ở trong tôi giám thị chính mình nhất cử nhất động, ngay cả Tô lão đầu đều vì hắn này cũng đủ lâu ẩn nhẫn cảm thấy kinh hãi. Bất quá, hắn nhất bất an lại là một khác điểm. Hắn cái này hảo nhi tử hay không đã biết hắn chân chính thân thế. Như vậy nghĩ, Tô lão đầu đột nhiên làm bộ làm tịch thở dài, cười khổ nói, người già rồi, tưởng chuyện này cũng liền nhiều, lão tam, ngươi nói không sai. Chúng ta đích xác không phải người thân sinh cha mẹ. Từ hắn chính miệng thừa nhận, Tô gia những cái đó không hiểu rõ trong lòng là như thế nào tưởng trước không nói, Tô Kiến Võ lại là mày nhăn lại. Quả nhiên, liền lại nghe lão nhân thở dài, năm đó thế đạo quá loạn, các ngươi mẫu thân hoài lao tam ở bệnh viện sinh hạ lại là cái tử thai, khi đó vừa lúc Kiến Võ sinh ra thời điểm đã bị vứt bỏ ở bệnh viện, vì trấn an các ngươi mẫu thân ngay lúc đó cảm xúc, ta liền đem bị vứt bỏ ngươi ôm trở về. Nói, trên mặt hắn chua xót chi ý càng đậm, ta cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ tại như vậy nhiều năm sau, nào đến bây giờ tình trạng này, lao tam à, là ta cái này đường trà xin lỗi ngươi. Chương 241 cẩu nam nữ đệ nhị càng. Đến lúc này, ngươi còn nghĩ gạt ta. Tô Kiến Võ đạm đạm cười, căn bản không đem Tô lão đầu những lời này đó để vào mắt, trực tiếp chọc thủng hắn nói dối. Nguyên bản không sai biệt lắm đã bị Tô lão đầu lừa dối quá khứ mặt khác Tô gia người tức khắc bừng tỉnh, kinh nghi bất định nhìn sắc mặt lại lần nữa trở nên xanh mét lao ra tử, nào có vừa rồi kia phó thương cảm bộ dáng. Này kỹ thuật diễn cũng không tránh khỏi thật tốt quá. Mấy cái con dâu xem đấy lòng phát lạnh. Liên tính có ngốc các nàng cũng phản ứng lại đây lao già này vẫn là đang nói dối. Nhưng cho dù là Tô lão tam thật sự không phải hai cái lao ra hỏa thân sinh, bọn họ vì cái gì còn muốn như vậy trăm phương ngàn kế giấu giếm bí mật này. Hơn nữa đều tới rồi cái này thời khắc, vẫn là không muốn nói ra sự thật chân tướng. Tính tình nhất xúc động Tô Kiến Lâm rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp kêu lên, ba, lão tam chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi làm gì muốn nói dối. Im miệng. Tô lão đầu lạnh giọng quát, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn mặt tâm trầm, tâm tư càng thêm khó có thể phỏng đoán, trầm mặc một hồi lâu. Trong nhà mấy cái tiểu hài tử đều sắp bị này áp lực không khí dọa khóc khi hắn mới lạnh lùng nói, nếu ngươi đều đã biết, còn tới bộ ta nói làm gì. Tô Kiến Võ liếc trước mặt kia chén lớn bên trong yêm thịt cá, trên mặt mang theo một tia châm trọc, xem ra hôm nay cơm chúng ta là ăn không ngon, xin lỗi bà, ta chọc ngươi sinh khí, ta mang theo bọn nhỏ đi về trước, các ngươi ăn trước đi. Tô lão đầu một lời không cổ họng, lạnh mặt nhìn bọn họ toàn ra đi ra ngoài. Trên mặt lạnh lẽo cũng càng thêm nùng liệt. Ba Tô Kiến Lâm cùng Tô Kiến Văn hai anh em sắc mặt phức tạp nhìn lao gia tử, không hiểu được vì cái gì sự tình sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Tô lão đầu trầm mặc sau một lúc lâu, ý bảo Trương Tân Lan đem yêm thịt cá lấy đi, mới lạnh lùng nói, ăn cơm đi. Trong nhà tiểu hài tử nghe được có thể ăn cơm, lập tức tiếp tục điên cuồng cướp đoạt lên. Khó được ăn một hồi thịt, không trong chốc lát xong bảo thai liền cùng mặt khác đường huynh muội xào lên. Tiểu hài tử khóc nháo thanh cùng đại nhân quát lớn thanh tức khắc tràn ngập toàn bộ phòng bếp, chỉ có Tô lão đầu một người mặt vô biểu tình đang ăn cơm. Nhìn ồn ào nhốn nháo một phòng người, Tô lão đầu ăn xong sau liền trực tiếp trở lại chính mình phòng trong. Không trong chốc lát Trương Tân Lan cũng lặng lẽ tiến vào, nhìn hắn cả người tản ra khí lạnh, nhưng thật ra một chút cũng không sợ hãi, ngược lại trên mặt treo cười, trực tiếp liền hướng tới Tô lão đầu nhào qua đi, hai người bộ dáng lại là thập phần thân mật. Ô ô, đồng nhiên, phòng trong truyền đến thấp kém nước nở thanh. Trương Tân Lan quay đầu, nhìn về phía trên giường cái kia nằm không thể động lao thái bà, cười khanh khách lên, Thiết Quân, ngươi bà nương đang lườm ta đâu. Tô lão đầu mặt vô biểu tình bắt lấy tay nàng, hỏi, công đạo ngươi làm chuyện này làm tốt sao? Đương nhiên làm tốt. Trương Tân Lan đắc ý cười, chờ lát nữa ta liền đi một chuyến trấn trên, bảo đảm ngày mai Tô Văn Tưởng kia tiểu tử đã bị bắt lại. Tô lão khó lúc đầu xem sắc mặt tức khắc hảo không ít, bắt lấy nàng thô ráp tay, khó được bài trừ một cái tươi cười tới, yên tâm, giúp ta làm việc nhi ngươi khẳng định sẽ không có hại. Nói, hắn tử chính mình cái kia trong ngăn tủ tìm ra một cái kim vòng tay tròng lên cổ tay của nàng thượng, cầm đi chơi đi. Trương Tân Lan ánh mắt sáng lên, ngữ khí càng thêm thân mật, Thiết Quân, ngươi vì cái gì muốn như vậy trăm phương ngàn kế đối đãi Tô Lao Tam nhà, liền tính hắn không phải ngươi thân nhi tử, cũng không cần thiết đem nhà hắn. Nàng nói một nửa liền nói không được, chỉ thấy nguyên bản hòa hoãn sắc mặt lao ra hỏa lại tối tăm một khuôn mặt, mặt vô biểu tình cảnh cáo nàng, không nên hỏi đừng hỏi, bằng không. Có mệnh lấy nhưng mất mạng hưởng. Ô ô. Nam ở trên giường Tô lão thái thái phẫn nộ trừng mắt kia một đôi kết giao thân mật cậu nam nữ, chỉ tiếp từ chúng gió sau nàng liền không động đậy, mở miệng nói chuyện đều thành một kiện việc khó nhi, liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình con dâu cùng nam nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, trong lòng bi phẫn cùng thống khổ có thể nghĩ. Nhưng Trương Tân Lan tựa hồ còn cảm thấy không đủ, từng đợt cố ý cùng Tô lão đầu ở nàng trước mặt tú ân ái, thiếu chút nữa không đem nàng cấp tức chết. Hảo. Ta cũng không nói. Trương Tân Lan là cái thông minh nữ nhân, bằng không nàng cũng sẽ không ở đã chết trượng phu sau gả vào Tô gia tới còn có thể giành được một thân mỹ danh, làm đến nàng giống như chính là ở Đông Hương sinh trưởng ở địa phương dường như. Tuy rằng nàng người gần trung niên, nhưng đối với Tô lão đầu tới nói lại vẫn là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, này hai người trộm làm ở một khối lén nếm thử trái cấm, không chỉ có thân thể thập phần sung sướng, trong lòng thượng cũng phi thường kích thích. Hai cái cậu nam nữ làm trò Tô lão thái thái mặt nhi ở trong phòng liền bắt đầu làm kia nhận không ra người hoạt động, khí lao thái thái tròng mắt trừng lao đại, bò đầy tơ máu, hận không thể đem này hai người đều cấp trầm đường mới hảo. Đương nhiên, mặc kệ nàng này trong lòng như thế nào hận, hiện tại đều là cái vô pháp nhúc nhích phế nhân, chỉ có thể chính mình thừa nhận này tâm lý dày vò. Hai người làm ở bên nhau thời điểm. Đã về đến nhà vừa lúc tưởng nhìn một cái kia người nhà kế tiếp phản ứng Tô Như ở cảm giác đến một màn này sau, tức khắc chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Này đương lão tử tái rồi chính mình thân nhi tử, Tô Kiến Văn cái kia tâm cao khí ngạo chủ nhân nếu là biết chính mình bà nương bị lao cha làm, này Tô gia có thể hay không rất thú vị. Tô Như trong mắt vừa chuyển, nhưng thật ra không tiếp tục cảm ứng bên kia đang ở làm nguyên thủy hoạt động nam nữ, trực tiếp tra xét Tô Kiến Văn vị trí. Lại ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ Đông Hương cư nhiên tìm không thấy hắn. Kỳ quái! Tô Như vớt cằm, Tô Kiến Văn đi đâu vậy? Nàng âm thầm nói thầm, liền thấy Trương Hạnh Hoa từ bên ngoài tiến vào, thế nàng giải hoặc, vừa rồi hắn đi trấn trên, giống như có việc nhi muốn làm sao vậy? Tô Như vội vàng bắt lấy mẫu thân liền đem Trương Tân Lan cùng Tô lão đầu về điểm này xấu xa sự nói ra, vẻ mặt bắt quái bộ dáng. Trương Hạnh Hoa lại là nghe được mặt già đỏ lên. Âm thầm mắng hai cái cẩu đồ vật cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, trên mặt lại đem Tô Như răn dạy một phen, làm nàng đừng nhìn một ít xấu xa đồ vật, miễn cho trưởng lỗ Kim Nhi. Ba ba đâu? Tô Như bị giáo huấn cũng chỉ là hắc hắc ngây ngô cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Trương Hạnh Hoa do dự hạ, mới nói, hôm nay ngươi ba trạng huống có điểm không thích hợp nha. Như thế nào đột nhiên liền đem chuyện này cấp thọc ra tới? Vạn nhất cái kia lão gia hỏa có cái gì ý xấu làm sao? Yên tâm đi mẹ, ba ba hẳn là cũng là cảm thấy thời cơ đã thành thục mới có thể chủ động chọc phá. Tô Như sau khi trở về cẩn thận cân nhắc hạ phụ thân dụng ý, liền lập tức hiểu được. Hiện tại bọn họ toàn ra tự bảo vệ mình là không có gì vấn đề, duy nhất phải cẩn thận xem trọng đó là trong nhà hai cái tiểu gia hỏa. Tô lão đầu cùng Lưu Chấn Bằng hai người thật sự quá mức cẩn thận. Kém lâu như vậy cũng chưa có thể tìm ra càng nhiều manh mối. Cùng với tiếp tục cùng bên kia người lá mặt lá trái, không bằng trước rút dây động rừng, làm cho bọn họ chính mình lộ ra dấu vết. Rốt cuộc giống Tô lão đầu như vậy tự cho là đúng người, căn bản vô pháp chịu đựng vẫn luôn nắm giữ ở trong tay quân cờ mất đi khống chế. Tô Như cân nhắc mới vừa rồi kia cẩu nam nữ đối thoại, ở liên tưởng hạ đến bây giờ đều không thấy bóng dáng nhị ca, khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, này ai tính kê ai còn thật nói không nhất định. Chương 242 nói cho ngươi một bí mật đệ tam càng. Tô Kiến Văn một đường đi vào trấn trên thời điểm đã chẳng vạng, nghĩ hôm nay trong nhà chuyện này, hắn này trong lòng cũng pha hụt hẫng, tuy rằng hắn cũng tổng ái chiếm Lao Tam gia tiểu tiện nghi, cũng thật không nghĩ tới Lao Tam không phải chính mình thân đệ đệ. Hắn là cái người thông minh, chính mình Lao cha trăm phương ngàn kế muốn chỉnh Lao Tam toàn ra chuyện này hắn không phải nhìn không ra tới, nhưng hắn chính là nháo không rõ, nếu bọn họ đem Lao Tam nhặt trở về, vì sao còn muốn như vậy nhằm vào hắn. Nhớ tới hôm nay lão gia tử khó coi sắc mặt, Tô Kiến Văn thở dài, vẫn là dựa theo hắn phân phó trước chạy tới tiểu lục gia, đem lão cha nói chuyển cáo cho hắn. Tô Kiến An gần nhất nhật tử quá đến cũng không phải là giống nhau dễ chịu, từ đáp thượng lưu trấn bằng này đuổi nhi, hắn nguyên bản ở phía sau bếp đương cái rửa rau trong vòng tạc công, hiện tại lại có thể đi theo trưởng ngũ sư phó học càng nhiều tay nghề. Hơn nữa tiền lương cũng chướng không ít, ngay cả mỗi tháng bắt được phúc lợi cũng rất nhiều. Hơn nữa lần trước thác lưu chấn bằng làm đến bông, hắn ở chính mình tức phụ trước mặt chính là tích cóp đủ mặt mũi. Kia bà nương đem bông lấy về nhà mẹ để đi khoe ra, cũng làm hắn lần cảm có mặt mũi. Rốt cuộc hắn tức phụ nhà mẹ để người vẫn luôn đều chướng mắt hắn là cái dân quê, chẳng sợ trong nhà đã nghĩ mọi cách đem hắn hộ khẩu chuyển tới trong thành, nhưng vẫn là bị mẹ vợ một nhà khinh thường. Mấy năm nay hắn nhưng không thiếu bị chính mình bà nương oán giận, hiện tại đáp thượng lưu chấn bằng sau. Tức phụ đối chính mình thái độ cũng hảo, cuộc sống này quá quả thực tái thần tiên. Cho nên, ở nhìn đến Tô Kiến Văn lại đây mang theo lão gia tử nói sau, Tô Kiến An lập tức minh bạch đây là trong nhà lão nhân cùng bằng ca lại có cái gì giao dịch, hắn cân nhắc lần này chính mình có thể làm bằng ca cho chính mình một ít cái gì chỗ tốt, trên mặt lại không kiên nhẫn chiêu đãi Tô Kiến Văn. Tô Kiến Văn lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra tới tiểu đệ thất thần. Nguyên bản còn tưởng thảo nước miếng uống ý niệm cũng bị hắn áp xuống, hắc mặt mãn hụt hẫng đi rồi. Nay dọc theo đường đi, hắn đều suy nghĩ sự tình trong nhà. Bất chi bất giác sắc trời đã đen, hắn tắc lại là về tới Đông Hương hướng khẩu. Ban đêm luôn là như vậy an tĩnh, Tô Kiến Văn đi ở bờ ruộng gian, một chốc lại không nghĩ về nhà, liền như vậy ở bên ngoài lắc lư. Nhị bá. Đột nhiên, bên cạnh trong rừng truyền ra thanh thúy thiếu niên tiếng nói. Hắn hơi kinh hãi. Theo bản năng lui lại mấy bước, liền thấy Tô Văn Tường từ trong rừng đi ra, mang theo vô hại tươi cười. Văn Tường, là ngươi nha. Tô Kiến Văn hiện tại nhìn đến bọn họ toàn gian này trong lòng miễn bản có bao nhiêu phức tạp, hạ theo bản năng xả ra vẻ tươi cười hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Văn Tường hơi hơi mỉm cười, ta ở chỗ này chuyên môn chờ ngươi. Chờ ta. Tô Kiến Văn giật mình nhìn hắn, chờ ta làm gì? Ta tưởng nói cho nhị bá một cái về nhà ngươi bí mật. Tô Văn Tường cười càng thêm vô hại, chỉ là thấy thế nào đều cảm thấy có chút quỷ dị. Tô Kiến Văn trong lòng nảy lên một cổ mãnh liệt bất an cảm, vội vàng xua tay, khô cằn nói, không, không cần, ta không muốn biết. Tô Văn Tường cười cười, nhị bá, ngài đang sợ gì? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời minh nguyệt, sâu kín nói, vẫn là nói. Ngươi đã biết nhị thẩm cùng gia gia ngầm làm ở một khối sự tình. Ngươi nói gì? Tô Kiến Văn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, trực tiếp bắt lấy Tô Văn Tường cổ áo, tiểu tử, nhưng ngươi đừng nói chuyện lung tung. Ta có hay không nói lung tung, nhị bá chỉ cần thường xuyên chú ý hạ hai người bọn họ động tĩnh là được. Tô Văn Tường nhún nhún vai, một bộ không tin đánh đổ bộ dáng trực tiếp đem Tô Kiến Văn nắm chính mình cổ áo tay vặn bung ra. Ta muốn nói sự tình đã xong rồi. Nhị bá không tin có thể chính mình đi tra, bọn họ làm cũng không như vậy ẩn ấp, chỉ cần ngài muốn biết, khẳng định là có thể biết. Tô Văn Tường cười tủm tỉm một lần nữa đẩy vào trong rừng, này thần bí khó lường bộ dáng ngược lại làm Tô Kiến Văn cảm giác ra đầu tê dại, cảm thấy có phải hay không chính mình gặp được quỷ. Bất quá nghĩ vậy tiểu tử nói những lời này đó, hắn rốt cuộc vẫn là đem chuyện này đặt ở trong lòng, vội vã trở về phòng. Vừa vào cửa thấy Trương Tân Lan đang ở cấp trong nhà mấy cái tiểu tử cái chăn, thấy hắn vào nhà cười đi tới, sao như vậy vãn liền đã trở lại. Tiểu đệ không có lưu ngươi ở nhà hắn ở một đêm thượng. Này hơn phân nửa đêm lên đường nhiều nguy hiểm nha. Miễn bản kia không lương tâm tiểu tử, liền nước miếng cũng chưa làm ta uống liền đem ta gấp trở về. Tô Kiến Văn bất động thanh sắc ôm nàng, này tay liền không thành thật hướng nàng trong quần áo toản. Trương Tân Lan bị hắn làm đến cười khanh khách. Hướng về phía hắn thấp giọng nói, ngươi động tác nhỏ một chút, bọn nhỏ vừa mới ngủ đâu. Tô Kiến Văn ôm nàng liền áp đến chính mình trên giường, lần này hắn không giống trước kia dẫn theo quần liền làm, mà là bất động thanh sắc quan sát đến Trương Tân Lan thân thể. Ở nhìn đến nàng tác dụng chậm thượng lưu lại một cái thâm sắc dấu hôn sau, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, một cái tát liền đem Trương Tân Lan ném đến mà lên rồi. Kiến Văn, ngươi làm gì đâu? Trương Tân Lan bị hắn này một cái tát cấp đánh ông, còn không có phản ứng lại đây Tô Kiến Văn liền lạnh mặt đem nàng ấn đến trên giường cấp làm, không chỉ có không có gì vang ôn nhu không nói, ngược lại cùng cho hả giận dường như, lan lộn Trương Tân Lan khóc một đêm. Trong rừng đang ở tu luyện thiếu niên lạnh lùng thu hồi cảm giác. Nếu Tô lão đầu tưởng làm chuyện này, kia hắn liền giúp đỡ làm một phen, xem ai cuối cùng xui xẻo. Ngày thứ hai sáng sớm, trong đất liền có không ít tới làm việc. Trương Tân Lan dĩ vãng là nhất tích cực một cái, nhưng có người đại buổi sáng đều không thấy nàng bóng người, khó tránh khỏi làm người cảm thấy tò mò. Hỏi Tô ra mấy cái con dâu liền thấy các nàng ấp úng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mà Tô Kiến Văn còn lại là sáng sớm hắt mặt, thật xa đều có thể cảm giác được trên người hắn tối tăm khí. Này sáng sớm sao? Ai biết được? Không phải cùng tức phụ náo loạn đi. Không chuẩn là bị lăn lộn khởi không tới đi, ha ha. Mọi người vì chuyện này hàn huyên một cái buổi sáng, chờ tới rồi giữa trưa thời điểm, nhìn thấy một đám ăn mặc cách ủy hội người mang theo một đám công an chạy tới bọn họ hương khẩu thượng thời điểm liền biết này quê nhà lại nhìn thật là náo nhiệt. Có người nói nhà các ngươi ném đồ vật, là thật hay giả? Một người công an mang theo đầu, trực tiếp gõ vang lên Tô gia lão phòng bên kia môn. Khóc cả đêm Trương Tân Lan vừa nghe đến động tĩnh sau lập tức đứng dậy thu thập hảo tự mình, lão đảo ra cửa thấy mấy cái công an liền nói, là ta đổ vật. Ngươi ném thứ gì? Công an một bộ việc công xử theo phép công biểu tình, xem Trương Hạnh Hoa bộ dáng không thích hợp, trong mắt mang theo hoài nghi. Trương Tân Lan lau mặt, là một cái bạc vòng tay, ta trước kia xuất giá thời điểm ta mẹ cho ta của hồi môn, ngày hôm qua thân thỉnh lão tam toàn gia trở về ăn cơm sau, này vòng tay đã không thấy tăm hơi. Không đợi kia mấy cái công an mở miệng, một người nhìn qua rất tuổi trẻ cách thủy hội người liền nói đến, lão tam. Không chuẩn chính là ngươi nói kia lão tam toàn gia trộm đến đồ vật, đi, chúng ta đi cái kia cái gì lão tam gia đi một chuyến. Chương 243 từng bước vì cờ đệ nhất càng. Không có khả năng đi, lão tam luôn luôn thành thật, sao có thể trộm đồ vật. Trương Tân Lan vẻ mặt khó xử nói, tựa hồ căn bản không tin công an mấy cái nói. Nghe được động tĩnh mặt khác Tô ra người cũng đi ra, thấy công an nói như vậy, ở tại cách vách Tô Kiến Lâm cái thứ nhất hỏi, các ngươi là sao biết ta nhị tẩu ném đồ vật. Liên tính muốn cáo công an, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền cùng các ngươi nói đi. Tuy rằng hôm qua mới biết Tô Kiến Võ không phải chính mình thân ca, nhưng Tô Kiến Lâm vẫn là theo bản năng che chở người trong nhà. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền cảm thấy chuyện này có miêu nhị, nếu Trương Tân Lan này bà nương ngày hôm qua ném một cái kim vòng tay, như thế nào không nháo ra tới, ngược lại phải đợi những người này tới cửa sau mới ấp úng nói ra nàng ném cái vòng tay chuyện này. Không chuẩn chính là này bà nương bất an hảo tâm đâu. Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, tuổi trẻ thời điểm này bà nương liền đối chính mình tam ca có ý tưởng. Nếu không phải lúc ấy tam ca cùng tam tẩu cảm tình thập phần không tồi, không chuẩn đã sớm bị này bà nương cấp làm đến tách ra đâu, hiện tại lúc này mới bao lâu, lại chuẩn bị ra tới chơi xấu. Tô Kiến Lâm ánh mắt bất thiện trừng mắt hắn, Trương Tân Lan lại hoàn toàn không thèm để ý. Tô lão đầu thấy thế trầm giọng nói, ném của hồi môn thật là cái đại sự nhi, hành, chúng ta đi lão tam bên kia đi một chuyến, nếu không phải bọn họ trộm lấy. Đến lúc đó chúng ta nói lời xin lỗi là được. Thích, ra ra, trộm đồ vật chính là phải bị bắt lại làm đại lao. Muốn thật là kia toàn ra trộm ta mẹ nó kim vòng tay, ta khẳng định muốn cho công an bọn họ đem người cấp bắt lại, bằng không hiện tại liền trộm kim vòng tay, không chuẩn về sau còn muốn trộm lấy quốc gia tài sản đâu. Một người tuổi chừng 10 tường ly tịch vẫn luôn không trở về, chỉ định chính là hắn trộm đến. Kia thanh niên đem ánh mắt trực tiếp an an tĩnh tĩnh cầm chiếc đuôi chuẩn bị ăn cơm Tô Văn Tường trên người, vẻ mặt chắc chắn. Tô Văn Tường chỉ chính mình, nhạc nói, xác định là ta. Không phải ngươi còn có ai. Văn Tường à, chạy nhanh đem vòng tay lấy ra tới đi, ngươi nhị bá mẫu cũng sẽ không theo ngươi so đo những việc này nhi. Tô lão đầu một bộ giận này không tranh bộ dáng nói. Tô Văn Tường nhướng mày, không bằng không cớ liền xác nhận là ta. Nhưng ta thấy thế nào đến là ra ra ngươi đem nhị bá mẫu vòng tay cầm đi. Hơn nữa ta xem không sai nói, liền đặt ở ngươi trong phòng cái kia đại dương. Cái gì? Tô lão đầu sửng sốt, Văn Tường, ngươi nhưng đừng nói bậy. Ta làm gì muốn trộm ngươi nhị bá mâu đồ vật? Ta lại chưa nói là trộm. Tô Văn Tường vẻ mặt vô tội nói, không chuẩn là ngươi cùng nhị bá mâu lén ở chung thời điểm không cẩn thận ném ở ngươi trong phòng đâu. Phi! Cái gì kêu lén ở chung? Ngươi cái tiểu hoa tử nhưng đừng loạn bôi nhọ người. Trương Tân Lan sắc mặt biến đổi, lập tức vội vội vàng vàng hướng về phía kia mấy cái cách ủy hội người ta nói, ta cái này cháu trai ta là quản không hảo, vẫn là các ngươi đến đây đi. Chương 244 này vòng tay không phải ta đệ nhị càng. Ngại danh, lúc này mới bao lớn đâu đi học nhân ra trộm cắp, đi đi đi, trước mang về hảo hảo giáo dục. Kia thanh niên cũng nhìn ra giải quyết tình chỉ sợ có biến cố, cũng bất chấp tế hỏi. Trực tiếp khiến cho chính mình mấy cái huynh đệ chuẩn bị đem người trước mang đi lại nói. Tô Như lập tức không làm, nháy đôi mắt hỏi, đại ca ca, ta nhị ca đều nói hắn tận mắt nhìn thấy ra ra cầm nhị bá mâu vòng tay, các ngươi như thế nào còn muốn bắt ta nhị ca đâu. Nói nàng dừng một chút, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, lại nói tiếp ta cũng cảm thấy hảo kỳ quái, nhị bá mâu ném đồ vật, như thế nào các ngươi ở trấn trên tin tức liền như vậy linh thông, cư nhiên nhanh như vậy liền chạy tới bắt người. Nên không phải là tặc kêu làm tặc đi. Tô Như hài hước ánh mắt ở Trương Tân Lan cùng Tô lão đầu trên người đảo qua mà qua, còn giống như lơ đang nói, đại ca ca, lại nói tiếp ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhị bá mâu không phải hẳn là cùng nhị bá ôm ở một khối sao. Vì sao lần trước ta đi ngang qua mặt có thời điểm liền nhìn đến ra ra lôi kéo nhị bá mâu hướng trong rừng toàn nha. Nàng lời này vừa ra, nguyên bản vây xem người tức khắc đầy mặt hoảng sợ. Kinh ngạc nhìn Tô lao đầu cùng Trương Tân Lan hai người. Công công cùng tức phụ làm ở một khối đi, vẫn luôn đều từ hắn đi giám thị Tô lao đầu, không có khả năng phát hiện không được Tô lao đầu cùng Trương Tân Lan chi gian về điểm này phá sự nhi. Nếu hắn như vậy định liệu trước, nàng cũng mừng rỡ xem một hồi cho hay. Chờ tới rồi Tô ra, Tô lao đầu trực tiếp mang theo cách ủy hội kia đám người vào phòng, những người khác tự nhiên cũng đi theo tễ đi vào. Muốn nhìn một chút Trương Tân Lan vòng tay có phải hay không thật sự ở Tô lao đầu đại trong ngăn tủ. Trong phòng bởi vì ánh sáng không tốt, cho nên có vẻ có chút âm u, trên giường còn nằm một cái trúng gió lao thái thái, tràn ngập một cổ nhàn nhạt xú mùi vị, theo bản năng làm người như mày, dâng lên một cổ phiền chán cảm tới. Tô lao đầu trong lúc vô ý thoáng nhìn Tô Văn Tường kia trương châm cho mặt, không biết như thế nào lại là tâm nhảy dựng, một cổ mãnh liệt bất an đột nhiên xuất hiện. Lại là có chút không dám mở ra cái kia đại dương. Làm sao vậy? Như thế nào không mở ra cái dương? Một người công an không kiên nhẫn thúc giục nói. Cách ủy hội mấy cái thanh niên cũng ở đi theo thúc giục, xem Tô lão đầu đứng ở đại dương trước mặt sắc mặt khó coi bộ dáng, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý tưởng. Tô Kiến Võ thấy thế đạm cười nói, nếu ba không muốn khai, ta đây cái này đường nhi tử tới khai đi. Nói. Hắn rôi tay liền phải đi động cái kia đại dương. Tô lão diện mạo sắc biến đổi, vội vàng đem hắn ngăn lại, trầm giọng nói, ta chính mình tới. Nói, hắn liền trực tiếp mở ra đại dương, mà mọi người ở nhìn đến bên trong đồ vật kia một khắc, theo bản năng đình chỉ hô hấp. Tô Như đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh, kinh ngạc nói, ra ra, đây là nhị bá mẫu vòng tay sao? Như thế nào sẽ ở ngươi nơi này nha? Chẳng lẽ thật sự cùng ca ca nói giống nhau? Là không cẩn thận ném ở chỗ này. Tô lão đầu nhìn đến kia trói lọi đặt ở một đống trên quần áo mặt kim vòng tay sau cũng thay đổi mặt, hướng về phía Tô Văn Tường nghiến răng nghiến lợi nói, nhãi danh, ngươi ông ta. Ra ra, ngươi lời này nói đã có thể có ý tứ. Không phải các ngươi nói ta là tặc sao? Kết quả này tang vật không phải ở ngươi nơi này. Không phải. Này không phải ta vòng tay. Trương Tân Lan đột nhiên la lên một tiếng, vội vàng giải thích nói. Này không phải ta vòng tay, ta kim vòng tay so cái này tế một vòng, ta nhớ rõ đây là ta mẹ nó vòng tay đầu. Ba, ngài có phải hay không quên mất? Tô lão đầu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không sai, đây là trong nhà lão bà tử vòng tay, xem ta này trí nhớ. Ta đều quên mất. Tô Văn Tường thấy bọn họ lúc này còn tưởng chống chế, hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía nằm ở trên giường lao thái thái nói, nếu ra ra nói này vòng tay là nãi nãi. Không bằng khiến cho nãi nãi chính miệng nói đây là còn có phải hay không đi. Chương 245 chính miệng chứng thực đệ nhất càng. Con nít con nôi hiểu cái gì? Người nãi nãi chúng gió động đều không thể động, làm nàng sao nói chuyện. Trương Tân Lan tức giận hướng về phía Tô Văn Tường kêu lên, ánh mắt lại là ở cái kia kim vòng tay mặt trên không ngừng đảo qua. Nàng lúc này trong lòng thập phần bất an, rõ ràng chính mình là làm nhi tử đem cái này vòng tay phóng tới Tô Văn Tường ngủ đến kia trong phòng, như thế nào sẽ xuất hiện ở lão gia tử đại dương. Nàng không khỏi hoài nghi nhìn về phía Lý Đạt, lại phát hiện chính mình nhi tử cũng là nhìn chằm chằm kia vòng tay sững sờ, hiển nhiên không có đoán trước đến sẽ là loại kết quả này. Nhìn nhìn lại Tô Văn Tường, tiểu tử này một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, hiển nhiên là sớm biết rằng có loại kết quả này. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm này tiểu tể tử liền không ở đây, chẳng lẽ lúc ấy hắn sẽ biết chính mình cùng lao ra tử kế hoạch. Trong lòng bất an cảm càng thêm dày đặc, Trương Tân Lan rốt cuộc cũng chỉ là cái bình thường nông phụ mà thôi. Này trong lòng hoảng hốt, liền bắt đầu lộ ra chính mình gương mặt thật, nơi nào còn có ngày thường giả vờ ôn nhu hiền thủ. Tô Văn Tường chỉ cười không nói, chỉ là chỉ lao thái thái nằm phương hướng. Mọi người theo bản năng đi theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, lại kinh ngạc phát hiện không biết khi nào này Tô lão thái thái cư nhiên đã ngồi dậy. Ngay cả Tô lão đầu đều không tránh được vẻ khiếp sợ, vội vàng đi qua đi, ngốc lăng lăng nói, lao bà tử. Ngươi đã khỏe. Chúng do cái này bệnh liền bác sĩ đều giải thích không rõ ràng lắm, cho nên ở đây người phỏng chừng trừ bỏ Tô Văn Tường cùng Tô như hai anh em ở ngoài, cũng không ai có thể làm rõ ràng vì sao này lao thái thái đột nhiên là có thể ngồi dậy. Tô lão thái thái cũng là đầy mặt mờ mịt, theo bản năng nâng lên ngón tay Trương Tân Lan, tựa hồ còn không có thể từ chính mình bỗng nhiên biến hảo sự thật trung tỉnh táo lại. Trương Tân Lan cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng tiến lên bắt lấy lao thái thái chỉ vào chính mình cái tay kêu bài trừ vẻ tươi cười tới, mẹ, ngươi này sao đông nhiên thì tốt rồi đâu? Ngài hiện tại có đói bụng không? Có muốn ăn hay không đồ vật? Phóng! Buông ta ra! Tô lão thái thái mồm miệng không rõ mắng, nhìn Trương Tân Lan trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Người khác đều cho rằng chính mình cái này tân cưới vào cửa con dâu đối nàng hiếu thuận đến không được, đem nàng cũng hầu hạ sạch sẽ. Nhưng không nghĩ tới này không biết xấu hổ nữ nhân không chỉ có cùng chính mình trượng phu rảo ở một khối đi, mỗi lần chiếu cô nàng thời điểm còn sẽ lặng lẽ véo nàng. Huống chi, nàng đã không ngừng một lần chính mắt thấy này không biết liêm sỉ nữ nhân cùng chính mình trượng phu làm chuyện đó nhi. Nếu trước kia nàng đối Tô lão đầu còn tàn lưu cảm tình, ở nàng trúng gió không thể nhúc nhích trong khoảng thời gian này, nàng đã hoàn toàn thấy rõ người nam nhân này gương mặt thật. Mệt nàng còn đã từng giúp đỡ chết lão nhân làm như vậy nhiều xấu xa chuyện này, kết quả cuối cùng là này chết lão nhân cư nhiên làm cho chính mình mặt nhi làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại giúp hắn làm ra vi phạm lương tâm chuyện này. Mấy cái công an thấy nàng đã có thể nói chuyện, vội vàng liền hỏi kim vòng tay sự tình, Tô lão đầu ở một bên đối nàng đưa mắt ra hiệu, Tô lão thái thái lại lạnh lùng cười, vài vị công an đồng chí, ta cháu trai cháu gái nói đều là thật sự, này hai không biết xấu hổ thật sự rảo hợp ở một khối đi. Này vòng tay cũng không phải ta. Chính là Trương Tân Lan cái này tiểu tiện nhân. Mẹ! Ngươi nói bậy gì đâu? Này rõ ràng chính là ba mua cho ngươi nha. Trương Tân Lan thét chói tai ra tiếng, khó có thể tin nhìn lao thái bà. Tô lão thái thái hừ lạnh một tiếng, một cái tát liền đánh tới trên mặt nàng đi, không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Liền loại này chết lão nhân ngươi đều thông đồng, không cần kêu ta mẹ. Ta nhưng không ngươi loại này không biết xấu hổ con dâu. Chết lão thái bà, ngươi hổ liệt liệt gì ngươi đâu. Tô lão đầu vừa nghe này, lão thái bà cư nhiên dám nói như vậy, một cái tắt liền phải phiến qua đi, lại bị Tô Kiến Võ trực tiếp bắt được thủ đoạn. Ba, như vậy vội vã động cái gì tay. Chờ mẹ nói xong cũng không muộn a. Tô Kiến Võ lạnh lùng mở miệng, nhìn hắn trong ánh mắt hỗn loạn châm trọc. Liền tính lao giả này là kháng chiến lao tướng, ra loại này dèm pha, cũng sẽ bị bắt lại dạo phố đi. Đầu năm nay cái gọi là chính nghĩa chi sĩ chính là không ít, liền tính chỉ là xa lạ nam nữ chi gian sờ soạng tay nhỏ bị người cử báo đều xem như chơi lưu manh, càng đừng nói lao thái thái chính miệng nói ra gian tình. Tô Như toàn ra mừng rỡ xem chó căn chó. Đến nỗi Trương Tân Lan lúc này là hoàn toàn luôn cuống, hồng con mắt hướng về phía lao thái thái chửi bậy nói, mẹ! Ta gả đến Tô gia tới nay vẫn luôn cực cực khổ khổ hầu hạ ngươi, đem ngươi thu thập sạch sẽ, ngươi vì cái gì muốn như vậy bôi nhọ ta? Ta có chỗ nào thực xin lỗi ngươi địa phương? Ngươi nói a? Nàng đã từng tận mắt nhìn thấy quá những cái đó làm giày rách nữ nhân bị bắt lại dạo phố thảm dạng, ngẫm lại khiến cho nàng không rét mà run. Nếu là thật sự bị những người này truyền đi ra ngoài, nàng đời này liền thật sự xong rồi. Chết lao thái bà, ngươi lại nói bậy một câu tin hay không ta lộng chết ngươi. Lý Đạt càng là giơ lên nắm tay, nếu không phải chung quanh có người lôi kéo, không chuẩn đã sớm nện ở lao thái thái trên người. Tô lão thái thái nói trong chốc lát lời nói sau là có thể nói thông thuận, lạnh lùng nhìn Trương Tân Lan cùng Tô lão đầu hai người trong mắt uy hiếp, nàng hiện tại chính là một chút đều không sợ. Ngược lại thập phần bình tĩnh hướng về phía kia mấy cái công an nói, công an đồng chí, ta nói tất cả đều là nói thật. Này lão bất tử làm nổi lên chính mình con dâu quả thực không biết xấu hổ thấu. Thậm chí còn ghét bỏ ta nằm ở trên giường vô pháp nhúc nhích vô pháp nói chuyện. Tùy ý cái này tiểu tiện nhân ngầm khi dễ ta ném ta bàn tay. Nói, nàng hốc mắt đỏ lên, nước nở nói, ta theo này chết lao nhân nhiều năm như vậy, nhậm đánh nhậm mắng còn chưa tính, giúp đỡ hắn làm không ít vi phạm lương tâm chuyện này. Kết quả sắp đến đầu hắn còn muốn như vậy thương ta tâm, ta cũng là thật sự nhìn thấu. Kia vài tên công an nhìn cách ủy hội vài tên thanh niên, thấy lao thái thái một bộ thảm hề hề bộ dáng, liền nói, nếu ngươi nói chính là thật sự, như vậy chúng ta trước đem người mang về, quay đầu lại nhìn xem phía trên như thế nào xử trí đi. Từ từ, kia cách ủy hội thanh niên lập tức muốn ngăn cản. Một người công an thần sắc lạnh lùng, làm sao vậy? Các ngươi ngày thường không phải chảo loại người này rất lành nghề sao? Hiện tại chuyện này nháo đến lớn như vậy, chúng ta không chảo trở về không thể được, bằng không như thế nào hướng quốc gia công đạo? Như thế nào hướng ít chủ tịch công đạo? Bị chính mình ngày thường treo ở trong miệng nói phản kích một hồi, mấy cái cách ủy hội tiểu thanh niên miễn bàn nhiều buồn bực. Sự tình theo chân bọn họ trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau, cũng không biết sau khi trở về có thể hay không đã chịu xử phạt. Vài người khó được lo lắng sốt ruột lên, mà kia mấy cái công an còn lại là lập tức tinh thần. Ngày thường bị này đàn tiểu thanh niên lực gáp một đầu, bọn họ này trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực. Vốn dĩ lần này bọn họ là không nghĩ tới. Nhưng mấy người này lăng là châm chọc bọn họ ăn mặc này thân ra không làm chính sống, bọn họ trong lòng nghẹn khuất liền đi theo lại đây. Không nghĩ tới còn có thể gặp được như vậy vừa ra cho hay. Tô lão đầu cùng Trương Tân Lan bị bắt lên, hai người truyền ra chuyện này cũng kinh động toàn bộ Đông Hương người. Lúc này Tô lão đầu thanh danh hoàn toàn hủy hoại không nói, thật đúng là chính vang vọng làng trên xóm dưới lạc. Chương 246 kế tiếp đệ nhị càng. Hành á nhị ca, ngươi cũng thật lợi hại. Tô lão đầu cùng Trương Tân Lan bị bắt đi sau, Tô Như toàn gia liền về tới chính mình ra. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, lần này cách ủy hội một đám người khẳng định là hướng về phía chính mình toàn gia tới, lại không nghĩ rằng nhà mình nhị ca sớm có chuẩn bị, ngược lại đem Tô Thiết Quân lão gia hỏa này cấp hố đi vào. Nghĩ đến này chết lão nhân đều lớn như vậy tuổi tác, còn không màng liêm sỉ cùng chính mình con dâu làm ở một khối, cái này Tô gia thể diện chính là hoàn toàn mất hết. Đừng nói Trương Tân Lan, ngay cả Tô ra mặt khác con dâu lúc này cũng không dám ra cửa gặp người. Rốt cuộc Tô lão đầu đều có thể cùng vừa mới gả tiến vào không bao lâu con dâu làm ở một khối, ai biết có thể hay không cũng cùng mặt khác con dâu đã sớm làm qua đâu. Tô ra mấy cái tức phụ quả thực là không mặt mũi gặp người, thâm hận này hai viên cất chuột làm các nàng muốn đối mặt sắp nhấc lên đồn đại vớ vẩn, mặt đối với chính mình trượng phu cũng là lời nói lạnh nhạt. Tô ra mấy cái nhi tử tự nhiên càng thêm không hảo quá. Này nháo ra chuyện này chính là bọn họ thân cha, cử báo người vẫn là bọn họ mẹ ruột, kinh này mở dịch, Tô ra đã hoàn toàn thành làng trên xóm dưới chê cười. Đặc biệt là Tô lão nhị Tô Kiến Văn người này, ở chứng kiến toàn bộ sự tình trải qua cùng kết quả sau trực tiếp liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, căn bản không dám nhìn tới bên ngoài những người đó hài hước bộ dáng. Bọn họ tưởng cùng chúng ta chơi, còn nộn chút. Tô Văn Tường hơi hơi mỉm cười, đối với bản thân bất động thanh sắc liền hố này hai người một phen không có nửa phần kiêu ngạo, ngược lại nghiêm túc nói, lao ra hỏa bị bắt lại, cái kia Lưu Trấn Bằng khẳng định ngồi không được, ba ba, ngươi muốn hay không đi theo cái kia Lưu Trấn Bằng hảo hảo liên lạc một chút cảm tình. Tô Kiến Võ nhướng mày, ngươi tưởng nói gì? Tô Văn Tường cười hắc hắc, lao ra hỏa bị bắt lại, Lưu Trấn Bằng khẳng định muốn lại đây tìm hiểu nhà ta tình huống. Ba ba ngươi chỉ cần đem ngươi không phải lão gia hỏa nhi tử chuyện này nhi nói với hắn một chút, ta tin tưởng này lão tiểu tử khẳng định sẽ chính mình lộ ra dấu vết. Tô Kiến Võ gật gật đầu, thành, ta buổi chiều liền đi một chuyến. Tô Như vớt cằm đoa ở mẫu thân trong lòng ngực, lâu dài tới nay áp lực ở bọn họ toàn ra trên người núi lớn rốt cuộc trừ bỏ, kế tiếp nên hảo hảo giám thị khởi khắp nơi phản ứng. Nếu Lao Đông Tây sau lưng thế lực thực sự có như vậy cường đại, lần này Tô Lao Đầu liền tính bị bắt lại phòng trừng cũng sẽ không tao quá lớn tội. Mà lần này bọn họ toàn ra biểu hiện khẳng định cũng sẽ bị những người đó phát hiện, hiện giờ nhưng thật ra có thể nói chỉ là báo táp trước yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Kiến Võ đi trấn trên thời điểm, trấn trên liền tới rồi mấy cái công an tuyên bố đối Tô Lao Đầu còn có Trương Tân Lan phán quyết thông cáo. Này hai người làm chuyện này đã là mọi người đều biết, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tiến đến công an cầm một chương đóng dấu thông cáo thư, hướng về phía Đông Hương mọi người tuyên bố nói, Tô Thiết Quân cùng Trương Tân Lan hai người không biết liêm sỉ ở bên nhau làm giày rách đã chứng thực, loại này xã hội bại hoại, quốc gia cặn bã, chúng ta nhất định phải làm cho bọn họ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Các hương thân, ngày mai buổi sáng trấn trên sẽ đối này hai người cử hành nghiêm khắc phê phán, hy vọng các vị có thể tới tham quan, coi đây là giới. Không nghĩ tới này Tô Lão Đầu cùng hắn con dâu làm ở một khối là thật sự nha. Ai ra ta mẹ nha, sao có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện này nha. Tấm tắc, ta đã sớm nói này Trương Tân Lan không phải gì thứ tốt đi. Liền cái lao nhân đều có thể thông đồng, không chuẩn nàng trước kia nam nhân kia chính là bị nàng sống sờ sờ ép khô lý. Ta phi, này hai tiện nhân chính là đem chúng ta Đông Hương mặt đều cấp mất hết. Về sau chúng ta đi ra ngoài mặt khác hương chấn nên sao xem chúng ta nha. Hai viên cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Nhất định phải nghiêm khắc phê bình bọn họ. Mọi người lòng đầy căm phẫn, phảng phất đã quên mất quá khứ là như thế nào lấy lòng Tô Thiết Quân còn có khích lệ Trương Tân Lan. Tô Như đứng ở trong đám người, đối với những người này biểu hiện thập phần khinh thường. Những người này chính là như vậy, kiếp trước nhà nàng xui xẻo, ở Tô Lao Đầu uy hiếp hạ. Trừ bỏ chỉ có hai nhà đã từng trộm giúp quá nhà nàng di vãng, người khác tất cả đều là đi theo nói nói mát, hiện tại cũng đồng dạng như thế, đã tự động quên mất bởi vì Tô Thiết Quân ở chỗ này, bọn họ hưởng thụ khác hương chấn hưởng thụ không đến chỗ tốt. Nàng đã quyết định, chờ đến về sau cải cách mở ra lúc sau, cho phép phòng ốc mua bán nàng liền mang theo chính mình này toàn ra dọn đến trong thành đi trụ. Đỡ phải xem những người này liền sẽ nhớ tới kiếp trước trải qua những cái đó sốt ruột chuyện này. Bất quá lần này làm nàng có chút kinh ngạc chính là, Lưu Trấn Bằng cư nhiên không có giúp Tô Thiết Quân lao ra hỏa này, thật sự liền tính toán nhìn này lao Đông Tây rơi vào như vậy một cái thê thảm kết cục sao. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Tô Như đột nhiên cảm giác có thứ gì đánh tới chính mình bả vai, vội vàng lấy lại tinh thần hướng tới bốn phía nhìn lại, lại không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Nàng nhíu nhíu mi, ánh mắt ở những cái đó bọn nhỏ trên người dừng lại một lát, nên không phải là cái nào hùng hài tử cố ý đi. Frank. Lại là một tiếng vang nhỏ, Tô Như nhe răng trợn mắt xoa chính mình bị đánh đau bả vai, sắc bén ánh mắt bay thẳng đến chính mình phía sau nhìn lại. Liên nhìn thấy Đào Hoa Thẩm gia Chu Nhị Đản chính hi hi ha ha nhìn chính mình. Nàng lập tức hổ mặt đi đến Chu Nhị Đản trước mặt, thưởng hắn một cái đầu băng, ngươi đánh ta làm gì đâu. Chu Nhị Đản bị đánh cũng không tức giận, ngược lại khẽ meo meo tiến đến nàng bên tai nói. Có cái đại ca ca tìm ngươi, làm ngươi về trước ra đi. Đại ca ca. Tô Như sửng sốt, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, ngươi không quen biết. Chu Nhị Đản vội vàng gật đầu, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, khẳng định là thu cái kia đại ca ca chỗ tốt. Tô Như cũng không do dự, trực tiếp liền chạy về ra. Những người khác đều chạy đến sân phơi lúa bên kia xem náo nhiệt đi, trong nhà cũng không những người khác, Tô Như khắp nơi nhìn nhìn. Cũng không có phát hiện có cái gì người xa lạ ở bên này. Kỳ quái, Chu Nhị Đản không phải hống ta đi. Nàng âm thầm nói thầm, lại cảm thấy Chu Nhị Đản như vậy lại không lớn giống. Đang chuẩn bị về phòng, đột nhiên liền cảm giác chính mình phía sau có cổ kình phong đánh út lại, theo bản năng hướng tới phía trước bán ra mấy mét khoảng cách, lạnh lùng hướng tới chính mình phía sau nhìn lại. Là ngươi. Tô Như nhìn đến người tới trong tay cầm rượu to, đồng tử co rụt lại. Nhà đầu chết tiệt kia. Đều là ngươi. Đều là các ngươi này toàn ra hại ta mẹ. Đi tìm chết đi ngươi. Đều cho ta đi tìm chết đi. Lý Đạt thần sắc dữ tợn, trong tay cầm một phen rượu to, điên cuồng hướng tới Tô Như đánh út lại. Nếu nàng còn chỉ là cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, nay một rượu chặt bỏ tới đã sớm mất mạng. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Tô Như hừ lạnh một tiếng, nghĩ vừa lúc lấy cái này Lý Đạt thử xem chính mình hiện tại thân thủ. Kết quả không đợi nàng động thủ đâu, Lý Đạt đã bị đột nhiên xuất hiện người nào đó trực tiếp một chân đá phi xa, kia dịu càng là trực tiếp rớt đến hắn trên chân, đem Lý Đạt chân tạp huyết nhục mơ hồ. Ở Lý Đạt kêu thảm thiết chung, Lâu Tư Thần mặt vô biểu tình đi qua đi, ra tay đó là muốn hắn mệnh chiêu số. Chương 247 đầu uy. Từ từ, đừng giết hắn. Tô Như vội vàng ra tiếng ngăn cản, Lâu Tư Thần quả nhiên ngừng lại, đầy mặt khó hiểu. Hắn muốn ngươi mệnh. Hắn nhíu mày nói. Ta đương nhiên biết hắn muốn ta mệnh. Tô Như cười ra tiếng, nhưng là ngươi cảm thấy ta mệnh là hắn lấy đi sao? Tiểu nhân có tiểu nhân bản lĩnh, từ xưa đến nay thua tại tiểu nhân trong tay đại năng giả nhiều đếm không xuể. Nha đầu, ngươi lòng có chút phiêu. Lâu Tư Thần nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một đoạn thời gian không thấy, hắn lại trường cao không ít, ngũ quan trông thấy mất đi thiếu niên thời kỳ non nớt, trở nên thành thục ổn trọng lên, chợt biến đổi đến như vậy nghiêm túc, Tô Như thật là có chút không thói quen. Nhưng lại không thể không thừa nhận ra hỏa này nói rất đúng. Tuy rằng Lý Đạt loại này mặt hàng nàng vẫn chưa để vào mắt, nhưng lại cũng không đại biểu thật sự là có thể làm lơ này đó người thường. Kiếp trước, nàng còn không phải là thua tại những người này trong tay sao. Trọng sinh lúc sau, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chính như Lâu Tư Thần lời nói, nàng tâm đích xác có chút phiêu. Hiện tại nơi này không ai, thế nào? Muốn giết hắn sao? Lâu Tư Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua đã bị dọa phá gan Lý Đạt, tiểu tử này vừa rồi còn ôm bị thương chân ở kêu rên, chính là đương hắn đối thượng Lâu Tư Thần kia giống như xem người chết giống nhau ánh mắt khi, cả người đều run rẩy lên, thậm chí đũng quần đều ướt. Ngươi, ngươi là ai? Sắc, giết người là phạm pháp. Lý Đạt hoảng sợ kêu to lên, Ngưu Toan kinh khởi chung quanh người chú ý, nhưng mà ngay sau đó Lâu Tư Thần liền bóp chặt cổ hắn, cười lạnh nói, ngươi cũng biết giết người là phạm pháp. Vậy ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Hắn tay bất quá thoáng dùng sức, Lý Đạt sắc mặt liền nổi lên xanh mét. Không đợi Tô Như mở miệng, Lý Đạt liền đã chết không thể chết lại. Ngươi! Tô Như không nghĩ tới gia hỏa này bại lộ gương mặt thật sau, làm việc như vậy dứt khoát lưu loát. Như thế nào? Sợ. Lâu Tư Thần giơ tay gian dễ như trở bàn tay liền đốt hủy Lý Đạt thi thể, chỉ để lại đầy đất hơi mỏng màu đen cho tàn, làm Tô Như xem ngây người mắt. Hắn đang chết, ta vì cái gì muốn sợ? Tô Như không phục hướng về phía hắn hừ lạnh một tiếng, các ngươi bộ đội liền như vậy nhàn, lâu lâu ngươi đều có thể ra tới đi bộ một vòng. Nguyên bản nàng là tưởng lưu trữ Lý Đạt, làm hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là sinh không bằng này. Mẹ nó bởi vì làm giày rách bị bắt lại, Lý Đạt cái này đương nhi tử trong tương lai 10 năm tự nhiên cũng không ngày lành quá, bất quá giết liền giết, cũng không gì hảo đáng tiếc. Bất quá Lý Đạt đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đặc biệt là Chu Nhị Đản kia tiểu tử, cư nhiên thu Lý Đạt chỗ tốt hống nàng lại đây, xem nàng chờ lát nữa như thế nào thu thập ra hòa này. Không lâu lâu ra tới nhìn xem ta tiểu tức phụ, vạn nhất bị cái nào không có mắt thông đồng đi rồi làm sao? Lâu Tư Thần vẻ mặt đứng đắn nói, hài hước chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Tô Như mắt trợn trắng, đôi tay ôm ở trước ngực ha hả nói, ai là ngươi tiểu tức phụ? Ta hiện tại mới 9 tuổi đâu, ngươi cái này biến thái. Biến thái? Lâu Tư Thần khỏe miệng một câu, đột nhiên lắc mình đến nàng trước mặt, trực tiếp đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, hưởng thụ vớt ve nàng tóc, biến thái liền biến thái. Dù sao ngươi là của ta liền thành. Ngươi hiện tại ra mặt chính là càng ngày càng dày. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, liền phải đem hắn đẩy ra. Đáng tiếc tiểu tử này sức lực tăng trưởng, liền tính nàng đã bắt đầu tu luyện công pháp cũng không có thể đem ra hỏa này cấp thúc đẩy một chút. Ra mặt không hậu như thế nào truy thượng tức phụ. Lâu Tư Thần ha ha cười, ta cho ngươi đưa tới ăn ngon, ngươi khẳng định thích. Nói, Lâu Tư Thần ở bên hông quân dụng trong bao một sờ. Một cái giấy dầu bao vây lấy đồ vật liền xuất hiện ở trên tay hắn. Tô Như hút hút cái mũi, người này giấy dầu bao vây trung phát ra đồ ăn mùi hương nhi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đây là cái gì? Cây rát đại tôm. Lâu Tư Thần hiếm lạ cực kỳ nàng này phúc đáng yêu bộ dáng, đem giấy dầu mở ra. Bên trong quả nhiên là hồng diễm diễm cây rát đại tôm. Đông hương này một mảnh trừ bỏ thường thấy cá cùng cua đồng ở ngoài, là không có trứng tôm này đó thủy sản. Cho nên đại bộ phận người cũng chưa ăn qua đại tôm. Nhưng Tô Như kiếp trước nhưng yêu nhất đó là này cay rát đại tôm, hồng du du một mảnh nhìn khiến cho người ăn uống mở rộng ra. ngươi ở nơi nào lộng tới? Tô Như nuốt nuốt nước miếng, trừng mắt hỏi, ta đã lâu cũng chưa ăn đến ngoạn ý nhi này. Lâu Tư Thần dứt khoát đem nàng kéo vào phòng, một tay giúp nàng lột tôm một bên nói, đi dã ngoại huấn luyện dã ngoại thời điểm vừa lúc thấy có người ở bán ngoạn ý nhi này, nghĩ ngươi thích ăn, liền nhiều mua chút làm thành cay rát đại tôm cho ngươi đông lại đây, tiểu nha đầu thế nào? Ngươi nam nhân đối với ngươi hảo sao? Cái gì nam nhân không nam nhân, ngươi hiện tại mau đều còn không có trưởng tề đâu. Tô Như ngao ôm một ngụm ăn luôn đưa đến bên miệng tôm thịt, một bên bĩu môi nói. Vừa dứt lời, đã bị Lâu Tư Thần thưởng cái đầu băng. Tô Như lập tức che lại cái chán, bất mãn trừng mắt hắn. Ta mau trương không trưởng tề, ngươi muốn nhìn sao? Lâu Tư Thần cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, rất có nàng nói muốn xem, liền lập tức cởi hết cho nàng xem tư thế. Thấy thế Tô Như lập tức túng, chọc chọc hắn ngạnh bang bang cánh tay, thúc giục nói nhảm cái gì đâu. Chạy nhanh lột tôm. Là, ta tiểu nha đầu. Lâu Tư Thần sủng nịch lắc đầu, một bên nhanh chóng cho nàng lột tôm, một bên nói, Tô ra chuyện này hiện tại các ngươi cha thế nào. Tô Như nhai bám lấy trong miệng tôm thịt, một miệng không rõ đem gần nhất chuyện này đều nói cho hắn. Tuy rằng gia hỏa này chậm chạp không muốn nói cho nàng vì cái gì chính mình không có về hắn kiếp trước ký ức, nhưng theo bản năng nàng phi thường tin cậy cái này không thể hiểu được xuất hiện ở chính mình sinh mệnh thanh niên. Rốt cuộc, ngay cả nàng cũng nhìn không thấu Lâu Tư Thần chân chính thực lực, nếu gia hỏa này thật sự đối chính mình ý đồ gây rối nói, lấy hắn kia dứt khoát lưu loát thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không chịu đựng đến bây giờ. Đương nhiên, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mỗi một lần thấy hắn xuất hiện thời điểm, chính mình nội tâm tự đáy lòng phát ra sung sướng. Nàng thích Lâu Tư Thần sủng nịch kêu chính mình nha đầu bộ dáng, cũng thích hắn luôn là yên lặng chuẩn bị tốt chính mình thích ăn đồ ăn. Cái này làm cho nàng có loại bị để ý, bị quý trọng cảm giác, cho nên chẳng sợ hắn miệng toàn nói phét, nàng cũng không có biện pháp sinh khí, phảng phất bọn họ thật sự nhận thức thật lâu giống nhau. Lâu Tư Thần đem lột tốt tôm thịt đưa tới miệng nàng biên. Mày lại là hơi hơi nhăn lại tới, xem ra ngươi ba địa vị đích xác không nhỏ, gần nhất ngươi ca ở bộ đội cũng luôn là bị người tìm phiền thoái, nếu không phải hắn có điểm công phu trong người, lần này đi ra ngoài huấn luyện, hắn khẳng định sẽ bị thương. Bị thương? Tô Như cả kinh, cũng bất chấp an đại tôm, vội vàng hỏi, ta đại ca hiện tại thế nào? Hắn bị thương sao? Lâu Tư Thần nhìn nàng như vậy để ý một người bộ dáng, không khỏi chua lòng nói. Đại ca ngươi hiện tại bản lĩnh, sao có thể sẽ bị thương? Ta nói chỉ là giả thiết tình huống. Chương 248 sợ tội tự sát. Giả thiết. Tô Như nhấp môi, lại không khỏi nghĩ nhiều. Kiếp trước nàng không trọng sinh, tự nhiên cũng không có Lâu Tư Thần người này. Đại ca độc thân tiến vào bộ đội, thành một người quang vinh giải phóng quân chiến sĩ, chính là cụ thể chịu không bị thương nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Tô lão đầu sau lưng người thế lực khổng lồ. Bảo không chuẩn ở bộ đội cũng coi nhân mạch, nếu là những người đó cố ý nhằm vào chính mình đại ca, tuy rằng tạm thời không cần hắn mệnh, nhưng làm hắn bị thương nếm chút khổ sở cũng không phải cái gì việc khó. Tô Như sắc mặt tức khắc trầm hạ tới. Một cổ nồng đậm sát ý đột nhiên bùng nổ, chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó. Những người này liền sẽ ngấm ngầm dở trò. Ngoan, đừng nóng giận. Lâu Tư Thần ôm nàng, nhẹ vô về nàng lưng, làm nàng thả lỏng lại. Kiếp trước nha đầu này quá chính là như thế nào nhật tử, hắn tuy rằng không có thấy cùng tham dự quá khứ của nàng, nhưng cũng biết nàng đã từng quá thật sự khổ. Nếu không phải kiếp trước hắn thân bị trọng thương, nhất định sẽ trợ nàng báo thù, nhưng khi đó hắn tàn lưu ở trong thân thể lực lượng cũng không nhiều, vì một cái khác mục đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng xa vào ở mất đi thân nhân thống khổ cùng thù hận chung dãy rủa. Bất quá cũng may, hắn nỗ lực không có uổng phí. Lâu Tư Thần than nhẹ một tiếng. Nhẹ nhàng lau đi Tô Như khỏe mắt tràn ra nước mắt, đại ca bên kia có ta nhìn, tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm ta sao? Tô Như cắn môi, phiết quá mặt đi, hừ nhẹ một tiếng, ai kêu ngươi không nói cho ta kia phong ấn rốt cuộc là cái gì tới? Nếu có thể nói cho ngươi, ta đã sớm nói cho ngươi. Lâu Tư Thần cười khổ một tiếng, nếu là ngươi nhớ lại kiếp trước hai ta chuyện này, không chuẩn ngươi liền càng thêm thích ta. Ai thích ngươi nha? Thật không biết xấu hổ. Tô Như trên mặt nóng lên, vội vàng từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, tiếp tục chọc chọc hắn cánh tay ngạo kiều nói, chạy nhanh làm việc, ta còn không có ăn đủ đâu. Lâu Tư Thần thấy nàng cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng mau, nhịn cười ý tiếp tục ngoan ngoan cho nàng lột tôm ăn. Tô Như bị hắn như vậy một nháo, nguyên bản đột nhiên ngưng tụ phẫn nộ nhưng thật ra tan thành mây khói, một bên yên tâm thoải mái hưởng thụ lâu tư thần đầu huy, một bên nghiêm túc hỏi, ngươi ý tứ, là có người ở bộ đội cố ý cho ta đại ca ngáng chân đúng không? Không tồi. Lâu tư thần gật đầu. Tô Như trầm ngâm một lát, có biện pháp nào không tra ra cái kia ngáng chân chính là ai? Nếu thật sự cùng Tô ra cái kia lão gia hỏa sau lưng thế lực có quan hệ, không chuẩn chúng ta có thể được đến manh mối sẽ càng nhiều. Đại ca ngươi đã ở trong tối tra xét, lấy hắn hiện tại năng lực, hẳn là thực mong là có thể điều tra rõ. Lâu tư thần nghiêm túc lột tôm. Cái kia Tô Như nhìn hắn một cái, đông nhiên có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi loại này thần không biết quỷ không hay là có thể trở về công phu có thể hay không cũng giáo giáo ta cùng đại ca. Nếu là thật sự có thể từ bộ đội tìm ra cái gì manh mối nói, đại ca cũng là có thể thường xuyên trở về cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Lâu tư thần nhướng mày nhìn nàng, này thật cũng không phải không được. Tô Như đôi mắt lóe sáng nhìn hắn, kia hiện tại sẽ dạy ta được không? Lâu tư thần khỏe môi một loan, cười tủm tỉm méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, này xúc địa thành thốn công phu chính là ta hoa vài thập niên mới chính mình sáng tạo ra, thiên hạ chỉ có một mình ta sẽ dùng, giáo ngươi cùng đại ca ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi tính toán cho ta cái gì chỗ tốt đâu? Chỗ tốt? Tô Như mờ mịt nhìn hắn, thật không biết lâu tư thần thiếu cái gì. Nàng có đồ vật gia hỏa này khẳng định không thiếu, nàng thật sự không biết có thể cho hắn cái gì chỗ tốt. Lâu tư thần thấy nàng vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, âm thầm thở dài, đột nhiên ôm nàng eo, trực tiếp liền ở môi nàng khẽ cắn một ngụm. Tô Như khuôn mặt nhỏ tức khắc hồng cùng đít khỉ dường như, đôi mắt trừng đại đại, che lại chính mình miệng khó có thể tin nhìn hắn. Lâu tư thần khẽ cười một tiếng, này liền xem như tiền đặt cọc. Ngươi! Ngươi! Tô Như chỉ vào hắn, hoàn toàn không dự đoán được gia hỏa này cư nhiên như vậy mặt dày vô sỉ. Ta ở chỗ này cũng không thể chậm trễ quá dài thời gian, lần sau lại đây ta dạy cho ngươi. Lâu tư thần lại nhịn không được tay ngứa nhéo đem nàng nộn nộn khuôn mặt nhỏ, ném xuống những lời này liền vội vàng trốn chạy. Nha đầu này tính tình nhưng không ai so với hắn càng hiểu biết. Lại như vậy đùa giỡn đi xuống, nên thẹn quá thành giận. Tô Như thấy hắn chớp mắt liền ở chính mình trước mặt biến mất sạch sẽ, tức khắc khí không nhẹ, lâu tư thần. Ngươi dám chiếm lao nương tiện nghi. Chiếm nàng tiện nghi còn chưa tính, cư nhiên còn dám không giáo nàng xúc địa thành thốn công phu liền chạy. Xem nàng lần tới như thế nào thu thập ra hỏa này. Tô Như nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến, ánh mắt dừng ở trên bàn đã bị lột tôm xác, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở giấy dầu thượng tôm thịt mặt trên. Vừa rồi thẹn quá thành giận rồi lại như vậy lập tức bị đánh tan. Tiểu tử thúi. Tô Như cầm lấy một khối tôm thịt phóng tới trong miệng, một chút nhấm nuốt, cảm thụ được tôm tươi màu mỡ tư vị. Trên mặt lại là nhiều vài phần nhàn nhạt ý cười. Không thể phủ nhận, nàng có lẽ thật sự thích tên kia. Ít nhất, không có cái nào nữ hài tử, có thể cự tuyệt một cái khác phái như thế đem chính mình để ở trong lòng bộ dáng. Tô Như đem đại tôm đều ăn sạch sẽ, mới đem giấy dầu cùng tôm xác lấy đi ném tới hố phân. Đến nỗi bên ngoài trong viện kia tầng hắc hôi, Tô Như nhìn cũng rất cách hứng, rốt cuộc này từng là một cái sống sờ sờ người đâu. Nghĩ nghĩ. Liền đem kia hắc hôi quét lên cũng tất cả đều đảo vào hố phân. Lý Đạt từ đây hoàn toàn biến mất, nàng cũng coi như là cứu kiếp trước bị hắn đánh chết cái kia đáng thương nữ nhân một mạng đi. Rốt cuộc, loại này cặn bã liền tính tồn tại cũng là cái tai họa. Đem Lý Đạt từng lưu lại dấu vết xử lý sạch sẽ, Tô Như liền đi tìm Chu Nhị Đản. Xác nhận tiểu tử này là thật sự không quen biết Lý Đạt, mới yên lòng. Rốt cuộc Chu Nhị Đản là đào hoa thẩm thân nhi tử. Hai nhà quan hệ luôn luôn không tồi, nàng nhưng không nghĩ bởi vì Chu Nhị Đản duyên cớ làm chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Biết được Lý Đạt chỉ là cho hắn hai viên đường liền đem hắn hống đến như vậy cao hứng, quả thực cũng không biết nên nói cái gì hảo. Buổi chiều, quê nhà không ít người tổ chức lên muốn đi trấn trên xem đối Tô lão đầu còn có Trương Tân Lan hai người công thẩm đại hội, Tô Như toàn gia cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Tô lão phía trước thế tạo nhiều như vậy nghiệt. Nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn sống không bằng chết mới có thể giải hận. Còn có Trương Tân Lan cũng đồng dạng như thế. Tô Như toàn ra đi theo đại bộ đội đi trấn trên, vừa mới đến liền nghe được có người nói lên ai ai tự sát. Những người khác cũng khá tò mò, vội vàng liền tìm trấn trên cư dân hỏi tới. Gì? Trương Tân Lan sợ tội tự sát. Đông Hương mọi người được đến kết quả đầy mặt khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới Trương Tân Lan cư nhiên có thể có tự sát dũng khí. Tô Như nghe lại cảm thấy không đúng. Trương Tân Lan nữ nhân kia một tái mệnh nhị yêu tiền, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tự sát, cũng không có cái kia dũng khí. Không cần đoán cũng biết chuyện này là ai làm. Tô Như cùng nhà mình nhị ca liếc nhau, hai anh em ánh mắt rẽ run. Xem ra, này lão Đông Tây cũng không hoàn toàn bị những người đó từ bỏ đâu. Chương 249 nhẹ lấy nhẹ phóng đệ nhất càng. Công thẩm đại hội liền ở trấn trên một cái tiểu học sân ga cử hành. Từ quát lên tiểu hồng binh không khí lúc sau, không ít hài tử đều bị câu ở nhà làm việc, không cho bọn họ đi học đi. Rốt cuộc vùng này vốn là rất nghèo, một nhà hài tử lại rất nhiều, chẳng sợ một học kỳ học phí chỉ là một khối nhiều tiền, đối với rất nhiều gia đình tới nói cũng là không muốn ra này số tiền. Nhìn một cái hiện tại này động tĩnh, chứ không nói những cái đó tri thức uyên bác lao sư giáo thụ chuyên gia linh tinh người cơ hồ đều bị hạ phóng cải tạo đi. Ngay cả những cái đó tham gia lên núi xuống làng hoạt động người không phải cũng là thanh niên trí thức sao. Không ít người vẫn là cảm thấy này đi học thí dùng không có, cùng với lãng phí thời gian kia cùng tiền tài, còn không bằng đem hải tử lộng về nhà làm việc đâu. Ít nhất không phải tùy tiện nhà ai người đều sẽ tưởng Trương Hạnh Hoa hai vợ chồng giống nhau yêu thương hải tử. Cái này niên đại, 5-6 tuổi hải tử là có thể giúp đỡ trong nhà làm việc, càng đừng nói những cái đó tưởng mặt vô biểu tình nói. Hắn tỉ mỉ thiết hạ một cái hố liền dễ dàng như vậy làm lao Đông Tây tránh được một kiếp, này quyền thế tư vị so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dùng tốt. Nguyên bản đối tương lai không gì đại mục tiêu thiếu niên tại đây một khắc đột nhiên một lần nữa tạo nổi lên mục tiêu, hắn cũng muốn trở thành quyền lực thao tác giả. Đi thôi, không náo nhiệt nhưng nhìn. Trương Hạnh Hoa trong lòng cũng rất không vừa lòng, nàng cố ý đi này một chuyến chính là vì xem lao Đông Tây bị tội, không nghĩ tới lại bị người cấp bảy một hồi. Tô Như cùng Tô Văn Tường liếc nhau. Bọn họ chậm chạp không đối lao Đông Tây hạ tử thủ, chính là tưởng thông qua hắn tìm ra hắn sau lưng những người đó manh mối. Nhưng trước mắt xem ra, như vậy vẫn luôn cương sẽ chỉ làm lao Đông Tây sống so với ai khác đều tự tại, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Chương 250 mạnh bạo đệ nhị càng. Tô Như đã nổi lên sát tâm. Chịu đựng hai cái lao Đông Tây nhảy nhót lâu như vậy, đã là nàng lớn nhất cực hạn. Đến bây giờ vẫn là vô pháp từ Tô lao đầu trên người cha ra càng nhiều manh mối, đã làm nàng dần dần không kiên nhẫn. Ngồi ở phụ thân trên vai, Tô Như một đường là bị giá trở về. Không nhìn thấy Tô lao đầu đã chịu ứng coi trừng phạt, toàn ra cảm xúc đều không thế nào cao. Liên loại sự tình này nháo đến mọi người đều biết rèm pha nhi những người đó đều nguyện ý tiếp tục bao che Tô lao đầu. Có thể thấy được ở những người đó trong lòng, Tô lao đầu như cũ có cực đại tác dụng. Tô Kiến Võ nói lên ngày hôm qua cùng Lưu Trấn Bằng chạm mặt chuyện này. Từ biết trong nhà tuổi hơi đại điểm mấy cái hoa đều có hơn người bản lĩnh, hắn liền cũng sẽ không giống trước kia như vậy vẫn luôn đem bọn họ coi như cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Tại đây loại sự tình thượng cũng sẽ theo chân bọn họ thương lượng. Lao Đông Tây bị bắt lại sau, hắn liền cố ý đi tìm Lưu Trấn Bằng uống rượu, nhân tiện ra vẻ buồn khổ nói ra chính mình đã biết hắn không phải Tô gia thân sinh hài tử bí mật. Lưu Trấn Bằng ngay lúc đó biểu tình cũng thực kinh ngạc, nếu không phải sớm biết rằng người này cùng chính mình thân thế chi mê có liên lụy, không chuẩn hắn cũng sẽ bị Lưu Trấn Bằng cực hảo kỹ thuật diễn cấp lửa gạt qua đi. Lưu Trấn Bằng này lão tiểu tử cáo giả xảo quyệt trình độ cùng Tô Thiết Quân không phân cao thấp, một chút sơ hở cũng chưa lưu, lần này bảo hạ Tô Thiết Quân, hắn khẳng định cũng nhúng tay, cũng không biết hiện tại bọn họ che giấu một bộ phận bí mật đã bị ta biết sau, kế tiếp bọn họ sẽ làm cái gì hành động. Tô Kiến Võ thở dài. Có hai loại khả năng. Tô Văn Tường không chút nghĩ ngợi nói, một là tiếp tục lừa dối chúng ta toàn ra, rốt cuộc đến bây giờ bọn họ cũng chỉ biết nhà ta là bởi vì qua đi láo thái thái khắt khe mới có thể biến thành hiện giờ như vậy, cho nên có thể lừa dối bọn họ khẳng định sẽ nghĩ tiếp tục lừa dối đi xuống. Đệ nhị sao? Hắn nhìn chính mình phụ thân, Tô Thiết Quân trăm phương nghìn kế muốn đối phụ thân ngài hạ dược. Muốn đem ngài khống chế lên mà không phải trực tiếp giết xong hết mọi chuyện, có thể thấy được phụ thân ngài tồn tại nhất định đối bọn họ có cực đại giá trị lợi dụng, nếu bọn họ cho rằng đã vô pháp tiếp tục lừa dối chúng ta, như vậy kế tiếp nên mạnh bạo. Nhị ca nói không tồi, mềm không thành mạnh bạo, Tô Thiết Quân lại không nốc, không có khả năng nhìn không ra tới hắn sẽ rơi vào hôm nay tình trạng này là chúng ta làm hại, chỉ cần Lưu Trấn Bằng cùng hắn liên hệ thượng, hai người khẳng định sẽ tưởng biện pháp khác tới đối phó chúng ta toàn ra. Tô Như vẻ mặt tán đồng nói, kia chẳng phải là nhà chúng ta hiện tại thực uy hiếp. Trương Hạnh Hoa lo lắng sốt ruột mở miệng. Trong nhà ba cái đại hài tử nàng nhưng thật ra không lo lắng, nhưng tiểu đệ cùng tiểu muội hai cái vẫn là gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi đâu. Những người đó trăm phương ngàn kế kiến thức trượng phu của nàng nhiều năm như vậy, vạn nhất hướng về phía bọn nhỏ xuống tay làm sao. Trước đem tiểu đệ cùng tiểu muội đưa đến ông ngoại bà ngoại nuôi trong nhà một đoạn thời gian đi. Tô Như trầm ngâm một lát nói, hiện tại ông ngoại toàn gia cũng bắt đầu tiếp xúc tu hành. Đặc biệt là ba cái cứu cứu, từ biết trên thế giới này thực sự có thể vượt nóc băng tường công phu sau, kia đó là mưu đủ kính nhi tu luyện, tuy rằng bọn họ tư chất giống nhau, tuổi cũng hơi lớn chút, nhưng không chịu nổi có Tô Như cái này sơ cấp đỉnh cấp bậc tiểu phù y giúp bọn hắn chuẩn bị không ít thứ tốt. Cá chuối ma thành phấn đã thành hai nhà tu luyện chuẩn bị chi vật, hơn nữa nàng cực cực khổ khổ dưỡng ra tới gà cùng heo cũng đã chịu tiểu giao diện nội nồng đậm năng lượng ảnh hưởng. Tuy nói còn so ra kém cá chuối ẩn chứa năng lượng, nhưng cũng là khó được thứ tốt. Còn có phía trước lâu tư thần cố ý làm nàng tìm được quang linh chi, này những thiên tài địa bảo thêm lên cũng đủ bọn họ hai nhà nhân tu luyện. Cho nên đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đến ông ngoại bà ngoại ra đi, ngược lại cũng an toàn chút. Ít nhất so ở nhân gia mí mắt phía dưới an toàn. Nàng đề nghị, tự nhiên được đến toàn gia tán đồng. Về đến nhà, Tô Như liền trực tiếp tiến vào tiểu giao diện nội tiếp tục bắt đầu nghiên cứu giám thị phù văn. Nay mắt thấy hơn nửa năm liền phải đi qua, nàng đối lưu lại giám thị phù văn tàn đồ cũng dần dần sờ soạng ra hơn phân nửa, vẽ thời điểm 10 lần cũng có một lần có thể thành công, nhưng mỗi lần vẽ lúc sau, nàng liền sẽ xuất hiện lực lượng khô kiệt trạng thái. Lại một lần thất bại, Tô Như âm thầm nói thầm. Giám thị phù văn không hổ là trung cấp phù văn, chẳng sợ chỉ để lại tàn đồ cũng xa xa không phải một cái sơ cấp phù y có thể hiểu rõ. Muốn làm ra thành công giám thị phù văn, cần thiết muốn đột phá đến trung cấp phù y mới được. Than nhẹ một tiếng, Tô Như khoanh chân ngồi, trước đem trong cơ thể năng lượng khôi phục sau, mới lại bắt đầu tiếp tục chế tác cái khác phù văn. Tiểu đệ tiểu muội tuổi tác còn không đến tu luyện thời điểm, liền tính hiện tại nói cho bọn họ hai. Lấy bọn họ hiện tại tiểu hài tử tâm tính cách mấy ngày phỏng trừng liền quên đến không còn một mảnh. Cho nên nàng cái này làm tỉ tỉ, liền không thể không lo lắng nhiều một chút, dù sao cũng phải vì hai cái tiểu gia hỏa an toàn suy xét. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, đó là nhiều tích cóp tiếp theo chút hỏa hệ phù văn, loại này phù văn có công kích tính, ở tất yếu thời khắc cũng có thể hù dọa người. Đến lúc đó nàng giáo hai cái tiểu gia hỏa sử dụng phù văn tinh phiến phương pháp. Nếu thực sự có người đối bọn họ xuống tay, ít nhất cũng có đánh trả khả năng. Ở tiểu giao diện chế tạo ra ba cái hỏa hệ phù văn tinh phiến, trong cơ thể năng lượng lại một lần tiêu hao không còn khi, Tô Như mới đứng dậy rời đi tiểu giao diện. Lúc này bên ngoài sắc trời đã âm xuống dưới, từng nhà ống khói toát ra khói nhẹ, tiểu đệ cùng tiểu muội đang ở trong viện chơi đầu gỗ, mẫu thân còn lại là ở phòng bếp làm hôm nay cơm chiều. Đến nỗi phụ thân cùng nhị ca còn lại là ở bên cạnh thi đấu ai phách tuổi lửa nhiều. Thở ra một ngụm nhiệt khí, Tô Như xoa xoa tay, nhiệt độ không khí lại giảm xuống không ít, khoảng cách ăn tết cũng không mấy ngày rồi, không biết đại ca cùng lâu tư thần kia tiểu tử hiện tại ở bộ đội đang làm gì. Nhớ tới lâu tư thần nói những lời này đó, Tô Như than nhẹ một tiếng, chỉ hy vọng đại ca ở bộ đội cơ linh chút, đừng bị chỗ tối những cái đó tiểu nhân cấp tính kế mới hảo. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Tô Như đột nhiên ánh mắt một ngừng, hướng tới cách đó không xa điểm đen nhìn lại. Chỉ thấy kia điểm đen hướng tới nhà nàng phương hướng đi tới, vội vã bước bước chân, cư nhiên là Tô Lão Thái Thái. Tô Như vội vàng hướng về phía nhị ca cùng phụ thân kêu lên, ba ba, nhị ca, Tô ra bên kia Lão Thái bà tới. Cái gì Lão Thái bà? Làm cho người ngoài cũng không thể như vậy kêu. Tô Kiến Võ thở ra một hơi. Bung trong tay dịu tức giận hướng về phía Tô Như nói. Một cái 9 tuổi tiểu nữ hoa cả ngày lao ra hỏa lao thái bà treo ở bên miệng thượng, ở người trong nhà trước mặt nói còn chưa tính, nếu là ở bên ngoài còn như vậy không kiêng nể gì kêu trường bối, thanh danh đều sẽ bị những cái đó lắm mồm bà nương cấp bại hoại. Nhà mình khuê nữ bị buộc thành hiện giờ một bộ nhỏ mà lanh bộ dáng, Tô Kiến Võ này trong lòng không phải không khó chịu. Nếu không có hắn cái này đường cha vô dụng, lại như thế nào sẽ làm nhà mình tức phụ hài tử chịu như vậy nhiều khổ. bởi vậy ngày thường hắn cái này đương cha nhưng thật ra so Trương Hạnh Hoa cái này đương nương còn muốn sủng hài tử. Nói Tô Như vài câu sau, hắn mới hướng tới vội vã đi tới Tô Lão Thái Thái nhìn lại, ánh mắt đen tối. Chương 251 Lão Thái Thái ý đổ đến đệ tam càng. Mẹ, ngươi sao tới? Tô Kiến Vo cấp Tô Như huynh muội mấy cái đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ trước mang theo tiểu đệ tiểu muội vào nhà. Lão Thái Thái lúc này chạy tới cũng không biết ăn cái gì tâm, người nếu như bị bức nóng nảy, lấy này Lão Thái Thái tính tình, cá chết lưới rách cũng là có khả năng. Chẳng sợ bọn họ toàn gia đều là tu luyện giả, cũng đến phòng cháy phòng trộm phòng tiểu nhân. Tô Như vội vàng đem tiểu đệ tiểu muội kêu lên phòng bếp đi, làm hai cái tiểu gia hỏa đi phòng bếp chơi. Chính mình còn lại là cùng nhị ca đứng ở phòng bếp cửa đánh giá Tô Lao Thái Thái. Đối với này Lao Thái bà ý đồ đến cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước Tô Văn Tường chơi điểm thủ đoạn nhỏ làm này Lao Thái Thái té ngã một cái, nhưng trên thực tế cũng không đến nỗi khiến cho nàng lập tức trúng gió. Hắn ghét bỏ này Lão Thái bà làm Tô Lão đầu trong tay một viên quân cờ nhảy nhót thật sự quá hăng hái, dứt khoát liền đối nàng thân thể xử điểm thủ đoạn nhỏ, làm mọi người cho rằng nàng là bởi vì té ngã mới có thể trúng gió không dậy nổi. Nhưng thực tế thượng, chỉ cần hắn vui, tùy thời đều có thể làm nàng một lần nữa đứng lên, khôi phục khỏe mạnh. Liên tỉ như phía trước ở bọn họ trong phòng, làm nàng chính miệng chứng thực Tô Lão đầu cùng Trương Tân Lan gian tình là một đạo lý. Tô Lão Thái Thái ăn mặc cũ nát đại áo đông, một trương nhăn rún gió mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, khô cạn môi càng là nổi lên một tầng tầng làm ra, liền tóc đều là lung tung rối loạn, hiển nhiên căn bản không có hảo hảo xử lý. Cùng trước kia cái kia luôn là tinh khí mười phần Lão Thái Thái có thể nói là thiên cùng địa khác biệt, lập tức liền cùng già rồi 20 tuổi giống nhau, ngay cả thần thái cũng ít vài phần cường ngạnh nhiều vài phần khiếp nhược, nhìn qua hoàn toàn chính là hai người. Lão Tam. Tô Lão Thái Thái khô cằn nhìn Tô Kiến Võ, lại nhìn vẻ mặt phòng bị Tô như hai anh em, lộ ra vài phần cười khổ. Ta tới, là tưởng cùng ngươi nói điểm chuyện này. Chuyện gì? Ngươi nói. Tô Kiến Võ thần sắc đạm nhiên, hoàn toàn không có muốn cho nàng tiến trong nhà ngồi ngồi ý tứ. Lúc này bên ngoài còn thổi gió lạnh, Lão Thái Thái kia kiện cũ nát áo đông đông đã sớm lại ngạnh lại hắc, căn bản khó giữ được ấm, nàng tuổi vốn là lớn. Lúc này đông lạnh đến thẳng run lên. Chỉ tiếc, ở đây mấy tiểu bối đối nàng bộ dáng này là một chút đồng tình đều không có. Lão Thái Thái ha ra một ngụm nhiệt khí xoa xoa tay, mới do dự nói, chính là về ngươi thân thế. Thân thế? Tô Như cùng Tô Văn Tường đồng thời nhướng mày, liếc nhau, chẳng lẽ này Lão Thái Thái đột nhiên nghĩ thông suốt, tính toán đem bọn họ ẩn giấu nhiều năm như vậy bí mật nói cho bọn họ. Tô Kiến Võ hiển nhiên cũng thập phần ngoài ý muốn. Nghe vậy do dự hạ, mới mở miệng trước làm nàng vào nhà ấm áp thân mình. Sự tình quan chính mình thân thế, hắn đảo cũng không ngại cùng này Lao Thái Thái tạm thời ở chung dưới một mái hiên, dù sao lấy hắn hiện tại năng lực, cũng không sợ này Lao Thái Thái nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Trong phòng bày cái chậu than, bên trong thiêu đốt tuổi lửa, ấm áp, làm Lao Thái Thái dễ chịu không ít. Một mông ngồi ở ghế trên nàng liền bắt đầu khóc giống lên, Lao Tam, là mẹ thực xin lỗi ngươi nha. Mẹ hiện tại thật sự biết sai rồi. Nhìn nàng bài trừ nước mắt, Tô Như toàn ra như cũ thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói chuyện, liền tưởng nhìn một cái nàng có thể nói ra cái gì tới. Thấy bọn họ cũng bất an an ủi bản thân, Tô Lão Thái Thái này trong lòng có chút không thoải mái, bất quá nhớ tới hiện tại trong nhà tình huống, nàng này liền phát sầu. Lúc ấy đột nhiên có thể ngồi dậy nói chuyện, nàng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Vừa lúc trong nhà lão nhân cùng cái kia không biết xấu hổ tiểu tiện nhân đang ở bị con tin hỏi, làm nàng ra tới chỉ chứng thời điểm, nàng không chút suy nghĩ liền thuận đường toàn nói, căn bản không có đoán trước đến nhà mình lão nhân sẽ bị người bắt lại. Hơn nữa, nghe nói còn bị đưa đến cự thụ linh bên kia cải tạo lao động. Bởi vì lão nhân cùng con dâu nháo ra tới rèm pha, gần nhất không chỉ có bọn họ toàn ra ở đồng hương không mặt mũi gặp người, nàng ở trong phòng cũng muốn bị nhi tử tức phụ oán trách. Hoán nàng không nên làm cho như vậy nhiều người ta nói xuất ra rèm pha nhi, thế cho nên làm cho bọn họ toàn ra đều thành làng trên xóm dưới chê cười. Chờ Lão Thái Thái bình tĩnh lại lúc sau, cũng mới ý thức được chính mình đích sắc quá mức xúc động. Nhưng lão nhân đã bị bắt đi, nàng ở nhà nói chuyện căn bản là không ai vui nghe. Hơn nữa càng quá mức chính là, trong nhà mấy cái nhi tử cư nhiên đã tự chủ trương phân ra, căn bản không nghe nàng cái này đương mẹ nó lời nói. trực tiếp liền đem lão nhân nhiều năm như vậy tích cóp xuống dưới tiền cướp đi cấp phân, thiếu chút nữa không đem nàng tức chết. Lão thái thái khóc sướt mướt nói hai ngày này phát sinh chuyện này, đôi mắt đều cấp khóc sưng lên. Tô Kiến Võ vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi không phải muốn nói ta thân thế sao? Cùng này đó có quan hệ gì? Lão thái thái bị hắn lớn giọng sợ tới mức một run run, trầm mặc trong chốc lát mới khô cằn cười nói, kia gì, Lão Tam à, ta này bụng có điểm nói bụng. Ai nói, không yêu nói liền lăn ra nhà ta, thiếu cùng chúng ta tới này một bộ. Tô Như vừa nghe lời này liền biết này, lão thái bà đánh cái quỷ gì chủ ý. Thật đúng là cho rằng bọn họ toàn ra vì kia cái gì thân thế là có thể đủ tạm chấp nhận nàng đâu. Còn muốn ăn nhà nàng lương thực. Quả thực nằm mơ. Tô Như một tiếng quát trói thai, lại đem lão thái thái cấp hoảng sợ. Nàng há mồm muốn mắng trở về, nhưng nhìn đến Tô Kiến Võ khó coi sắc mặt, này đến bên miệng nói liền nhịn xuống tới, thầm mắng Tô Như cái này tiện cô gái tà môn.